Nay tin thượng tôn xưng là đại gia cùng phu nhân, hắn không biết này tin là viết cho ai, nhưng là từ nam tử nương này thần sắc khẩn trương, sao Vu Thần mơ hồ cảm thấy này tin hẳn là viết cấp vị kia phó gia cùng Tần đại phu. Mặc dù là đối xảo Vu Thần thập phần quen thuộc nam tử nương cũng cảm thấy xảo Vu Thần này ánh mắt quá mức khủng bố, nàng theo bản năng sờ sờ khởi nổi ra gà cánh tay, này tin là Tần đại phu bên người người giao cho ta. Hắn đoán được quả nhiên không sai. Vị kia phó gia cùng Tần đại phu người đâu? Nghĩ đến Nguyên Bảo nói, nam tử nương trả lời, bọn họ chạy về kinh thành đi. Xảo Vu Thần vốn là khô quắt mặt nhăn lại. Bọn họ không phải hẳn là chạy về này tin thượng nói hậu lĩnh thôn sao? Nam tử nương tỏ vẻ không rõ ràng lắm lắc lắc đầu. Này tin thượng nói hậu lĩnh thôn ở nơi nào? Sao Vu Thần lại hỏi? Nam tử nương lại lắc lắc đầu. Sao Vu Thần nhìn nam tử nương liếc mắt một cái, ngươi muốn cho ta giúp bọn hắn, lại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, làm ta như thế nào giúp? Không nói nho nhỏ thôn trang, chính là lại đại huyện thành toàn bộ Tây Lâm Quốc cũng không biết có bao nhiêu. Liền tính hắn có tâm đi trước xem xét cũng phải biết cụ thể địa chỉ mới thành. Nghe vậy, nam tử nương vui vẻ, sao Vu Thần, ngài nếu là nguyện ý giúp bọn hắn, ta có biện pháp hỏi đến này hậu lĩnh thôn cụ thể vị trí. Phía trước Tần đại phu nói qua, làm nàng có chuyện gì liền đến trong thành Thịnh Tuyên Hành sẽ đi, Thịnh Tuyên Hành sẽ người khẳng định có biện pháp liên hệ thượng Tần đại phu. Nghe xong nam tử nương nói, sao Vu Thần trầm mặc một lát, đem gốm sứ bình thả lại trong rổ, nói, ta cùng ngươi một khối trở về thành đi. Nói đến cũng khéo, nam tử nương cùng Xảo Vu Thần đi vào Nguyệt Hà thành Thịnh Tuyên Hành sẽ khi vừa lúc Tào Minh cũng vừa đi vào. Nghe được nam tử nương dò hỏi tiểu nhược liên hệ phương thức, tức khắc tâm sinh cảnh giác, trên mặt lại cười nói, không biết vị này phu nhân tìm chúng ta hội trưởng có chuyện gì. Hội trưởng, nam tử nương ngẩn người, ta tìm chính là Tần đại phu. Chúng ta hội trưởng chính là Tần đại phu. Tào Minh cười nói, chúng ta hội trưởng cũng không ở trong thành. Ta biết Tần đại phu trở lại kinh thành đi, không, cũng có khả năng hồi hậu lĩnh thôn, ta muốn hỏi một chút kia hậu lĩnh thôn ở đâu. Nam tử nương quýnh lên, có chút nói năng lộn xộn. Tào Minh nhìn về phía nam tử nương đấy mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, vị này phu nhân cư nhiên còn biết hậu lĩnh thôn. Chính văn chương 1959 trích tiên đại ca đã xảy ra chuyện gì? 2069. Sao Vu Thần thấy nam tử nương như vậy, tiến lên nói, nam tử nương, ta tới nói. Sao Vu Thần không giống nam tử nương có như vậy nhiều băn khoăn, trực tiếp đem tin giao cho Tào Minh. Tào Minh vừa thấy, sắc mặt đại biến, không cần nghĩ ngợi nói, hậu lĩnh thôn là nhà của chúng ta phu nhân quê quán, ta mang hai vị đi hậu lĩnh thôn. Mặc kệ hai vị này có phải hay không biết chút cái gì, nhưng Tào Minh nhìn ra bọn họ nóng nội. Là ở vi hậu lĩnh thôn các hương thân lo lắng. Tào Minh đối hai người nói xong lại đối bên người tùy tùng phân phó vài câu, làm hắn tức khắc hồi kinh đem hắn muốn mang hai vị này hồi hậu lĩnh thôn sự nói cho Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược. Nàng đi không được, ta đi theo ngươi. Sao Vu Thần ở Tào Minh gã sai vật đi ra ngoài trước nói. Tào Minh nhìn nam tử nương liếc mắt một cái, gật đầu nói, hảo, vậy thỉnh lão tiên sinh lên xe ngựa. Vị này tuổi trẻ phu nhân không đi. Hắn cùng vị này lão tiên sinh lên đường càng thêm phương tiện. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược thu được Tào Minh mang tới lời nhắn sau vừa mừng vừa sợ. Tiểu Nhược đối Tào Minh tùy tùng hỏi, vị kia lão nhân gia trông như thế nào? Tào Minh cái này tùy tùng cũng là tinh linh, một miệng lanh lợi nói, vị kia lão tiên sinh dáng người khô gầy, hốc mắt hám sâu. Phó đại ca, là Xảo Vu Thần. Nghe xong này tùy tùng miêu tả. Tiểu Nhược đã hoàn toàn khẳng định kia đến hành hội tìm nàng chính là Xảo Vu Thần cùng nam tử nương. Phó Hàn Văn sắc mặt cũng là buông lỏng, có Xảo Vu Thần cùng đi trước, việc này liền dễ làm nhiều. Nhưng mà liền ở Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược tính toán khởi hành ra khỏi thành là lúc, Miêu gia hạ nhân lại sắc mặt trắng bệnh đuổi tới cửa thành đưa bọn họ ngăn lại. Cô gia, cô nãi nãi, đại gia đã xảy ra chuyện. Kia gia đình nức nở nói. Tiểu Nhược lập tức nhảy xuống xe ngựa, đối kia gia đình quát. Ta đại ca xảy ra chuyện gì? Đại gia hôn mê bất tỉnh. Kia gia đình hồng hốc mắt hô. Nhà mình đại gia từ hồi kinh sau liền vội vàng chính vụ, đi sớm về trễ, thân hình không ngừng gầy ốm xuống dưới. Người một nhà chỉ cho rằng hắn là quá mức mệt nhọc mới có thể như thế. Đại phu nhân mỗi ngày buổi tối đều sẽ cấp đại gia hầm chung bổ canh. Đại gia mỗi đêm đều có uống, thân mình cũng chưa nói có cái gì không khỏe, cả nhà liền không để ở trong lòng. ai ngờ. Ai ngờ hôm nay sáng sớm đại phu nhân thấy đại gia vẫn luôn không có từ thư phòng ra tới, cũng không có đi thượng triều, lúc này mới phát giác không đúng. Miêu Túc tiến thư phòng vừa thấy, thấy đại gia nằm ở trên giường vẫn không núp ních, hô kêu không tỉnh, thế mới biết chuyện xấu. Mau trở về. Phó Hàn Văn đem kia gia đình từ trên ngựa kéo xuống tới, nhảy mà thượng, không lưng đem chính mình tức phụ mang lên mã, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa bóng dáng. Một đường chạy gấp trở lại Miêu phủ, Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược trực tiếp vọt vào Miêu Nếu Dễ sân. Bọn họ mới vừa tiến sân liền nghe được phòng ngủ chính bên kia truyền đến tiếng khóc, Phó Hàn Văn trong lòng trầm trầm. Mà Tiểu Nhược sắc mặt sắt trắng, hai chân mềm đi xuống. Phó Hàn Văn tay mắt lanh lẹ đem nàng vớt lên, trực tiếp đem nàng ôm tới rồi phòng ngủ chính. Đại ca. Tiểu Nhược gắt gao bắt lấy Phó Hàn Văn và táo trước, tầm mắt dừng ở đứng ở mép giường ôm đầu khóc giống mẫu thân cùng đại tẩu trên người, không dám nhìn tới nằm ở trên giường người, tiết hầu cũng như là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau, tưởng kêu lại kêu không ra, chỉ còn lại có tràn mi mà ra nước mắt. Không, như giống như Trích Tiên đại ca như thế nào sẽ có việc. Hắn nhất định là đang nằm mơ. Tiểu Nhược. Miêu Nhược Trần dẫn đầu nhìn đến hai người, hai mắt màu đỏ tươi chạy tới lôi kéo Phó Hàn Văn liền hướng mép giường đi. Tiểu Nhược, ngươi mau cấp đại ca nhìn một cái, ngươi y lý thuật như vậy hảo, nhất định có thể làm đại ca tỉnh lại. Nhìn đến Tiểu Nhược, những người khác cũng giống thấy được cứu mạng rơm rạ giống nhau, ảm đạm thần sắc đồng thời sáng lên. Chính văn chương 1960 cũng là Tần Tiểu Nguyệt làm hại. 2070. Thấy thế, Tiểu Nhược cơ hồ muốn xuất khiếu hồn phách lúc này mới về vị. Nguyên lai đại ca không chết. Tiểu Nhược dãy rủa từ nam nhân nhà mình trong lòng ngực xuống dưới, ngồi xuống mép giường, lúc này mới thấy rõ ràng nhà mình đại ca gầy ốm không có chút máu khuôn mặt cùng thân hình. Đại ca bận quá, nàng đều đã thật lâu không có nhìn thấy đại ca là từ khi nào bắt đầu gầy thành như vậy. Bất quá không quan hệ, chỉ cần đại ca còn sống, mặc kệ hắn được bệnh gì nàng đều sẽ đem hắn cấp chữa khỏi. Chỉ là đương Tiểu Nhược tham thượng Miêu Nếu Dễ mạch đập sau mới biết được chính mình quá tự phụ cũng quá ngây thơ rồi, bởi vì nàng căn bản cha không ra nhà mình đại ca rốt cuộc đến chính là bệnh gì. Tiểu Nhược, thế nào, ngươi có thể trị hảo đại ca ngươi bệnh, đúng hay không? Mạnh thị hàm chứa nước mắt, vẻ mặt mong đợi nhìn nhà mình nữ nhi. Tiểu Nhược cắn môi, chậm chạp không có mở miệng. Nhìn đến Tiểu Nhược này biểu tình, Miêu Hiển cùng Miêu Nhược Trần đám người tâm nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc. Nhược nhi, đại ca thế nào? Phó Hàn Văn không lưng, mắt mang trấn an nhìn chăm chú vào nàng. Ta cha không ra Tiểu Nhược lại cấp lại tức gãi gãi chính mình đầu tóc. Nàng quá vô dụng, cư nhiên liền đại ca vì cái gì hôn mê bất tỉnh đều cha không ra. Phó Hàn Văn đấy mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, bắt lấy tay nàng. Nhược nhi, đừng như vậy. Cha mẹ, ta trước đem Nhược nhi đưa tới đại sảnh đi. Phó Hàn Văn bế lên nàng liền ra phòng ngủ chính. Nguyên bảo. Vừa đến phòng ngủ chính, Phó Hàn Văn liền mặt trầm xuống tới hô to một tiếng. Viện ngoại Nguyên bảo nghe được Phó Hàn Văn này tiếng la trong lòng nhảy nhảy, thân hình chợt lóe tiến liền xuất hiện ở Phó Hàn Văn trước mặt. Mau đi đổ xào Vu Thần cùng Tào Minh, làm cho bọn họ trước tới kinh thành. Phó Hàn Văn trầm giọng phân phó nói. Nguyên bảo đôi mắt trừng, chiều Miêu Nếu Dễ phòng ngủ chính bên kia nhìn mắt, minh bạch cái gì, phi thân ra Miêu Nếu Dễ sơn. Nguyên bản lòng tràn đầy tự trách Tiểu Nhược nghe được Phó Hàn Văn đối Nguyên bảo theo như lời nói, trong lòng vừa động, Phó đại ca, ngươi là hoài nghi ta đại ca là bị Tần Tiểu Nguyệt làm hại. Chính là nếu bọn họ đoán được không sai nói, Tần Tiểu Nguyệt hẳn là ở phía sau lĩnh thôn chờ bọn họ đi. Nay chỉ là ta hoài nghi, mặc kệ là cùng không phải, chờ sao Vu Thần tới liền biết. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, Tần Tiểu Nguyệt nếu là muốn lợi dụng hậu lĩnh thôn hương thân buộc bọn họ trở về, liền sẽ không muốn các hương thân mệnh, nhưng là Nhược Nhi đại ca tình huống này thoạt nhìn thực không ổn, hắn hoài nghi chính là Tần Tiểu Nguyệt hạ tay. Tần Tiểu Nguyệt tưởng ở Nhược Nhi ở nhà mình đại ca cùng hậu lĩnh thôn hương thân chi gian làm lựa chọn, lại hoặc là muốn cho Nhược Nhi tự trách thống khổ, vô luận Tần Tiểu Nguyệt ra sao loại ý đồ, lúc này đây Tần Tiểu Nguyệt nếu là rơi vào trong tay hắn, hắn tuyệt đối sẽ làm nàng sống không bằng chết. Có Phó Hàn Văn lời này, Tiểu Nhược tâm định rồi không ít. Sao Vu Thần không biết khi nào mới có thể đến, ta sợ đại ca kéo không đến khi đó. Tiểu Nhược lòng có bất an nói. Nếu không trước cấp đại ca phao cái thuốc tắm. Phó Hàn Văn nghĩ chính mình tức phụ trong không gian suối nước nếu liền thương minh quốc bá tánh trên người bệnh đậu mùa đều có thể chữa khỏi, nói vậy nhiều chăm sóc mạ nếu dễ mấy ngày tánh mạng là không thành vấn đề. Kinh hắn vừa nhắc nhở, tiểu nhược kích động nói, đúng vậy, ta đây liền cấp đại ca phao thuốc tắm. Hắn muốn đem đại ca mang tiến không gian đi phao, như vậy càng thêm ổn thỏa, nhưng mà tưởng chi khai cả nhà lại thành vấn đề lớn. Tiểu nhược, ngươi lộng nước thuốc để cho ta tới hầu hạ đại ca ngươi phao thuốc tắm. Kha Thanh Huệ hai mắt sưng đỏ, đối tiểu nhược nói. Đại tẩu, ta phải cho đại ca kim kim, ngươi ở không có phương tiện. Tiểu nhược nói, làm phó đại ca lưu lại giúp ta liền thành. Tờ S, buổi tối còn có 5 chương. Chính văn chương 1961 vì sao vi phạm hứa hẹn. 2071. Kha Thanh Huệ lại kiên trì, trong giọng nói còn mang lên khẩn cầu, tiểu nhược, khiến cho ta lưu lại đi. Từ nhỏ nếu vừa rồi phản ứng xem, nàng biết tiểu nhược hẳn là không có năm chắc trị liệu hảo tự mình phu quân, nàng không nghĩ bỏ qua cùng nhà mình phu quân ở chung mỗi một cái chớp mắt thức. Mạnh thị lý giải Kha Thanh Huệ tâm tình, lau lau nước mắt, chịu đựng khổ sở nói, tiểu nhược, khiến cho ngươi đại tẩu lưu lại cùng nhau chiếu cố đại ca ngươi đi. Nương, không phải ta không đáp ứng, mà là ta nếu làm đại tẩu lưu lại ta không có biện pháp ngoan hạ tâm cấp đại ca trị liệu, sẽ đối đại lợi tình huống bất lợi. Tiểu nhược đem lời nói hướng trọng nói. Sau khi nghe xong lời này, Kha Thanh Huệ hốc mắt hai mắt lại nổi lên hoa mắt, vội nói, hảo hảo, ta đây không lưu, ta cho ngươi đại ca đem tắm rửa quần áo tìm ra liền đi ra ngoài. Mạnh thị đi theo Miêu Hiển bên người tuy rằng gặp qua không ít sóng to gió lớn, cũng cùng người nhà cùng nhau trải qua quá sinh ly từ biệt, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến hảo hảo trưởng tử đột nhiên hơi thở thoi thóp nằm ở chính mình trước mặt, tâm vẫn là khó chịu đến tột đỉnh. Quan thị biết được Miêu nếu dễ tình huống vội chạy tới làm bạn an ủi Mạnh thị, tiểu nhược cùng phó Hàn Văn Tắc làm Miêu ra hạ nhân hướng Miêu nếu dễ trong phòng nâng cái đại thùng gỗ, sau đó giữ cửa cửa sổ đều quan trọng cũng thượng xuyên lúc này mới vào không gian. Miêu nếu dễ đã mất nửa điểm ý thức, tiểu nhược ngao hảo nước thuốc, phó Hàn Văn phụ trách đem chỉ ăn mặc một thân áo lót quần Miêu nếu dễ lộng tới thao tám. Tiểu nhược không biết nhà mình đại ca rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề, không thể nào xuống tay. Chỉ có thể cùng nam nhân nhà mình ở thau tắm bên nhìn chằm chằm thau tắm người. Cứ như vậy phao tiểu hai khắc tới chung, Phó Hàn Văn liền đem Miêu nếu dễ ôm ra tới, cho hắn thay đổi thân làm quần áo, sau đó phóng tới trên cỏ nằm phơi phơi nắng. Là đêm, xa ở Vân Trí huyện một chỗ hẻo lánh chữ thập đầu hẻm, một cái khoác một thân màu đen áo gió tinh tế thân ảnh đối với đầu hẻm một cục đá vũ động trong tay một đồng. Chỉ khoảng nửa khắc, kia tảng đá thế nhưng quỷ dị động lên. Dây lát như là dài quá tay chân nhảy lên lên. Kia tinh tế thân ảnh trong miệng lẩm bẩm, trong tay gậy gỗ không ngừng múa may, cục đá nhảy lên càng lúc càng nhanh, màu đen áo choàng hạ nữ tử khỏe miệng gợi lên một mặt cổ quái đắc ý tươi cười, trong miệng chú quyết càng niệm càng nhanh. Đúng lúc này, kia khối dài quá tay chân cục đá không hề báo động trước, thật mạnh tạp tới rồi trên mặt đất, bất động. Màu đen áo choàng hạ nữ tử trên mặt cười cương ở bên môi. Sao lại thế này? Nữ tử không dám tin tưởng, phản ứng lại đây chuẩn bị ở sau trung động tác vũ động đến càng mau, trong miệng chú quyết cũng càng niệm càng lớn tiếng, nếu cẩn thận nghe, còn có thể nghe ra trong đó nóng nảy. Một lát sau, áo choàng nữ tử đột nhiên che lại ngực, thật mạnh phun ra một búng máu tới. Không, không có khả năng. Nữ tử loạn choạng lui về phía sau vài bước, đầy mặt hoảng sợ. Chẳng lẽ là xào vu thần? Nữ tử bất an lẩm bẩm. Không. Không có khả năng là hắn. Nữ tử thực mau lại phủ quyết cái này ý tưởng. Nữ tử cảnh giác mọi nơi nhìn mắt, một tay che lại ngực, tập tễnh đi qua đi nhặt lên kia tảng đá đem hết toàn thân sức lực đem nó vứt đi ra ngoài, sau đó không dám ở lâu, lảo đảo rời đi chữ thập đầu hẻm. Miêu nếu dễ, tính mạng ngươi đại. Nguyên bảo là ở chuyển thiên trạng vạng đuổi theo Tào Minh cùng Sào Vu Thần. Sào Vu Thần nghe được miêu nếu dễ tình huống sau đấy mắt nổi lên tức giận. Nếu ta đoán được không sai hẳn là cục đá cổ. Nàng rõ ràng ở trước mặt hắn nói qua không hề đả thương người tánh mạng, vì sao lại muốn vi phạm hứa hẹn. Hắn cũng là xem nàng thân thế đáng thương, cho nên năm đó nàng dưỡng cổ bị cổ phản vệ là lúc mới có thể cứu nàng một mạng, cũng đối nàng chỉ điểm một vài, mà nàng lại 5 lần 7 lượt xúc phạm chính mình điểm mấu chốt. Chính văn chương 1962 cục đá cổ. 2072. Nghe vậy, Tào Minh sắc mặt biến đổi, thần sắc phức tạp nhìn về phía Sào Vu Thần, lao tiên sinh nguyên lai thế nhưng hiểu cổ thuật. Tào Minh nói xong trong đầu hiện lên một đạo bạch quang, đột nhiên minh bạch cái gì, kinh hô, hậu lĩnh thôn hương thân cũng trúng cổ thuật. Hai ngày này bọn họ ngày đêm lên đường, mỗi lần nghỉ ngơi thời điểm đã là mệt cực, cho nên Tào Minh căn bản là không cơ hội hỏi xào vu thần lai lịch, không nghĩ tới thế nhưng là vị hiểu cổ thuật vu sư. Mà Nguyên Bảo nghe xong xào vu thần nói sau cắn chặt răng, thật đúng là làm lão đại đoán đúng rồi, trách không được tẩu tử cha không ra miêu đại gia đến chính là gì bệnh. Bất quá! Xào vu thần, cục đá cổ lại là cái gì cổ? Trung cổ người còn có thể sống bao lâu thời gian? Nguyên Bảo lo lắng hỏi, này một đi một về đến 4 ngày công phu, hắn lo lắng xảo vu thần không kịp vào kinh cứu miêu đại gia. Này muốn xem tình huống. Xảo vu thần ngữ khí âm trầm trầm, đến kinh thành lại nói. Đúng vậy, đến kinh thành lại nói. Nguyên Bảo đối xảo vu thần nói, ủy khuất xảo vu thần cùng ta cộng thừa một con. Không thành vấn đề. Xảo vu thần gật đầu. Nguyên Bảo sợ xảo vu thần thân thể chịu không nổi. Từ Tào Minh trong xe ngựa lộng giường chăn mỏng từ lót tới rồi trên lưng ngựa, làm xào vu thần ngồi ở chính mình phía sau, sau đó ra roi thúc ngựa trở về kinh thành. Bọn họ trở lại kinh thành đã là 4 ngày về sau, tiểu nhược mỗi ngày cấp miêu nếu dễ phao 2 lần thuốc tắm, giữa trưa một hồi, buổi tối một hồi, tình huống không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không có chuyển biến xấu, miêu ra người cũng không biết là nên hỉ hay nên buồn. Trong lúc này hoàng đế cũng phái trong triều vài vị ngự y ỉa đi trước cấp miêu nếu dễ trần trị, vài vị ngự y ỉa cũng chưa tra ra bất luận vấn đề gì tới. Miêu hiển đám người cũng biết mấy ngày nay trong triều đủ loại quan lại cũng là có người hỉ có người ưu, có người tắc ôm xem kịch vui tâm thái ở chú ý miêu phủ hướng đi. Bất quá miêu hiển đám người căn bản là không công phu đi phản ứng bọn họ, đem một ít ôm khác tâm tư tiến đến thăm miêu nếu dễ người cấp cự chi ngoài cửa, chỉ làm phí định sóng vào phủ. Lão Miêu, Miêu đại nhân tình huống thật sự như bên ngoài truyền lại như vậy nghiêm trọng sao? Phí Định Sóng cao mày nhìn mấy ngày chi gian giống như già rồi vài tuổi Miêu Hiển. Miêu Hiển đã chí sĩ, Miêu gia chỉ có Miêu nếu dễ một người ở triều làm quan, Miêu đại nhân chỉ tự nhiên là Miêu nếu dễ. Đừng ở bên ngoài tin vỉa hè, con ta hảo thật sự. Miêu Hiển cường đánh tinh thần nói, nếu Miêu đại nhân là thật sự hảo, ta cũng thay lão Miêu người cao hứng. Phí Định Sóng dừng một chút, lời nói phong vừa chuyển, nếu là lão Miêu ngươi gạt ta, quay đầu lại ta nhất định cùng ngươi tuyệt giao. Chúng ta là cái gì quan hệ, nếu liền việc này ngươi đều gạt ta, còn lui tới cái giám A. Trước kia Miêu Hiển chưa về hưu là lúc bọn họ xác thật là không đối phó, nhưng kia cũng giới hạn trong ở triều chính phía trên, ngày thường bọn họ lại không kết thù riêng, mấy năm nay ngược lại có chút thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Phí Định Sóng cũng là thiệt tình không hy vọng Miêu nếu dễ có việc. Nay không, hôm nay hắn còn ở triều thượng cùng Miêu nếu dễ đối thủ làm cho hoàng đế mặt xảo một trận đâu. Miêu Hiển biểu tình một đốn, thần sắc đột nhiên ảm đi xuống. Phí Định Sóng trong lòng căng thẳng, lão Miêu, Miêu đại nhân thật sự không tốt. Miêu Hiển gian nan gật gật đầu, đều hôn mê 4 ngày. Phí Định Sóng tâm nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc, người nữ nhi cũng trị liệu không được. Toàn kinh đâu người đều biết này, lão Miêu nữ nhi y thuật tinh vi, so trong cung ngự y còn lợi hại, nếu là liền lão Miêu nữ nhi cũng chỉ không được Miêu nếu dễ bệnh, kia đã có thể thật sự không hy vọng. Chỉ mấy ngày, không thấy hảo cũng không thấy hư. Miêu Hiển than mấy ngày cho rằng vẫn luôn nghẹn ở trong lòng khí. Mấy năm nay hắn vẫn luôn lấy trưởng tử vì ngạo, nếu là trưởng tử thật sự, Miêu Hiển cũng không dám đi xuống tưởng. Chính văn chương 1963 quỷ A 2073. Phí Định Sóng còn trước nay chưa thấy qua Miêu Hiển như vậy thất ý suy sút bộ dáng, suy bụng ta ra bụng người, thiết tưởng nếu là ở chính mình nhi tử trên người phát sinh như vậy sự, hắn khẳng định đã sớm ngã xuống, càng miễn bàn vẫn là so với hắn nhi tử mạnh hơn gấp trăm lần Miêu nếu dễ. Nghĩ vậy, Phí Định Sóng liền ra tiếng trấn an vài câu. Liên ở Phí Định Sóng mới vừa tính toán cáo từ thời điểm, hạ nhân tiến vào ở Miêu Hiển bên thai nói nhỏ vài câu. Miêu Hiển đấy mắt ngoài ý muốn chi sắc chợt lóe mà qua, ngược lại nói, trước đem người thỉnh đến thiên thính. Phí Định Sóng nhìn ra Miêu Hiển đối lai khách coi trọng, thức thức thời nói, lão Miêu, ngươi tiếp đón mặt khác khách nhân đi thôi, làm hạ nhân đưa ta đi ra ngoài là được. Lão Phí, ta đây liền không cùng ngươi khách khí. Miêu Hiển nói, đa tạ ngươi hôm nay cố ý tới thăm con ta ngày nào đó nếu có thể khỏi hẳn, ta làm hắn tự mình thượng phí phủ vấn an ngươi. Hành, ta đây liền chờ. Phí Định Sóng chiều Miêu Hiển chắp tay, đi theo hạ nhân rời đi Miêu phủ. Miêu Hiển sửa sửa trên người quần áo, chiều thiên thính mà đi. Mà thiên đại sảnh đầy mặt lo âu Nguyên Hoàng Cơ đang xem đến Miêu Hiển sau vội vàng đón đi lên, Miêu lão thừa tướng, bên ngoài nghe đồn đều là thật vậy chăng, lão sư không có việc gì đi. Đối Nguyên Hoàng Cơ, Miêu Hiển đương nhiên không có khả năng giấu giếm, đem cùng Phí Định Sóng nói sự cho hắn lặp lại một lần. Nguyên Hoàng Cơ nghe xong đã không còn nữa năm đó non nớt khuôn mặt nổi lên vẻ mặt ngưng trọng, Miêu lão thừa tướng, ta có thể đi nhìn xem lão sư sao? Miêu Hiển lắc đầu, tiểu nhược tự cấp hắn phao thuốc tám, liền chúng ta cũng không thể đi vào. Nói xong, Miêu Hiển lại đối Nguyên Hoàng Cơ nói, Hoàng Cơ thiếu gia, ngươi hôm nay thật sự không nên tới. Hoàng thượng tính toán lại quá 1-2 năm, chờ các ba cánh phai nhạt nhị phế thái tử việc liền đem Tiêm Nhi phu nhân cùng này Hoàng Cơ thiếu gia tiếp hồi cùng. Hắn hiện tại thân phận không nên làm quá nhiều người biết, bằng không những cái đó ngự sử liền đủ hoàng thượng đau đầu. Miêu lão thừa tướng, bên ngoài đem lão sư tình huống truyền thật sự không tốt, ta lo lắng. Thấy Nguyên Hoàng Cơ đáy mắt lo lắng không giống làm bộ, Miêu Hiển lược cảm vui mừng, Hoàng Cơ thiếu gia, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt chính mình cùng Tiêm Nhi phu nhân, chuyện khác có chúng ta đâu, hoàng thượng ý tứ ngươi nên minh bạch. Chờ ngày nào đó cánh chim đầy đặn là lúc liền không cần như vậy lo trước lo sau. Miêu lão thừa tướng theo như lời ta đều minh bạch, cấp Miêu lão thừa tướng thêm phiền, thực xin lỗi. Nguyên Hoàng Cơ cấp Miêu Hiển hành lễ, bất quá ta thật sự là lo lắng lão sư, vẫn là thỉnh Miêu lão thừa tướng tùy thời đem lão sư tình huống truyền đạt với ta. Hắn đều không phải là máu lạnh, ngần ấy năm trừ bỏ Phó Trọng Dương, cũng chỉ có lão sư cùng sư nương là thiệt tình đãi hắn tốt, hắn đều biết đến. Hơn nữa mấy năm nay lão sư Khuynh Tấn có khả năng dạy dỗ hắn, tuy rằng phụ hoàng phía trước không ở chính mình trước mặt cho thấy hắn ý tứ, nhưng hắn sớm từ lão sư đối hắn sở giáo đồ vật đoán được cái gì, hắn minh bạch lão sư khổ tâm. Lão sư vì hắn trả giá nhiều như vậy, thậm chí bị biếm đến Thanh Bình thành cái kia cằn cỗi châu thành, hắn đều còn không có tới kịp báo đáp lão sư, hắn không hy vọng lão sư ở thời điểm này xảy ra chuyện. Miêu Hiển nghĩ nghĩ, mới đáp, hảo. Miêu Hiển là Miêu Xuân Giang tự mình đem Nguyên Hoàng Cơ từ Miêu phủ cửa hông đưa ra đi, chờ đến Miêu Xuân Giang trở về bẩm báo nói Nguyên Hoàng Cơ an toàn trở lại nơi mới yên lòng. Nguyên Bảo cùng Sào Vu Thần chạy về Miêu phủ thời điểm đúng là nửa đêm, Nguyên Bảo còn ở xuyên mã, thủ phủ môn gia đình nhìn đến Sào Vu Thần thời điểm sợ tới mức la lên một tiếng, quỷ a. Nguyên Bảo nghe thế quỷ khóc quỷ gào thanh âm tức giận đến mắng to, câm miệng, đây là tới cấp Miêu đại gia chữa bệnh Sào Vu Thần. Chính văn chương 1964 thật đúng là trúng cổ. 2074 kia Miêu phủ gia đình bị Nguyên Bảo vừa uống mắng lập tức dừng kêu to, có chút kinh hồn chưa định nhìn đứng ở phủ cửa cái kia hốc mắt hám sâu, dáng người khô quắt tiểu lão đầu. Đánh giá vài lần, thấy Nguyên Bảo liền đứng ở hắn phía sau, kia gia đình mới tráng lá gan nói, Nguyên Bảo huynh đệ, hắn thật là tới cấp đại gia chữa bệnh. Nguyên Bảo thật vất vả mới đem người mời đi theo. Nếu như bị tên gia đình này cấp khí chạy đã có thể không địa phương khóc đi, hắn vừa muốn nhấc chân đá cái này không trường mắt đồ vật, một bên Sảo Vu Thần lại đã mở miệng, tính, ta lớn lên giống quỷ, chẳng lẽ còn không cho phép người khác sợ hãi? Ta còn không có bá đạo như vậy, mau nhìn xem Miêu gia đại gia đi. Sảo Vu Thần quá bình tĩnh, Nguyên Bảo thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc. Vị này Sảo Vu Thần tâm cũng thật đủ cường đại. Bất quá xem này Sảo Vu Thần bộ dáng. Hiển nhiên là thường xuyên bị ngộ nhận vì là quỷ đi. Vị này lao tiên sinh thật đúng là tới cấp đại gia chữa bệnh. Miêu gia gia đình thái độ tức khắc thay đổi, vội bồi cười đem Sảo Vu Thần cấp nên vào cửa. Lão tiên sinh, vừa rồi nhiều có mạo phạm, còn thỉnh lão tiên sinh đại nhân có đại lượng không cần cùng tiểu nhân so đo. Thiên gia đình này trên mặt bồi cười, trong lòng lại muốn khóc. Nếu là bởi vì chính mình vừa rồi va chạm mà làm vị này lao tiên sinh không cao hứng. Tiến tới không hảo hảo cấp đại gia trị liệu, hắn tội lỗi liền lớn. Sào Vu Thần, bên này thỉnh. Nguyên Bảo lãnh Sào Vu Thần vào miêu phủ, quay đầu lại chiều kia gia đình trừng mắt nhìn mắt, trong lòng bực đến không được. Hắn liền không hiểu được, miêu phủ như thế nào sẽ có như vậy không ánh mắt hạ nhân. Kỳ thật Nguyên Bảo thật sự trách oan vị này thủ vệ miêu phủ gia đình, mặc cho ai đại buổi tối trước mặt đột nhiên toát ra như vậy một cái diện mạo kinh tủng. Đi đường lại không có nửa điểm thanh âm lão nhân cũng sẽ là cái này phản ứng. Trong không gian Phó Hàn Văn mới vừa cấp miêu nếu dễ đổi hảo xiêm y gì, đem hắn phóng bình ở mặt cỏ phơi nắng, liền nghe được ngoài cửa truyền đến miêu nhược trần kinh hỉ thanh âm. Hàn Văn, tiểu nhược, mau mở cửa, nguyên bảo cấp đại ca mời đến đại phu. Tiểu Nhược Chính bưng một chén canh cá chuẩn bị uy nhà mình đại ca, nghe được lời này vui vẻ, nguyên bảo đem xảo vu thần cấp kế đó. Đương Tiểu Nhược mở ra cửa phòng, tận mắt nhìn thấy đến xảo vu thần liền đứng ở chính mình trước mặt khi, Tiểu Nhược căng chặt mấy ngày thần kinh rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới. Xảo vu thần. Tiểu Nhược có chút kích động hô. Phó gia, Tần đại phu. Xảo vu thần nhàn nhạt cùng hai người đánh thanh tiếp đón liền thẳng lướt qua bọn họ vào phòng. Miêu Hiển đám người ở phòng ngủ chính hướng trong phòng thăm đầu, lại không dám đi vào, e sợ cho quấy rầy đến vị này nguyên bảo mang về tới thế ngoại cao nhân cấp miêu nếu dễ trần trị. Đem cửa đóng lại. Xảo vu thần cũng không quay đầu lại mở miệng. Tiểu Nhược đi tới cửa chỗ, đối diện ngoại một đám người nói, cha mẹ, đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, có xảo lao tiên sinh ở, đại ca sẽ không có việc gì, các ngươi an tâm đến đại sảnh chờ xem. Miêu Hiển đám người thấy Tiểu Nhược thần sắc nhẹ nhàng, giữa mày đảo qua mấy ngày trước đây tối tăm chi sắc, tâm tình cũng đi theo thả lỏng lại, nghe theo Tiểu Nhược nói đến đại sảnh chờ tin tức. Xảo vu thần vừa thấy miêu nếu dễ sắc mặt cùng thân hình, căn bản không cần gần người liền rất khẳng định nói, ta đoán được không sai, miêu đại gia trung thật là cục đá cổ. Nói xong, xảo vu thần lại lật xem miêu nếu dễ cánh tay cùng đôi mắt. Lại có chút buồn bực dùng chỉ có hắn còn có Phó Hàn Văn mới có thể nghe được thanh âm, nói, kỳ quái. Thật đúng là chúng cổ. Tiểu Nhược khẩn trương nắm chặt song quyền, xảo vu thần, ta đây đại ca còn có được cứu trợ sao? Xảo vu thần nhìn chằm chằm miêu nếu dễ sắc mặt, một lát sau mới nói, ta trước nhìn xem. Chính văn chương 1965 không gian có tính không? 2075. Tiểu Nhược buồn đối xảo vu thần là tràn ngập tin tưởng. Nào biết sẽ được đến này không xác định đáp án, mới vừa thả lỏng lại thần kinh lại căng chặt lên. Xảo vu thần một lần nữa đem miêu nếu dễ từ đầu đến chân kiểm tra rồi một lần, cuối cùng mới thăm thượng hắn mạch đập, trên mặt lộ ra trầm tư. Xảo vu thần, ta đại ca thế nào? Tiểu Nhược kìm nén không được hỏi. Xảo vu thần chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái, mấy ngày nay ngươi cho hắn dùng dược. Tiểu Nhược trong lòng căng thẳng, phao mấy ngày thuốc tắm. Có phải hay không thuốc tắm đối ta đại ca không tốt? Không có không tốt, khá tốt. Xảo vu thần thanh âm thấp đi xuống, như là ở suy tư cái gì. Tiểu Nhược đều mau vội muốn chết, này xảo vu thần ngoài miệng nói khá tốt, nhưng trên mặt này ngưng trọng biểu tình lại là sao lại thế này. Thấy thế, Phó Hàn Văn nhẹ nhàng ôm một chút chính mình tức phụ bả vai lấy kỳ trấn an. Xảo vu thần, có nói cái gì ngài thỉnh nói thẳng chính là. Lần này xảo vu thần không có giấu giếm nữa. Miêu đại gia trên người sở trung chi cổ đã chết, đợi lát nữa ngao chén nước cơm lại đây đem này viên thuốc viên ăn vào, miêu đại gia là có thể tỉnh lại. Xảo vu thần không biết khi nào trong tay đã xuất hiện một cái ngón cái đại màu đen thuốc viên, cấp Phó Hàn Văn đưa qua. Ta đây liền đi làm đầu bếp nữ ngao nước cơm. Tiểu Nhược nghe được nhà mình đại ca có thể cứu chữa, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, xoay người liền ra phòng ngủ chính. Cha mẹ, đại tẩu, nhị ca nhị tẩu. Đại ca được cứu rồi. Tiểu Nhược còn chưa tới đại sảnh liền kích động kêu lên. Nàng lời nói chưa kêu xong, đại sảnh người tất cả đều bừng lên. Thật sự, đại ca ngươi thật không có việc gì. Mạnh thị bắt lấy nữ nhi cánh tay, vẻ mặt mừng như điên. Nương, xào lao tiên sinh nói, muốn ngao chén nước cơm cấp đại ca đưa dược, đại ca ăn dược là có thể tỉnh lại. Tiểu Nhược đem tin tức tốt này nói cho mọi người. Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Mạnh thị cùng Kha Thanh Huệ cùng nhau đối với thiên liền đã bái lên. Phòng ngủ chính nội, Phó Hàn Văn đối xảo vu thần hỏi, xảo vu thần có không báo cho, ta đại cứu ca trên người cục đá cổ là chết như thế nào sao? Xảo vu thần trầm ngâm, này cũng chính là ta hoang mang địa phương. Nói như vậy, nay cục đá cổ một khi vào nhân thân, trừ phi trung cổ người rời đi nhân thế, hơn nữa hạ cổ người ở không chút nào cảm kích dưới tình huống thi pháp, này cục đá cổ mới có thể chết. Nhưng miêu đại gia chẳng những không chết, tình huống còn so với ta tưởng tượng trung hảo, cho nên ta cũng muốn hỏi một chút Tần đại phu rốt cuộc là dùng này đó dược cấp miêu đại gia ngao thuốc tắm, có lẽ có thể từ giữa tìm được đáp án. Rời đi nhân thế. Không biết vào hắn tức phụ không gian có tính không? Phó Hàn Văn ánh mắt lóe lóe, quay đầu lại ta hỏi một chút ta tức phụ. Phòng bếp bên kia thực mau đem nước cơm đưa tới. Lần này Tiểu Nhược không có ngăn cản Kha Thanh Huệ tự mình cấp miêu nếu dễ uy dược. Ở Kha Thanh Huệ cấp miêu nếu dễ uy dược hết sức, Sao Vu thần dạng tự hỏi Tiểu Nhược mấy ngày nay như thế nào cấp miêu nếu dễ trần trị, còn hữu dụng này đó dược, Tiểu Nhược một năm một mười nói cho hắn, trừ bỏ là đem nhà mình đại ca mang tiến không gian phao thuốc tắm việc ngoại. Trả lời xong Sao Vu thần vấn đề, Tiểu Nhược cũng sụ mặt hỏi chính mình vấn đề, Sao Vu thần hiện tại có thể nói cho ta, đối ta đại ca hạ cổ người có phải hay không Tần Tiểu Nguyệt sao? Sao Vu thần lược một chần chờ, còn không có mở miệng, bên kia liền truyền đến Kha Thanh Huệ kinh hỉ thanh âm, phu thê, ngươi tỉnh. Tiểu Nhược đột nhiên quay đầu lại, thấy nhà mẹ đẻ người tất cả đều tễ tới rồi mép giường, nàng đều nhìn không thấy nhà mình đại ca thân ảnh. Sao Vu thần đi qua, đối bọn họ nói, miêu đại gia mới vừa tỉnh lại yêu cầu tĩnh dưỡng, các ngươi không cần quá xảo. Chính văn chương 1966 ngày hơn phân nửa đêm đậu sâu chơi đâu. 2076. Sao Vu thần nói ở mép giường ghế dựa ngồi xuống, duỗi tay thăm hướng miêu nếu dễ mạch đập, theo sau buông tay, miêu đại gia đã không việc gì, bất quá yêu cầu tĩnh dưỡng mấy ngày nay cần thiết ăn thức ăn lỏng, giống cơm cùng mặt này đó tạm thời không cần ăn. Kha Thanh Huệ nghiêm túc ghi nhớ, sau đó cấp Sao Vu thần hành một cái đại lễ, cảm ơn Sao lão tiên sinh, thật sự thật cảm ơn ngài. Sao Vu thần nghiêng người né qua, không có chịu Kha Thanh Huệ cái này lễ, đây là ta phân nội việc, miêu đại phu nhân chớ có để ở trong lòng. Kha Thanh Huệ trong lòng nghi hoặc, không rõ vị này Sao lão tiên sinh vì sao sẽ nói đây là hắn phân nội việc, bất quá này sẽ nàng không có tâm tư đi cân nhắc hắn nói, hỏi. Sao lão tiên sinh còn cần vì ta ra phu quân khai điểm dược sao? Bởi vì Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược sợ làm sợ bọn họ, cũng không có đem miêu nếu dễ chúng cổ thuật việc nói ra, cho nên Kha Thanh Huệ đám người này sẽ đều còn tưởng rằng Sao Vu thần là y lý thuật so Tiểu Nhược còn cao minh thần y lý. Dư lại có Tần đại phu ở thì tốt rồi. Miêu nếu dễ trên người cổ đã giải, Sao Vu thần trong lòng hiểu rõ, miêu nếu dễ thể hư không phải chính mình có thể trị được. Đại tẩu, quay đầu lại ta cấp đại ca khai điểm dược. Tiểu Nhược thu được Sao Vu thần ý bảo ánh mắt, mở miệng nói. Ở Sao Vu thần lần nữa khẳng định hạ, Tiểu Nhược biết nhà mình đại ca đã không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ cần chậm rãi đem thân mình dưỡng lên liền hảo, Tiểu Nhược lúc này mới yên lòng. Thiên sáng ngời Tiểu Nhược trở về một chuyến phó phủ, mang về lại đây một đống dược liệu, đều là cho miêu nếu dễ bổ thân mình dùng. Sau đó phu thê hai người liền mang theo Sao Vu thần ra khỏi thành triều hậu lĩnh thôn phương hướng mà đi. Nửa tháng sau một buổi tối, đoàn người ở một núi lớn dưới chân nghỉ chân thời điểm Tiểu Nhược đi vào Sao Vu thần bên người, đang muốn hỏi cái gì, lại ở liếc đến hắn khỏe miệng biên đổ vật sau che miệng kêu to lên, Sao. Tiểu Nhược tiếng kêu chưa lạc, chỉ thấy Sao Vu thần không nhanh không chậm giơ tay đem khỏe miệng biên đổ vật hướng trong miệng một tắc. Âm trầm trầm liếc Tiểu Nhược liếc mắt một cái liền chuyển khai tầm mắt. Đang ở đắp lều trại Phó Hàn Văn cùng Nguyên Bảo vứt bỏ trong tay chính vội vàng việc chạy tới. Làm sao vậy? Phó Hàn Văn nhìn nhìn đang ở ăn gì đó Sao Vu thần, lại nhìn nhìn chính mình tức phụ, lo lắng hỏi. Không, không có gì. Tiểu Nhược cố nén nôn mửa xúc động, bắt lấy nam nhân nhà mình ống tay áo nói. Tiểu Nhược chính mình cũng nói không rõ vừa rồi chợt nhìn đến Sao Vu thần khỏe miệng biên đổ vật kia trong nháy mắt là kinh hách vẫn là ghê tởm, nàng chỉ cảm thấy cả người không chế không được run rẩy, rét run. Phó Hàn Văn cởi áo ngoài khoác đến trên người nàng, giúp nàng bọc bọc, sơn biên gió đêm lạnh, lều trại đã đắp hảo, chúng ta về trước lều trại. Hắn này tức phụ đều không phải là lúc kinh lúc giống người, vừa rồi khẳng định là nhìn thấy gì khủng bố hình ảnh mới có thể dọa thành như vậy. Nguyên Bảo hầu nghi nhìn Sao Vu thần liếc mắt một cái, nói, sắc trời không còn sớm, Sao Vu thần cũng hồi lều trại nghỉ tạm đi. Các ngươi trước nghỉ ngơi, ta muốn lên núi một chuyến. Sao Vu thần nói liền đứng dậy chiều sơn thượng đi đến. Nguyên Bảo sửng sốt, Sao Vu thần, này hơn phân nửa đêm lên núi làm cái gì? Có việc. Sao Vu thần đầu cũng không hồi đáp. Nguyên Bảo hướng Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược lều trại bên kia nhìn mắt, đuổi theo, Sao Vu thần. Ta bồi ngài lên núi. Hậu linh thôn các hương thân còn chờ này Sao Vu thần đi cứu đâu, nhưng đừng ở chỗ này trên núi xảy ra chuyện mới hảo. Cũng không biết lão nhân này hơn phân nửa đêm lên núi làm gì. Nguyên Bảo bồi Sao Vu thần lên núi, đương nhìn đến hắn tìm được đồ vật thời điểm, Nguyên Bảo mặt đều tái rồi. Sao Vu thần, ngài hơn phân nửa đêm ra tới đậu sâu chơi đâu. Chính văn chương 1967 không biết nàng có thể hay không cảm thấy hắn hôn ghê tởm. 2077. Nguyên Bảo tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân, cảm thấy lao nhân này quả thực chính là nhàn đến hoảng, hơn phân nửa đêm cư nhiên chạy đến trên núi tới bắt sâu. Hắn cũng là đầu óc hỏng rồi mới có thể cùng lão nhân này một khối lên núi. Không phải chơi, là ăn. Sao Vu Thần nói đem trong tay sâu ném vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chầm lên. Sao Vu Thần lời nói khi rơi xuống, toàn bộ đỉnh núi như là nháy mắt yên tĩnh xuống dưới, nguyên bảo cả người cương ở nơi đó, gặp quỷ dường như trừng lớn hai mắt. Vừa rồi hắn thấy cái gì? Lão nhân này đem vừa rồi bắt được sâu ăn. Ngươi nguyên bảo lần đầu tiên bị dọa đến nói lắp. Không, không phải dọa đến, mà là bị kinh đến. Tuy rằng bọn họ huynh đệ cùng nhà mình lão đại cũng từng ở chấp hành nhiệm vụ khi cũng từng ăn qua sống trùng xà, nhưng là lão nhân này ăn pháp thuật nhìn như thế nào liền như vậy thấm người đâu. Sao Vu Thần nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ngươi nên sẽ không theo Tần đại phu giống nhau nhát gan đi. Nguyên bảo bừng tỉnh, nguyên lai ta tẩu tử vừa rồi là nhìn đến ngươi ăn sống trùng. Chắc không được tẩu tử sẽ thét chói tai, liền hắn cái này ăn qua sống trùng người đều bị lão nhân này kinh đến, hiện đừng nói là tẩu tử. Lúc này chân núi lều trại nội, tiểu nhược nuốt nuốt nước miếng đem chính mình vừa rồi chỗ đã thấy nói cho nam nhân nhà mình. Phó Hàn Văn sau khi nghe được đấy mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, bất quá thực mau lại hiện lên một tia hiểu rõ, sao Vu Thần là dưỡng cổ người, hắn ăn sống trùng cũng không kỳ quái. Ta cùng Nguyên Tiêu năm đó ở Phượng Triều Quốc chấp hành nhiệm vụ là lúc từng ở một tòa trong rừng ngây người gần nửa tháng, sợ bị quân địch phát hiện, ta cùng Nguyên Tiêu ăn nửa tháng vật còn sống. Không ngừng lần đó, nếu là chấp hành chính là bí mật nhiệm vụ, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ăn chút sống xà chuột. Ăn vật còn sống, đây cũng là ám vệ doanh huấn luyện trong đó một cái hạng mục chi nhất, cho nên Phó Hàn Văn cũng không cảm thấy xảo Vu Thần ăn vật còn sống có cái gì đáng sợ. Húng chi hắn đối ngoại giới tới nói vẫn là cái hiểu cổ thuật thần bí người. Bất quá xem chính mình tức phụ vẻ mặt rối rắm, Phó Hàn Văn giơ tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, trấn an nói, đừng sợ, không phải cái gì cùng lắm thì sự, ngươi coi như hắn ăn chính là cơm hảo. Tiểu nhược này sẽ đã bình tĩnh lại, nàng chỉ là lần đầu tiên nhìn đến ăn sống trùng còn phải đến vẻ mặt hưởng thụ, nhất thời đã chịu kích thích thôi. Ta chính là cảm thấy ghê tởm. Tiểu nhược ở trong lòng ngực hắn muộn thanh nói, tưởng tượng đến vừa rồi kia chỉ sống trùng còn ở xào Vu Thần khỏe miệng biên bò, tiểu nhược lại nhịn không được đánh cái dùng mình. Nhận thấy được nàng thân mình run lên hạ, nam nhân thần sắc hơi đốn. Nhược nhi, ngươi cảm thấy ăn sống trùng người ghê tởm. Hắn ngữ khí hơi mang chần chờ. Ân. Tiểu nhược không nghĩ nhiều gật gật đầu. Nam nhân khuôn mặt tuấn tú cứng đờ. Nếu là làm nàng biết hắn cũng từng ăn qua vô số kể sống trùng xà. Không biết về sau chính mình lại hôn môi nàng, nàng có thể hay không cũng cảm thấy ghê tởm, có thể hay không phun. Tính, vẫn là đừng làm nàng biết chính mình cũng từng ăn qua sống trùng hảo. Hắn cúi đầu ở môi nàng hôn hôn, sau đó lại hôn hôn, mama, sắc trời không còn sớm, chúng ta ngủ đi. Phó đại ca, ngươi làm sao vậy? Tiểu nhược đã nhận ra nam nhân không thích hợp. Này nam nhân trừ bỏ hành phu thê chi lễ khi có chút khó chơi. Ngày thường trước nay liền không phải cái triển triển miên miên người, đêm nay hắn có chút kỳ quái đâu. Không có việc gì, ngủ. Ngày hôm sau lên, tiểu nhược thấy Nguyên Bảo hề phải ngồi ở chỗ kia, không khỏi hỏi, ngươi tối hôm qua không ngủ. Đâu chỉ không ngủ, ta giúp hắn tóm được một buổi tối sâu. Nguyên Bảo tức muốn hộp máu chiều bên kia lều trại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Chính văn chương 1968 không chê ngươi. 2078. Hắn cuối cùng biết lão nhân trên người mang theo cái kia gốm sứ bình là làm gì dùng, không nghĩ tới lại là trang sống trùng. Không, càng chuẩn bị tới nói, là trang lão nhân kia đồ ăn. Trách không được trong khoảng thời gian này nghỉ chân thời điểm lão nhân đều sẽ tìm lấy cơ rời đi, nguyên lai ăn mảnh đi. Tiểu nhược theo Nguyên Bảo tầm mắt hướng lều trại bên kia nhìn mắt, đột nhiên nhớ tới nam tử nương ngày đó dẫn theo rổ, tức khắc lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Nguyên Bảo không chú ý tới tiểu nhược thân sắc. Lo chính mình nói, giúp lao nhân kia bắt sâu so chấp hành nhiệm vụ mấy ngày mấy đêm không ngủ được còn mệt, còn có chính là, chúng ta huynh đệ cùng lao đại trước kia liền tính ăn sống trùng cũng không hắn như vậy ăn pháp, ta xem mạo nổi da gà, cho nên tẩu tử ngươi không cần cảm thấy tối hôm qua bị dọa đã có cái gì hảo mất mặt. Nguyên Bảo xuất phát từ có ý tốt ở nơi đó an ủi, lại không chú ý tiểu nhược sắc mặt hơi hơi thay đổi hạ. Tiểu nhược không để ý tới Nguyên Bảo hảo ý, mà là banh trương khuôn mặt nhỏ hỏi, Nguyên Bảo, ngươi vừa rồi nói các ngươi huynh đệ cùng phó đại ca trước kia cũng thường ăn sống trùng. Đúng vậy, trước kia chấp hành nhiệm vụ khi, có đôi khi một bên mấy ngày đều không thể động, càng không thể có thể nhóm lửa nấu cơm, ăn sống trùng là chuyện thường. Nguyên Bảo không hề có cảm thấy hắn nói lời này có cái gì không đúng. Bọn họ xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ trên người là có mang lương khô, chính là có đôi khi không biết muốn mai phục bao lâu, trên người lương thực khẳng định là muốn lưu trữ từ từ ăn, có đôi khi nhìn đến có sống trùng xà tại bên người liền thuận tay vớt lên ăn, như vậy cũng có thể tỉnh điểm lương khô, hơn nữa thịt loại càng có thể làm cho bọn họ bảo trì càng lâu thể lực. Nguyên lai là như thế này. Tiểu Nhược Thần sắc cổ quái cười một cái. Phó Hàn Văn đem ngựa dắt đi ăn cỏ trở về, thấy chính mình tức phụ thần sắc có chút kỳ quái, không khỏi hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Lão đại, ta đang ở cùng tẩu tử nói chúng ta trước kia chấp hành nhiệm vụ khi ăn sống trùng cũng không xảo lao nhân khủng bố. Nguyên Bảo lời nói còn chưa nói xong, Phó Hàn Văn sắc mặt bỗng dưng thay đổi hạ, chiều chính mình tức phụ nhìn lại. Đối thượng hắn đáy mắt chợt lóe mà qua hoảng loạn, Tiểu Nhược đôi tay che mặt nở nụ cười. Nàng liên nói tối hôm qua này nam nhân quái quái, nguyên lai là sợ nàng biết hắn cũng ăn qua sống trùng mà bài xích cùng hắn thân cận. Nguyên Bảo bên kia nói xong, lại nói, lão đại, ngươi là không phát hiện xào lao nhân kia ăn sâu bộ dáng. Lan! Phó Hàn Văn giận mắng đánh gây hắn nói. Nguyên Bảo vẻ mặt một bức. Hắn nói sai cái gì? Bất quá thấy Phó Hàn Văn sắc mặt khó coi đến không được, Nguyên Bảo không dám truy nguyên. Vội lóe đến rất xa không cho nhà mình lao đại nhìn đến chính mình thân ảnh. Tiểu Nhược đôi tay bụng mặt, Phó Hàn Văn nhìn không thấy trên mặt nàng ra sao biểu tình, tiến lên vài bước, thử kêu một tiếng, Nhược Nhi. Tiểu Nhược buông tay, trên mặt cười nở hoa. Phó Hàn Văn giật mình. Tiểu Nhược nhón mũi chân, không màng tại đây vùng hoang vu dã ngoại có thể hay không có người thấy, trực tiếp ôm hắn cổ ở hắn lạnh leo trên môi hung hăng hôn đi xuống. Nam nhân trong lòng vui vẻ. Bản năng ôm nàng eo đem nụ hôn này gia tăng. Không biết qua bao lâu, hai vợ chồng mới kết thúc nụ hôn này. Tiểu Nhược bởi vì nín thở mà sắc mặt từng đỏ, nàng vươn ra ngón tay chọc chọc nam nhân ngực. Chúng ta nhi tử đều có thể cưới vợ, ngươi cảm thấy ta còn có thể bởi vì ngươi ăn qua sống trùng mà ghét bỏ ngươi. Này nam nhân rốt cuộc nghĩ như thế nào? Nam nhân cười, thâm thúy con ngươi tản mát ra lóa mắt ánh sáng, bên môi má lún đồng tiền như ẩn như hiện. Hiện tại biết ngươi sẽ không. Sao Vu Thần mới vừa xốc lên lều trại mảnh, không nghĩ tới thế nhưng nhìn đến này hai vợ chồng rõ như ban ngày dưới ôm vào một khối, vừa định lui về lều trại lại thấy Phó Hàn Văn ngẩng đầu nhìn lại đây, chỉ có ho nhẹ một tiếng mắt nhìn thẳng đi ra lều trại. Chính văn chương 1969 người xấu vào thôn. 2079 Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược vội buông ra lẫn nhau, sao Vu Thần nhìn nơi xa phía chân trời. Mở miệng nói, cái kia, thiên đều sáng rồi, có phải hay không nên khởi hành? Phó Hàn Văn gật đầu, hảo, hiện tại liền đi. Phó Hàn Văn lời nói mới ra khẩu, Nguyên Bảo không biết từ địa phương nào xung ra, lấy lòng cười nói, lao đại, ta đi cho ngươi đem ngựa dắt tới. Đoàn ngươi ở 9 tháng trung tuần đến Vân Chí huyện, cố thông được đến tin tức sớm ở trấn khẩu chờ chứ. Đại gia, phu nhân, các ngươi nhưng hồi tính đã trở lại. Cố thông nhìn thấy bọn họ, thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Nhìn cố thông nhiễm bạch xương tóc mai cùng vẻ mặt mỏi mệt chi sắc, Tiểu Nhược trong lòng nặng trĩu, cố thúc, vất vả ngài. Cố thông cười khổ một tiếng, không dối gạt phu nhân, trong khoảng thời gian này ta xác thật có chút lực bất tòng tâm. Làm cố thông vô lực ứng phó không phải trại chăn nuôi cùng sinh ý thượng sự, mà là hậu lĩnh thôn các hương thân thường thường liền sẽ tụ chúng đánh nhau, mỗi lần đều cần thiết hắn dẫn người qua đi ngăn lại mới có thể dừng lại. Gần nhất rất nhiều lần đều thiếu chút nữa ra mạng người. Nhìn hảo hảo một cái hậu linh thôn biến thành hôm nay bộ dáng này, cố thông trong lòng khó chịu. Cố thúc yên tâm, hậu linh thôn nhất định sẽ khôi phục nguyên lai bộ dáng. Tiểu Nhược tuy rằng còn không có trở lại hậu linh thôn, nhưng là nghe cố thông hình dung, nàng cũng có thể đoán được hậu linh thôn hiện giờ là một mảnh như thế nào hỗn loạn trường hợp. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược lo lắng Phó Chí Văn ở nhân thành bên kia cũng đã chịu ảnh hưởng. Sợ Tần Tiểu Nguyệt cũng theo dõi Phó Chí Văn, lần này trải qua nhân thành là lúc mang theo xảo Vu Thần vào thành đi trước nhìn Phó Chí Văn cùng Thường Nghiệm Như toàn ra. Phó Chí Văn cùng Thường Nghiệm Như biết được hậu linh thôn tình huống sau cũng là lòng nóng như lửa đốt, muốn Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược trở lại hậu linh thôn sau nhất định phải đem trong thôn tình huống đúng sự thật viết thư báo cho. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược không có trì hoãn, làm Cố Thông lên xe ngựa, một bên sau này lĩnh thôn đuổi, một bên nghe Cố Thông nói gần đoạn thời gian hậu lĩnh thôn có này đó hương thân tính tình đại biến. Bọn họ xe ngựa vừa đến hậu lĩnh thôn cửa thôn, liền ẩn ẩn sau khi nghe được lĩnh trong thôn truyền đến tiếng thét chói tai cùng mắng thành, đây chính là hậu lĩnh thôn rất nhiều năm chưa từng phát sinh quá sự, Tiểu Nhược nghe được trong lòng một trận áp lực. Hẳn là lại có người đánh nhau. Cố Thông bất đắc dĩ thở dài, sợ những cái đó hương thân xúc phạm tới Tiểu Nhược, liền đối với Tiểu Nhược dặn dò nói, phu nhân, ta cùng Nguyên Bảo huynh đệ tiên tiến thôn nhìn xem, ngươi cùng đại gia trước muốn nơi này chờ chúng ta. Một khối vào thôn đi. Tiểu Nhược hít sâu một hơi, nói, chúng ta đều là hậu lĩnh thôn người, các hương thân tính cách lại như thế nào biến cũng không đến mức sẽ xúc phạm tới chúng ta. Cố Thông đáy mắt hiện lên chần chờ, cuối cùng không dám giấu giếm nữa, đại gia, phu nhân, kỳ thật hậu lĩnh thôn hương thân có đôi khi đánh nhau chính là bởi vì đại gia cùng phu nhân các ngươi, có hương thân đoán các ngươi xử lý bất công, nói trong thôn có hương thân kiếm tiền nhiều, có hương thân kiếm tiền thiếu, nói liền đánh nhau rồi, lần này cũng không biết là vì cái gì, vẫn là làm ta cùng Nguyên Bảo huynh đệ tiên tiến thôn nhìn xem đi. Tiểu Nhược banh mặt nhìn về phía Xảo Vu Thần, không có việc gì, có Xảo Lao tiên sinh ở, bọn họ làm không được quái. Xảo Vu Thần điểm phía dưới, đi vào trước nhìn xem. Nếu các hương thân thật là chúng cổ thuật mới như thế, hắn một người là có thể khống chế được cục diện, nếu không phải chung cổ thuật, lấy Nguyên Bảo huynh đệ bản lĩnh còn có mặt khác hương thân, hẳn là cũng không đến mức làm những cái đó ba cánh thương đến bọn họ. Xe ngựa mới vừa xử nhập thôn, liền có hài tử chiều trong thôn mặt chạy tới, vừa chạy vừa hô, người xấu vào thôn, người xấu vào thôn. Này đó hài tử trong miệng người xấu chỉ chính là đã dịch đến xe đầu Cố Thông. Chính văn chương 1970 táo bạo hương thân. 2080. Nhìn đám kia càng đi càng xa hài tử, Nguyên Bảo trêu ghẹo nói, Cố Thúc, ngài này người tốt khó làm a. Cố Thông bất đắc dĩ cười khổ. Này đó hài tử hơn phân nửa là những cái đó tính tình đại biến hương thân ra hài tử, đã chịu đại nhân ảnh hưởng đem hắn trở thành người xấu. Cũng là, ở những cái đó tính tình đại biến các hương thân trong mắt, hắn cùng đại gia phu nhân là một khối, tự nhiên cũng thành người xấu. Hơn nữa hắn mỗi lần đều là mang theo hộ vệ lại đây, những người đó không làm gì được các hộ vệ liền đem chướng nhớ tới rồi trên đầu của hắn. Đang ở đánh nhau một đám hậu lĩnh thôn hương thân nghe được Cố Thông tới, có người nhẹ nhàng thở ra, có người hỏa khí càng sâu, bất quá mặc kệ bọn họ nội tâm như thế nào cao hứng hoặc phẫn nộ, đánh nhau nhưng thật ra ngừng lại, đồng thời chiều thôn nói kia đầu nhìn lại. Thẳng đến một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến vào các hương thân tầm mắt, các hương thân mới sôi trào lên. Nhìn đến này chiếc xe ngựa, tóc hỗn độn Tần Khánh Sinh lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Khánh Sinh, là Hàn Văn Tiểu Nhược. Ly các hương thân có đoạn khoảng cách, từ Tần Tam Tài đỡ lao thôn trưởng Tần Đại Lương nghe được nhi tử nói kia chiếc xe ngựa là phó gia xe ngựa, kích động kêu lên, là Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đã trở lại. Tần Đại Lương trong khoảng thời gian này bởi vì các thôn dân tính cách đại biến mà giàu thối ruột, cũng thương thấu tâm, cùng Tần Khánh Sinh hai người liều mạng làm thôn dân tư tưởng công tác, lại không có bất luận cái gì thay đổi, bọn họ đều bắt đầu tâm ý nguội lạnh. Biết được phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược trở về, Tần Khánh Sinh cùng Tần Đại Lương giống nhau kích động, là bọn họ xe ngựa. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược trở về, khẳng định có biện pháp làm các thôn dân khôi phục nguyên bản thuần phát thiện lương bộ dáng. Là Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược. Có mấy cái tính cách đại biến thôn dân nghe thế hai người tên nháy mắt lộ ra hung ác biểu tình, bọn họ trở về vừa lúc, chúng ta đang muốn tìm bọn họ phân xử đâu, bọn họ hôm nay nếu là không thể cho chúng ta một công đạo, chúng ta tuyệt không bỏ qua. Nhìn những người này thao đòn gánh hoặc quốc cụ, hùng hổ chiều phó ra xe ngựa đón đi lên, Tần Đại Lương gấp đến độ thẳng dậm chân, đại mao cha, a vượng cha, các ngươi cho ta trở về, không được thương tổn bọn họ. Chính là những người đó tựa như điên rồi giống nhau, căn bản là nghe không tiếng Tần Đại Lương nói. Tam Tài, Khánh Sinh, chạy nhanh dẫn người đi lên ngăn đón. Tần Đại Lương đành phải đối nhi tử cùng quần áo đều bị đám kia táo bạo hương thân xả lạn Tần Khánh Sinh hô. Tần Khánh Sinh lấy lại tinh thần, vội đối vừa rồi cùng đại mao cha mấy người đánh nhau hương thân vẫy vây tay, đại gia hỏa nhanh lên hỗ trợ ngăn đón. Hảo! Này đó các hương thân không có mất đi tâm trí, liền tính không cần Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh phân phó cũng sẽ tiến đến giúp phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược. Tần Khánh Sinh một phát lời nói, bọn họ cũng mang theo gia hỏa đuổi theo. bên kia đại mao cha cùng A Vượng cha chờ 7-8 cái nam tử đã ngăn ở phó ra xe ngựa trước, dùng đòn gánh chỉ vào xe ngựa giận đều, họ Cố, kêu phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược ra tới. Cố Thông vừa muốn nói gì, Nguyên Bảo đã bung ra dây cương đem màn xe xốc lên, phó Hàn Văn đỡ Tiểu Nhược xuống xe ngựa. Cố Thông thấy thế, tiếp theo đem Xảo Vu Thần cũng cùng nhau đỡ xuống dưới. Phó Hàn Văn, Tần Tiểu Nhược, các ngươi còn dám trở về. Đại Mao cha hai mắt màu đỏ tươi trừng mắt Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược, vẻ mặt tức giận. Các vị các hương thân chuyện gì như vậy đại động làm hỏa? Phó Hàn Văn không nhanh không chấm hỏi. Một bên Xảo Vu Thần chỉ xem bọn họ liếc mắt một cái liền nhíu mày, đồng thời sắc mặt cũng bàn lên. Nếu nói phía trước hắn còn không xác định nàng có phải hay không thật sự vi phạm chính mình hứa hẹn, nhưng nhìn đến này mấy cái hậu lĩnh thôn hương thân tình hôm sau, hắn chỉ còn lại có lòng tràn đầy hối hận. Hắn hối hận lúc trước nhất thời mềm lòng cứu nàng, càng hối hận nhất thời mềm lòng chỉ điểm nàng cổ thuật. Chính văn chương 1971 chói. 2081. Phó Hàn Văn, ngươi trả lại cho chúng ta trang vô tội. A Vượng cha nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi xử sự bất công, còn không chuẩn chúng ta nói không thành. Chính là, đại mao cha mấy người tức giận thoạt nhìn một chút đều không thể so A Vượng cha thiếu, các ngươi mắt chó xem người thấp. Nhìn xem Tần Khánh Sinh còn có Nhạc Thủy bọn họ, loại thảo dược như vậy đăng giá, vì cái gì cho chúng ta phát thảo dược hạt giống chính là bán không được mấy cái tiền, có các ngươi làm như vậy sự sao? Nhìn đến đại mao cha đám người này không biết tốt xấu bộ dáng, Nguyên Bảo đều khí cười, các ngươi nếu là bất mãn nói có thể không loại nhà ta lão đại cùng tẩu tử chia các ngươi thảo dược hạt giống A, các ngươi đại nhưng đi loại hồi các ngươi lương thực đi. Nguyên Bảo trong lòng là hừng hực lửa giận. Hắn liền chưa thấy qua như vậy không lương tâm người, mang theo bọn họ làm giàu, bọn họ không biết cảm ơn liền tính, cư nhiên còn đoán khởi lão đại cùng tẩu tử xử sự bất công. Để cho hắn khó có thể tiếp thu chính là, những người này cư nhiên vẫn là hậu lĩnh thôn hương thân. Hậu lĩnh thôn hương thân thuần phát thiện lương, sao có thể lộ ra như vậy một bộ sắc mặt. Tiểu Nhược cũng như mày, trong lòng một trận phát đổ, không khỏi chiều Xảo Vu Thần nhìn lại. Thấy Xảo Vu Thần banh mặt gật đầu. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược nhìn nhau, không biết là nên thở phào nhẹ nhõm hay là nên sinh khí hảo. Bọn họ từ Xảo Vu Thần biểu tình nhìn ra, đại mao cha bọn họ thật là chúng cổ thuật, cái này làm cho bọn họ phóng khoáng tâm, rốt cuộc các hương thân sẽ bộ dáng này là chịu cổ thuật khống chế, mà phi bọn họ nội tâm chân thật tình cảm. Nhưng mà Tần Tiểu Nguyệt thế nhưng chiều vô tội các hương thân xuống tay, đem một cái hảo hảo hậu lĩnh thôn làm cho như vậy trướng khí mù mịt. Tiểu Nhược hận không thể xé kia đầu sỏ gây tội Tần Tiểu Nguyệt. A Vượng cha mấy người vốn dĩ liền nóng nảy, bị Nguyên Bảo như vậy một kích thao trên tay ra hỏa liền chiều bọn họ huy qua đi. Đại gia, phu nhân. Cố Thông theo bản năng gọi được hai người trước mặt. Tần Khánh Sinh cùng Tần Tam Tài đám người cũng vọt đi lên, chắn Cố Thông phía trước. Tần Tam Tài đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ đại mao cha, A Vượng cha, các ngươi nếu dám chạm vào Hàn Văn cùng Tiểu Nhược một sợi lông. Liền lăn giá hậu lĩnh thôn đi. Tần Tam Tài, ngươi cho rằng này hậu lĩnh thôn vẫn là cha ngươi định đoạt sao? A Vượng cha gào thét Tần Tam Tài, liền tính cha ngươi là thôn trưởng, hắn cũng không tư cách đuổi chúng ta ra thôn. Đừng theo chân bọn họ vô nghĩa. Đại Mao cha nói, Phó Hàn Văn, Tần Tiểu Nhược, các ngươi hôm nay cần thiết cho chúng ta một công đạo, mấy năm nay chúng ta ăn nhiều ít mệt, các ngươi nếu là không cho chúng ta bổ thượng, chúng ta cùng các ngươi không để yên. Lòng tham không đáy, không biết cảm ơn gia hỏa, đi tìm chết đi. Nguyên Bảo bạo nộ, một cái trưởng phong liền đưa bọn họ sốc ngã xuống đất. Nguyên Bảo dừng tay. Tiểu Nhược ở Nguyên Bảo đệ nhất nhớ trưởng phong đảo qua đi phía trước cấp quát, không cần thương tổn bọn họ chỉ là bị Tần Tiểu Nguyệt khống chế. Tần Tiểu Nguyệt, Tần Khánh Sinh cùng Tần Tam Tài đám người chợt nghe thấy cái này tên sửng xuất hạ, ngược lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiểu Nhược, ngươi lời này có ý tứ gì? Tần Tiểu Nguyệt như thế nào khống chế bọn họ? Việc này nói ra thì rất dài, chúng ta quay đầu lại nói. Tiểu Nhược ngược lại nhìn về phía Xảo Vu Thần, Xảo Lao Tiên Sinh, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trước đem bọn họ bó lên quan đến một chỗ. Xảo Vu Thần nói, chúng ta đi tìm dây thừng. Tần Tam Tài kêu lên vài vị hương thân từng người về nhà tìm dây thừng đi, Tần Khánh Sinh tắc lưu lại giúp đỡ Nguyên Bảo nhìn đại mao cha đám người. Trong thôn mặt khác chúng cổ thuật thôn dân nghe được đại mao cha đám người bị Phó Hàn Văn đám người trói mang vào Phó gia đại trạch, lập tức thao nhà trên hỏa nháo tới rồi Phó gia đại viện. Chính văn chương 1972 hậu lĩnh thôn còn có thể biến trở về trước kia hậu lĩnh thôn sao? 2082. Phó gia đại viện ngoại viện, Nguyên Bảo cấp Tần Khánh Sinh cùng Tần Tam Tài chờ 5-6 vị hậu lĩnh thôn hương thân gật đầu, khẽ quát một tiếng, giải. Nguyên Bảo lời nói xuất khẩu đồng thời, một cái lưới lớn bước đi ra ngoài, tinh chuẩn không có lầm gắn vào vọt vào phó gia đại viện thôn dân trên người. Thứ gì? Này đó thao gia hỏa thôn dân sợ tới mức kêu to mắng to, Phó Hàn Văn, Tần Tiểu Nhược, các ngươi có loại phong chúng ta ra tới, dùng loại này nhận không ra người thủ đoạn tinh cái gì hảo hán. Đối phó các ngươi những người này không cần cái gì hảo hán. Nguyên Bảo hư lạnh nói, chờ các ngươi thanh tỉnh nhất định sẽ hối hận hôm nay sở làm hạ sự. Bọn họ thanh tỉnh sau sẽ không nhớ tới những việc này. Sao Vũ Thần từ đại sảnh đi ra, âm trầm trầm nhìn chằm chằm bị vong trụ những cái đó tính tình đại biến thôn dân, biểu tình thật là khủng bố. Bị vong trụ những cái đó thôn dân đang ở bạo nộ bên trong, không có nhận thấy được sợ hãi. Chính là Tần Khánh Sinh cùng Tần Tam Tài đám người nhìn đến Xảo Vu Thần bộ dáng này nhịn không được đánh cái dùng mình, nhìn về phía Xảo Vu Thần trong mắt hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút sợ hãi chi sắc. Đều quan đến thiên viện đi. Xảo Vu Thần lên tiếng, xoay người trở về đại sảnh, cùng Tiểu Nhược giao đãi sự tình đi. Buông ra chúng ta, nhanh lên buông ra chúng ta. Những cái đó bị vong trụ thôn dân la to, Phó Hàn Văn, Tần Tiểu Nhược, các ngươi nếu không buông ra chúng ta, chúng ta sẽ không buông tha các ngươi. Nguyên Bảo không để ý đến bọn họ, cùng Tần Khánh Sinh đám người đem những người này lộng tới thiên viện nút lại. Tần Khánh Sinh cùng Tần Tam Tài đám người thực mau từ Nguyên Bảo trong miệng biết được này đó thôn dân sở dĩ tính tình đại biến không phải chân chính bởi vì trong lòng có cái gì bất mãn, mà là bị Tần Tiểu Nguyệt dùng cổ thuật sở khống chế, đều cả kinh nửa ngày phục hồi tinh thần lại. Tần Tam Tài về nhà đem việc này nói cho nhà mình cha mẹ bọn họ, cả nhà đều sợ tới mức xanh cả mặt. Cổ thuật. Đại lương tức phụ run giọng nói, Tần Tiểu Nguyệt hiểu cổ thuật. Cổ thuật thứ này nàng vẫn luôn cho rằng chỉ là kịch nam thượng đồ vật, nàng nằm mơ cũng không thể tưởng được trên đời này thế nhưng thực sự có cổ thuật, hơn nữa liền phát sinh ở chính mình trong thôn. Đúng vậy. Tần Tam Tài oán hận đấm hạ cái bàn, Sao Vu Thần đã nói, các hương thân trên người cổ chính là Tần Tiểu Nguyệt phóng. Nếu là sớm biết rằng Tần Tiểu Nguyệt là sẽ như vậy ác độc, năm đó liền tính đỉnh giết người tội danh hắn cũng sẽ đem Tần Tiểu Nguyệt kia hắc tâm can cấp diệt, miễn cho làm nàng tới tai họa các hương thân. Tần Đại Lương cũng hận cực, lo lắng hỏi, kia biện pháp làm các hương thân hảo lên sao? Sao Vu Thần nói đêm nay tác pháp cấp đổi cổ? Tần Tam Tài nói, sao Vu Thần làm chúng ta nhắc nhở các hương thân đêm nay không cần ra cửa? Cái này đến lập tức đi thông chi các hương thân. Tần Đại Lương vội nói, chính là đại mao cha bọn họ người nhà này sẽ cảm xúc thực kích động, có phụ nhân còn ở trong nhà gào, ta cùng thôn trưởng đều sợ nếu là cùng bọn họ nói việc này, bọn họ sẽ cố ý chạy ra, đến lúc đó đã có thể phiền toái. Đây mới là Tần Tam Tài cùng Tần Khánh Sinh rối rắm địa phương. Đại mao cha cùng A Vượng cha bọn họ còn có thể nói là chúng cổ thuật tính tình đại biến, chờ Xảo Vu Thần cách làm cho bọn hắn giải cổ, bọn họ là có thể khôi phục. Nhưng hỏng rồi liền phá hủy ở nhà bọn họ người trong khoảng thời gian này đã chịu những người này tẩy não, nhiều ít đối phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược sinh ra hoán khí, đây mới là chân chính làm người đau đầu địa phương. Tần Đại Lương trầm mặc một lát, sâu kín thở dài, Tần Tiểu Nguyệt nếu là tưởng làm hư hậu linh thôn, kia nàng quỷ kế đã thực hiện được. Liên tính những cái đó các hương thân trên người cổ thuật bị giải, nhưng hậu linh thôn các hương thân còn có thể giống như trước giống nhau trên dưới đồng tâm. Gặp chuyện đồng tâm hiệp lực sao? Chính văn chương 1973 Tiểu Nhược khuyên bảo các hương thân. 2083 Tiểu Nhược đem Xảo Vu Thần yêu cầu dùng đến đồ vật liệt trương đơn tử, là Nguyên Bảo sấn trời tối trước đến trấn trên đi đem đơn tử thượng đồ vật mua trở về. Bất quá Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược thực mau sẽ biết Tần Khánh Sinh cùng Tần Tam Tài ban khoan, tự mình trục ra trục hộ đi du thuyết. Đại Mao Nương ở Tiểu Nhược khuyên bảo hạ có chút buông lỏng. Cũng cảm thấy Tiểu Nhược nói được có đạo lý, hiện giờ hậu linh thôn thật sự làm người phiền chán, nàng cũng thực hoài niệm trước kia một mảnh hòa thuận tương hòa, không có khắc khẩu hậu linh thôn. Đại Mao Nương, ta biết ngươi trong lòng có bất bình, chính là trước kia các hương thân nhu nhược thực thảo dược nhật tử ngươi hẳn là cũng còn nhớ rõ, năm đó các gia các hộ là cái dạng gì quan cảnh, mà hiện giờ lại là cái gì quan cảnh. Tiểu Nhược nhìn ra Đại Mao Nương tuy rằng có điều buông lỏng, nhưng là trong lòng vẫn là có bất mãn. Đại Mao Nương, các ngươi nói đồng dạng là gieo trồng thảo dược, Khánh Sinh đại ca hòa thuận vui vẻ Thủy đại ca nhà bọn họ ra cảnh vì cái gì liền so mặt khác hương thân hảo nhiều như vậy. Này đó các ngươi trong lòng thật sự không rõ ràng lắm sao? Đại Mao Nương, các ngươi không phải trong lòng không rõ ràng lắm, mà là không muốn thừa nhận. Thấy Đại Mao Nương không mở miệng, Tiểu Nhược trực tiếp chọc thủng nàng tâm tư, các ngươi không phải không rõ ràng lắm, mà là không muốn thừa nhận. Liền lấy Khánh Sinh đại ca tới nói đi, Khánh Sinh đại ca ra vì sao gia cảnh sẽ so mặt khác hương thân hảo nhiều như vậy, đó là bởi vì Khánh Sinh đại ca ra trừ bỏ gieo trồng thảo dược, Khánh Sinh đại ca còn cho người ta giết heo, kiếm tiền tuy rằng nhu nhược thực thảo dược nhiều, nhưng cũng không ít, hơn nữa nhà bọn họ thức ăn so mặt khác hương thân đều phải hảo, ta nói có đúng hay không. Còn có Nhạc Thủy đại ca thấy Đại Mao Nương không có lên tiếng, Tiểu Nhược lại tiếp tục nói, nhà bọn họ kinh doanh đậu hủ sinh ý nhiều năm như vậy, sinh ý càng làm càng lớn, chẳng lẽ các ngươi đều nhìn không thấy sao? Hiện giờ Nhạc Thủy đậu hủ phường hai vợ chồng đều làm bất quá tới, mấy cái hài tử đều ở huyện thành niệm thư giúp không được gì, trong nhà lại có như vậy nhiều dược điển, Mỹ Hoa tẩu tử lấy cố thông đến người nhà phô mua tay chân lanh lẹ lão mụ tử đến đậu hủ phường hỗ trợ, bọn họ phu thê cũng là có thể rút ra thời gian xử lý dược điển. Mấy năm nay Nhạc Thủy một nhà nhật tử tiệm hảo, là hậu lĩnh thôn trừ bỏ phó ra ngoại duy nhất một nhà mua hạ nhân nhân ra, mấy năm nay không biết tiện sát nhiều ít hậu lĩnh thôn hương thân. Nói xong Tần Khánh Sinh hòa thuận vui vẻ Thủy, Tiểu Nhược lại nói lên Tần Tam Tài, Đại Mao Nương, ngươi cũng biết Tần Tam Tài giúp ta xử lý nhiều năm như vậy trại chăn nuôi, ta cũng không sợ cùng ngươi nói thật, hiện giờ Tam Tài ca chẳng những thức văn đoạn mặc, đối cá tôm gà vịt chờ nuôi dưỡng cũng là kinh nghiệm phong phú. Ta là đem trại chăn nuôi toàn quyền giao cho cố thúc xử lý, mấy năm nay cố thúc mỗi năm đều tự cấp Tam Tài ca chướng tiền công, giữa trưa cố thúc mới nói cho ta, hiện giờ hắn cấp Tam Tài ca đem tiền công tăng tới mỗi tháng 4 lượng nhiều, chuẩn bị quá xong năm nay cấp Tam Tài ca tăng tới mỗi tháng 5 lượng bạc tiền công, như vậy tính lên mỗi năm Tam Tài ca đều có thể tránh đến mấy chục lượng bạc, này cùng Tam Tài ca nỗ lực phân không khai. Tam Tài mỗi tháng 5 lượng bạc tiền công. Đại Mao Hai nghe thấy cái này con số hoảng sợ. Bọn họ hiện giờ gieo trồng thảo dược bán, trừ bỏ ngày thường tiêu dùng mỗi năm có thể tồn sau 10 lượng 8 lượng, thảo dược thu hoạch tốt nhất thời điểm còn có thể tồn cái mười mấy 20 lượng, nàng cho rằng như vậy liền rất không tồi, không nghĩ tới Tần Tam Tài một tháng là có thể tránh cái 5 lượng bạc, trách không được nam nhân nhà mình sẽ có oán khí. Bất quá, Tiểu Nhược nói được cũng đúng, Tần Tam Tài đây là dựa vào chính mình nỗ lực được đến. Này tiền bọn họ tưởng tránh cũng tránh không tới a. Nghĩ vậy Đại Mao Nương tâm niệm vừa động, đối Tiểu Nhược bồi nổi lên gương mặt tươi cười tới, Tiểu Nhược, chúng ta trước kia là nghĩ sai rồi, ta cam đoan với ngươi, chờ Đại Mao hắn cha trở về ta nhất định hảo hảo khuyên nhủ hắn, đừng lại càng quấy. Chính văn chương 1974 đơn giản thô bạo biện pháp lại là nhất thấy hiệu quả. 2084 Thấy Đại Mao Nương còn biết Đại Mao cha càng quấy. Tiểu Nhược lược cảm vui mừng. Chỉ là Tiểu Nhược còn không có mở miệng, Đại Mao Nương rồi lại lấy thương lượng ngữ khí đối Tiểu Nhược hỏi, Tiểu Nhược, Tư Thục tiên sinh nói nhà của chúng ta nhị Mao thư niệm đến khá tốt, ngươi xem lại quá mấy năm, chờ nhị Mao ở học đường học thêm chút đồ vật, có thể hay không cho hắn lộng cái sai sự làm, ta không dám nói muốn giống Tam Tài như vậy tốt việc, chính là có thể dưỡng ra sống tạm liền thành. Lại qua mấy ngày nhị Mao cũng nên làm mai sự, đến lúc đó trong nhà nhiều dân cư, như vậy chỉ xuống đất liền không đủ nhìn, nếu là Tiểu Nhược có thể cho hài tử một phần việc làm, có thể làm nhị Mao giảm bớt trong nhà gánh nặng, chính là mệnh điểm cũng không có quan hệ. Đại Mao Nương, ngươi cũng biết ta không thường ở phía sau linh thôn, bất quá quay đầu lại ta sẽ cùng cố thúc nói, làm hắn có thích hợp việc liền trước an bài cấp hậu linh thôn người trẻ tuổi, bất quá việc này nhưng đến trước nói hảo, đến lúc đó không được ngại sống mệnh sống dơ cùng tiền thiếu. Tiểu Nhược cùng Đại Mao Nương nói xong, cảm thấy việc này đến lúc đó vẫn là làm Tần Khánh Sinh ra mặt trước cùng các hương thân nói chuyện. Hành hành hành. Nghe được Tiểu Nhược lời này, Đại Mao Nương vội liên thanh đáp. Hậu linh thôn hương thân đều biết, Tiểu Nhược một khi nói ra nói là nhất định sẽ thực hiện, hơn nữa nàng cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực vì các hương thân làm được. Nghĩ vậy chút, Đại Mao Nương không khỏi tâm sinh áy náy. Phía trước nàng vẫn luôn nghe nam nhân nhà mình oán giận Tiểu Nhược xử sự bất công tân lão hai vị thôn trưởng một nhà, còn có Mỹ Hoa một nhà, nàng nghe nhiều khó tránh khỏi có chút ý tưởng, chính là hiện tại cẩn thận tưởng tượng, đều là nam nhân nhà mình tả tính tình hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu Nhược lại cùng Đại Mao nương hàn huyên vài câu, thấy nàng thái độ cùng vừa rồi đã một trời một vực, liền dặn dò nói, Đại Mao nương, đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi, trời tối không cần ra cửa, ngày mai Đại Mao cha là có thể đã trở lại. Tiểu Nhược đem sở hữu chúng tần Tiểu Nguyệt cổ thuật hương thân trong nhà đi rồi cái biến, đại đa số người bị Tiểu Nhược một khuyên cũng cùng Đại Mao nương giống nhau nghỉ thông suốt, bất quá cũng có vẫn cố chấp cho rằng Tiểu Nhược bất công hương thân, tỉ như A Vượng một nhà. Mắt thấy thiên liền phải đen, Tiểu Nhược không như vậy nhiều kiên nhẫn khuyên bảo bọn họ, thiên tối sầm khiến cho Nguyên Bảo mang theo thuốc bột trực tiếp đem kia mấy hộ nói không thông nhân ra cấp mê choáng, chứ không cho bọn họ nhiễu xảo vu thần tắc pháp lại nói. Này biện pháp đơn giản thô bạo, lại là nhất thấy hiệu quả. Vào lúc ban đêm giờ hợi mạt, xảo vu thần liền ở phó gia đóng lại chúng cổ hương thân trong thiên viện bày bàn, tắc pháp phía trước xảo vu thần đem Tần Khánh Sinh bọn người sai trở về, chỉ để lại Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược hai người. Liên ở xào vu thần tác pháp đồng thời, Vân Trí huyện một chỗ hẻo lánh sân, một cái rôi tay không thấy năm ngón tay trong phòng đột nhiên truyền ra từng trận quái thanh, nằm trên giường người phóng người lên. Đèn dầu thực mau sáng lên, trên bàn mấy cái một bình thình lình lọt vào trong tầm mắt, mỗi cái bình đều phát ra chi chi tiếng vang, tính cả bình đều run chi nhánh nhỏ của ngân hàng lên. Trước bàn khoác màu đen áo choàng nữ tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, đáy mắt toát ra kinh hoàng. Này nữ tử không phải Tần Tiểu Nguyệt lại là ai? Chỉ là hiện giờ Tần Tiểu Nguyệt không còn nữa năm đó mập mạp dáng người, mà là thon thả tinh tế, dung mạo cũng có rất lớn thay đổi, chợt xem dưới thế nhưng cùng Tần An Thuận có vài phần tương tự. Đột nhiên, trên bàn mấy cái một bình đột nhiên tạc mở ra, một bình tính cả bên trong cổ đều tạc cái dập nát. Tần Tiểu Nguyệt kéo áo choàng một góc đem toàn bộ thân mình ngăn trở, chờ bột phấn bay xuống. Nàng mới ngơ ngẩn nhìn trước mắt hết thảy. Không có khả năng. Không có khả năng. Tần Tiểu Nguyệt sau này lui hai bước, không cũng tin tưởng nhìn này trước mắt hết thảy. Chính văn chương 1975 vì bọn họ phu thê chuẩn bị cổ. 2085. Này đó cổ là Tần Tiểu Nguyệt dưỡng mấy năm, là nàng ở sơ học cổ thuật khi liền bắt đầu dưỡng. Này đó cổ cũng là nàng chuyên môn vì hậu lĩnh thôn các hương thân chuẩn bị. Chính là hiện tại lại tất cả đều hóa thành cho tàn. Là ai? Rốt cuộc là ai cùng nàng không qua được? Chẳng lẽ là xào vu thần? Không, không nên là hắn. Xào vu thần là cái tuân thủ thừa nhận người, nếu đáp ứng qua chính mình sẽ không quản liền nhất định sẽ không nhúng tay. Tân Tiểu Nguyệt tin tưởng xào vu thần là người, lại đã quên chính mình đối xào vu thần nói qua nói. Chẳng lẽ là Phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nhược vi hậu linh thôn đám kia máu lạnh vô tình đồ vật thỉnh vu sư giải cổ. Tần Tiểu Nguyệt lẩm bẩm, đáy mắt nổi lên âm chắc chắc quan mang, Phó Hàn Văn, Tần Tiểu Nhược, các ngươi thật đúng là có bản lĩnh. Hiện giờ Tây Lâm Quốc hiểu cổ thuật người cũng không nhiều, càng đừng nói là nguyện ý bang nhân giải cổ người, nàng sớm biết rằng Phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nhược sẽ không trơ mắt nhìn hậu linh thôn hương thân có việc, quả nhiên bị nàng đoán đúng rồi. Thực hảo. Nàng đã sớm chờ đã lâu. Phó Hàn Văn, Tần Tiểu Nhược, là nên thanh toán nợ cũ lúc. Nghĩ vậy chút năm chính mình sở chịu tội tất cả đều là bái bọn họ phu thê ban tặng, Tần Tiểu Nguyệt đáy mắt nổi lên từng trận âm khí. Tần Tiểu Nguyệt đi đến đầu giường, thật cẩn thận từ bên gối lấy ra một cái gốm sứ bình. Bọn nhỏ, tục ngữ nói đến hảo, nuôi quân ngàn nhật dụng ở nhất thời, hiện giờ là các ngươi báo đáp ta lúc. Tần Tiểu Nguyệt trong cổ họng phát ra từng trận cổ quái tiếng cười. Này đại buổi tối có vẻ phá lệ thấm người. Này bình hai chỉ cổ là nàng ngàn chọn vạn tuyển ra tới, lấy huyết nuôi nấng nhiều năm, là có linh tính hai chỉ cổ. Này hai chỉ cổ chính là nàng cố ý vì Phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nhược lưu, nàng sẽ không làm Phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nhược lập tức chết đi, nàng muốn cho bọn họ hai vợ chồng nếm thử so nàng nhiều trăm ngàn lần thống khổ. Tần Tiểu Nguyệt đem bình phóng tới trên bàn, đem cái nắp mở ra. Sau đó lấy ra một cây đao ở cổ tay nhẹ nhàng đẩy ra một cái miệng nhỏ, phiếm máu đen từ cái kia cái miệng nhỏ bừng lên. Giây tiếp theo, vại hai chỉ vẫn không nhúc nhích màu vàng cổ trùng như là người được này cổ mùi máu tươi, đột nhiên chạy trốn lên, trực tiếp chui vào cái kia cái miệng nhỏ. Hai chỉ ngón cái đại cổ trùng liền như vậy quỷ dị theo kia nói tiểu miệng vết thương chui đi vào, Tần Tiểu Nguyệt thủ đoạn cố lấy một cái đại bao. Cái này đại bao chậm rãi chiều nàng cánh tay phương hướng dũng đi. Đột nhiên, cái này đại bao như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau, ở Tần Tiểu Nguyệt thân thể tán loạn lên, khi thì lẻn đến Tần Tiểu Nguyệt cánh tay, khi thì ở nàng cái bụng thượng khởi động một cái đại bao, khi thì lại chạy tới nàng trên mặt, đem nàng coi như thanh tú ngũ quan làm cho hai bảy và tám. Đừng nghịch ngợm. Tần Tiểu Nguyệt đem trên mặt nổi lên bọc nhỏ đè lại, sau đó theo ngực chỗ xoa nhẹ qua đi. Liền nơi tay xoa đến ngực chỗ là lúc, Tần Tiểu Nguyệt lộ ra thống khổ chi sắc, một lát sau mới có sở chuyển biến tốt đẹp. Uống đi, ăn uống no đủ nên làm việc. Tần Tiểu Nguyệt đáy mắt lộ ra điên cuồng thần sắc. Ngày hôm sau, Đại Mao cha cùng A Vượng cha đám người ở Phó Gia Đại Viện tỉnh lại sau một trận hoảng hốt, bọn họ căn bản nghĩ không ra chính mình vì cái gì lại ở chỗ này. Nhìn thấy Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược, mọi người vừa mừng vừa sợ hỏi, Hàn Văn, Tiểu Nhược, các ngươi khi nào trở về? Thấy thế, Nguyên Bảo nói thầm nói, thật đúng là cái gì đều không nhớ rõ. Nguyên Bảo huynh đệ, ngươi nói cái gì? Lý Nguyên Bảo gần nhất A Vượng cha không nghe rõ hắn nói cái gì, không khỏi cười hỏi câu. Phó Hàn Văn nhàn nhạt liếc Nguyên Bảo liếc mắt một cái, hắn sờ sờ cái mũi, cười mỉa nói, chưa nói cái gì. Chính văn chương 1976 có nghĩ học giải cổ chi thuật. 2086. Bọn họ tỉnh lại, sao Vu Thần lại đem giải cổ hoàn hóa ở nước cơm làm Tiểu Nhược đưa cho bọn họ uống xong. Phó gia gia cảnh là toàn thôn cuối cùng, hơn nữa Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược cũng không phải người nhỏ mọn. Đại Mao cha bọn họ không rõ Tiểu Nhược vì cái gì phải cho bọn họ uống nước cơm, bất quá này nước cơm là nếu là Tiểu Nhược làm uống, bọn họ cũng không có chần chờ, trực tiếp đem nước cơm cấp uống lên đi xuống. Đoàn người uống lên nước cơm, lại cùng Phó Hàn Văn còn có Tiểu Nhược tán gẫu vài câu, nghe được quan thị đi kinh thành, bọn họ có một lát ngây người. Thấy vậy, Tiểu Nhược liền biết Tần Tiểu Nguyệt ở bà đi kinh thành phía trước đã cấp các hương thân hạ cổ. Mà Tần Tiểu Nguyệt cư nhiên buông tha chính mình bà, cái này làm cho Tiểu Nhược cảm thấy buồn bực. Đãi các hương thân sau khi rời đi, Phó Hàn Văn mới nói, Tần Tiểu Nguyệt hẳn là nhận thấy được nương bên người có ám vệ bảo hộ, sợ bại lộ hành tung. Tiểu Nhược cũng cảm thấy cái này khả năng tính là lớn nhất, rốt cuộc Tần Tiểu Nguyệt chân chính mục tiêu là bọn họ, nếu là bại lộ hành tung đã có thể thất bại trong gang tấc. Tiểu Nhược cùng Phó Hàn Văn đang ở trong sảnh nói chuyện, thấy Sào Vu Thần đi đến. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đứng dậy đón chào, Sào Vu Thần. Sào Vu Thần sau khi ngồi xuống, Tiểu Nhược hỏi, Sào Vu Thần, Tần Tiểu Nguyệt cấp các hương thân hạ cái gì cổ? Ngày hôm qua ở nàng không thuận theo không cảo truy vấn dưới, nay Sào Vu Thần cuối cùng tùng khẩu, đem Tần Tiểu Nguyệt chính là cái kia hạ cổ người sự nói cho bọn họ, tuy rằng bọn họ đã sớm đoán được. Là điên cổ. Sào Vu Thần nói, trung điên cổ giả một khi uống rượu liền sẽ trở nên hỉ nộ vô thường, hung ác vô cùng, cho nên hạ cổ giả giống nhau đều sẽ lựa chọn rượu ngon người hạ cổ. Nghe vậy, Tiểu Nhược cùng nam nhân nhà mình nhìn nhau. Xem ra bọn họ vừa rồi đã đoán sai, Tần Tiểu Nguyệt không phải không nghĩ cấp bà hạ này điên cổ, mà là không thích hợp, bởi vì nàng bà rất ít uống sái. Nghe xong Sào Vu Thần nói, Tiểu Nhược tin tưởng hậu linh thôn nếu là tất cả mọi người rượu ngon, Tần Tiểu Nguyệt chắc chắn cấp tất cả mọi người hạ thượng điên cổ. Sào Vu Thần trầm mặc một lát sau, dương mắt chiều Tiểu Nhược nhìn lại, Tần Đại Phu, kỳ thật này cổ thuật cũng không năng giải. Tiểu Nhược vẻ mặt hoang mang nhìn hắn. Nay Sào Vu Thần đột nhiên cùng chính mình nói cái này là có ý tứ gì? Tần Đại Phu, ngươi có nghĩ học giải cổ chi thuật? Sào Vu Thần thấy Tiểu Nhược không nghe minh bạch chính mình nói chung chi ý, liền đem nói đến trắng ra một ít. Tiểu Nhược chớp chớp mắt. Sào Vu Thần, nếu ta muốn học, ngài có thể dạy ta. Nay Sào Vu Thần ý tứ là tưởng giáo nàng giải cổ chi thuật đi. Bất quá này giải cổ chi thuật thật sự như hắn theo như lời như vậy dễ dàng sao? Có thể. Sào Vu Thần thực khẳng định nói. Tiểu Nhược mím môi, Sào Vu Thần, ta có thể hỏi một chút, ngài vì cái gì sẽ nghĩ đến dạy ta giải cổ chi thuật sao? Bởi vì Tần Tiểu Nguyệt. Nói như thế nào? Sào Vu Thần không có dấu dếm, nếu không phải ta, Tần Tiểu Nguyệt sớm không ở nhân thế, nếu không phải ta, Tần Tiểu Nguyệt ở cổ thuật phương diện đi không được xa như vậy. Nguyên lai năm đó Tần Tiểu Nguyệt bị Tần Phúc bán đi sau không bao lâu liền bị kia hộ gia đình giàu có quản gia ngốc nhi tử nhìn chúng, quản gia ngốc nhi tử cả ngày quân lấy nàng, sau lại nàng kia chủ tử liền làm chủ vì nàng cùng quản gia kia ngốc nhi tử làm chàng hôn sự. Tần Tiểu Nguyệt ngay từ đầu cũng không phải thực cự tuyệt kia việc hôn nhân. Tự cho là muốn hống một cái ngốc tử cũng không khó, nào biết kia ngốc tử kỳ thật cái gì đều hiểu. Kia ngốc tử thể lực hảo đến kinh người, thành thân đêm đó liền đem Tần Tiểu Nguyệt lăn lộn đến sống không bằng chết. Nếu chỉ là như vậy cũng liền bãi, không nghĩ tới kia quản gia cũng là cái lao không tu, không vài ngày sau liền phụ tử hai cái cùng nhau lăn lộn nàng, thẳng đến nàng có mang có thai mới bỏ qua. Chính văn chương 1977 Tần Tiểu Nguyệt quá vãng. 2087 Tần Tiểu Nguyệt thẳng đến mang thai mới hiểu được nguyên lai kia quản gia sở dĩ chịu làm hắn kia ngốc nhi tử lấy chính mình là bởi vì nhìn chúng nàng béo hảo sinh dưỡng, chỉ là vì lưu sau, chỉ cần là nhà bọn họ huyết mạch liền hảo. Tần Tiểu Nguyệt tuy rằng tâm tư bất chính, nhưng cũng là có cảm thấy thẹn chi tâm, bị như vậy vũ nhục nào còn có mặt mũi tồn tại hậu thế. Tần Tiểu Nguyệt biết chính mình mang thai sau vài lần tìm chết lại bị kia đối phụ tử ngăn cản xuống dưới, bất quá sau lại vẫn là bị Tần Tiểu Nguyệt chạy thoát đi ra ngoài, còn đem hải tử cấp lạc rớt. Tần Tiểu Nguyệt chạy đi sau không dám hướng người nhiều địa phương đi, cuối cùng không biết như thế nào liền lầm sông bọn họ cổ trang. Bọn họ cổ thượng đến 6-70 tuổi lão nhân, hạ đến 5-6 tuổi hải tử đều hiểu cổ thuật, là triều đình không cho phép tồn tại. Thôn trang đối Tần Tiểu Nguyệt cái này người từ ngoài đến đã đến thực bài xích. Tần Tiểu Nguyệt thấy cổ trang người tưởng đối nàng hạ sát thủ, nóng vội dưới câu dẫn trong trang một người tuổi trẻ người. Tần Tiểu Nguyệt bởi vì phía trước nhận hết tra tấn, xâm nhập thôn trang khi so trước kia gầy không ít, hơn nữa đối với cổ trang thôn dân tới nói, Tần Tiểu Nguyệt diện mạo đã là thượng đẳng tư sắc, bởi vì cổ trong trang nữ nhân bởi vì trường kỳ dưỡng cổ, mỗi người hốc mắt đều hăm sâu. Cho nên Tần Tiểu Nguyệt đối vị kia thôn dân câu dẫn thực mau liền thành công. Tần Tiểu Nguyệt ở cổ trang ở đi xuống, nhưng thôn trang những người khác lại không yên tâm, sợ Tần Tiểu Nguyệt cho bọn hắn cổ trang mang đến tai nạn. Còn có chính là cổ trong trang có không ít nam nhân cũng đối Tần Tiểu Nguyệt như hổ rình mồi. Tần Tiểu Nguyệt ở một lần lên núi thời điểm bị trong trang mấy nam nhân bắt được cấp khi dễ. Sau lại Tần Tiểu Nguyệt nam nhân tìm này mấy người báo thù, giết chết trong đó một cái. Mấy nhà người lẫn nhau trả thù lên, đem toàn bộ cổ trang làm cho trương khí mù mịt, cuối cùng cổ trang trang chủ quyết định xử tử Tần Tiểu Nguyệt. Bất quá Tần Tiểu Nguyệt nam nhân chết sống không đáp ứng, cuối cùng cổ trang trang chủ chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo cấp Tần Tiểu Nguyệt hạ cổ, hủy hoại nàng dung mạo, như vậy liền đánh mất trong trang nam nhân khác đối nàng sát tâm. Chỉ tiếc Tần Tiểu Nguyệt dung mạo một hủy, nàng nam nhân đối nàng cũng đã không có phía trước yêu say đắm, bắt đầu đối nàng các loại tra tấn. Thậm chí cũng hướng trên người nàng hạ cổ. Tần Tiểu Nguyệt lúc ấy nhất thảm thời điểm là trên người bị hạ vài loại cổ, mỗi ngày đều sống ở thống khổ bên trong, nhưng khi đó nàng lại không có tìm chết quyết tâm. Tần Tiểu Nguyệt cũng là cái đối chính mình có thể tàn nhẫn đến hạ tâm, nàng một bên chịu cổ độc căn mòn, một bên còn trộm cùng nhà nàng nam nhân học vấn và tu dưỡng cổ, chỉ là không được này pháp, thất bại một lần lại một lần. Mà sao Vu Thần liền ở tại nhà bọn họ đối diện, đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt, sau lại ở Tần Tiểu Nguyệt thiếu chút nữa bị chính mình sở dưỡng chi cổ phản thực là lúc Sào Vu Thần ra tay cứu nàng một mạng, lúc ấy nàng nam nhân một nhà đều ra ngoài, việc này chỉ có bọn họ hai người biết. Cũng chính là từ ngày đó bắt đầu, Tần Tiểu Nguyệt theo dõi cái này ở cổ trang duy nhất một cái đối nàng phát ra thiện ý người. Tiểu Nhược sau khi nghe xong Sào Vu Thần này đó tự thuật lại đối Tần Tiểu Nguyệt sinh không ra nửa điểm đồng tình tới. Tần Tiểu Nguyệt chính mình vận mệnh bi thảm là có thể thương tổn vô tội bá tánh sao, nàng học được cổ thuật liền tự cho là có thể khống chế mọi người sinh tử sao. Kia sau lại đâu? Tiểu Nhược hỏi, sau lại các ngươi vì cái gì sẽ rời đi cổ trang? Sau lại bởi vì thôn trang có người tự mình ra ngoài bị phát hiện, địa phương quan không dám nhập núi sâu, liền phóng hỏa đem cả tòa núi lớn cấp thiêu, cổ trang người cơ hồ đều thiêu chết ở bên trong. Nói lên việc này, Sào Vu Thần ánh mắt ảm ảm, lúc trước nếu không phải Tần Tiểu Nguyệt trợ giúp, ta cũng trốn không thoát núi lớn, cho nên đây cũng là ta vẫn luôn không muốn giúp các ngươi đối phó Tần Tiểu Nguyệt nguyên nhân chủ yếu. Chính văn chương 1978 học giải cổ chi thuật có muốn ăn hay không sống trùng. 2088 Phó Hàn Văn mày kiếm một trọn, chúng ta cổ trang người đều trốn không thoát tới, Tần Tiểu Nguyệt một cái ngoại lai người cư nhiên có thể từ cổ trang chạy ra. Sào Vu Thần nghe ra Phó Hàn Văn hoài nghi, bất quá lại vẫn là nói câu công đạo lời nói, chúng ta cổ trang người từ vừa ra thế liền chưa từng rời đi qua cổ trang, mà Tần Tiểu Nguyệt là từ bên ngoài tới, khẳng định so với chúng ta càng thêm quen thuộc quanh thân địa lý hoàn cảnh. Kỳ thật Sào Vu Thần trong lòng rõ ràng, nếu không phải Tần Tiểu Nguyệt lầm sấm cổ trang, cái kia tư gia cổ trang người trẻ tuổi cũng sẽ không đối ngoại giới sinh ra tò mò chi tâm. bọn họ cổ trang cũng sẽ không có như vậy tai họa ngập đầu. Nghe xong Xảo Vu Thần nói, Phó Hàn Văn không tỏ ý kiến, ngược lại hỏi, Xảo Vu Thần ra cổ trang sau liền vẫn luôn ngốc tại Nguyệt Hà Thành. Bởi vì quan phủ người vẫn luôn ở cổ trang phụ cận tìm tòi từ cổ trang chạy ra tới thôn dân, ta sợ bị quan phủ tìm được liền dọc theo núi lớn hướng nơi xa chạy, sau lại ở Nguyệt Hà Thành ngoại tình đến Khâu Đại Ca cùng Khâu Đại Tẩu, bị Khâu Đại Ca cùng Khâu Đại Tẩu mang về Nguyệt Hà Thành. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, lúc ấy Khâu gia gia cảnh không tồi, Khâu phụ nhìn ra hắn tâm địa không xấu liền nghĩ biện pháp cho hắn lộng cái thân phận, làm hắn ở Nguyệt Hà Thành rơi xuống chân. Ngay ở Nguyệt Hà Thành như vậy nhiều năm đều không có cùng Tần Tiểu Nguyệt đã gặp mặt sao? Phó Hàn Văn lại hỏi. Sao Vu Thần trầm mặc hạ, mới nói, gặp qua vài lần, cuối cùng một lần gặp mặt là ở thấy các ngươi phía trước, bởi vì ta đã biết nàng dùng cổ thuật hại chết hai điều mạng người việc, nàng là tới cầu tình. Năm đó hắn đề điểm Tần Tiểu Nguyệt cổ thuật là lúc khiến cho Tần Tiểu Nguyệt phát quá nặng thề, không được dùng cổ thuật giết hại vô tội. Mà cái kia nói lắp còn có Dương Thành cái kia Giang Tam thiếu gia cũng không tính hoàn toàn vô tội, cho nên hắn liền miễn cưỡng không truy cứu. Nhưng mà Tần Tiểu Nguyệt cho rằng hắn ở Nguyệt Hà Thành liền đối hậu lĩnh thôn sự hoàn toàn không biết gì cả, không kiêng nể gì tàn hại vô tội ba cánh. Vì cổ trang thôn dân, vì bị Tần Tiểu Nguyệt hại chết vô tội ba cánh, lúc này đây vô luận Tần Tiểu Nguyệt lại như thế nào xảo lưỡi như hoàng, hắn đều cần thiết trừ bỏ Tần Tiểu Nguyệt. Sao Vu Thần ở Khâu gia cùng Nguyệt Hà Thành bá tánh trong mắt là cái thiện lương Vu Thần, lại không biết dưỡng cổ người là không có khả năng thuần thiện. Nghe xong Sao Vu Thần những lời này, Tiểu Nhược Minh Bạch hắn đột nhiên nói muốn dạy chính mình giải cổ chi thuật kỳ thật là biến tướng vì chính hắn chỗ tội, bởi vì hắn cảm thấy hắn là nói lắp cùng Giang Tam thiếu chi tử gián tiếp hung thủ. Sao Vu Thần, ngài vừa rồi thuyết giáo ta giải cổ chi thuật, này giải cổ chi thuật muốn học bao lâu mới có thể thành? Tiểu Nhược biết Xảo Vu Thần trừ bỏ Tần Tiểu Nguyệt quyết tâm sau, đối chuyện này nghiêm túc lên. Tần Tiểu Nguyệt chưa trừ, nàng học được giải cổ chi thuật lo trước khỏi họa, tiền đề chính là này giải cổ chi thuật sẽ không khó học. Đúng rồi. Tiểu Nhược đột nhiên nghĩ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ bản lên, bất quá Xảo Vu Thần, chúng ta trước hết cần nói tốt, ta là không ăn sống trùng. Học cổ thuật người là không thể sợ sống trùng. Xảo Vu Thần mặt vô biểu tình nói. Tiểu Nhược sắc mặt biến đổi, lập tức lắc đầu nói, ta đây không học. Tưởng tượng đến ngày đó buổi tối nhìn đến Xảo Vu Thần ăn sống trùng bộ dáng Tiểu Nhược liền một trận buồn nôn, nếu là thật làm nàng ăn sống trùng nàng tình nguyện không học này giải cổ chi thuật. Xảo Vu Thần nhìn nàng một cái, ta là nói học cổ thuật người không sợ sống trùng, cũng chưa nói thế nào cũng phải ăn sống trùng. Tiểu Nhược mặc, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, Xảo Vu Thần, ngài có thể hay không dùng một lần đem nói cho hết lời. Sao Vu Thần không cùng nàng so đo, trực tiếp niệm một chuỗi thảo dược danh. Tiểu Nhược sửng sốt, khó hiểu nói, sao Vu Thần, ngài vừa rồi niệm những cái đó thảo dược là. Chính văn chương 1979 không hiểu rõ hương thân. 2089 là giải cổ thuật yêu cầu dùng đến thảo dược, nhưng chế giải cổ hoàn. Sao Vu Thần nói, cổ thuật cùng độc thuật có cùng loại chỗ, có chút cổ chỉ cần ăn vào giải cổ hoàn liền thành. Tiểu Nhược đem Xảo Vu Thần vừa rồi nói kia vài loại thảo dược danh ở đầu góc qua một lần, tăng mạnh ký ức, hảo, ta nhớ kỹ. Nay vài loại thảo dược nàng không gian đều có, bất quá trước kia nàng cũng không biết này vài loại thảo dược cư nhiên có thể chế thành giải cổ thuật thuốc viên. Tân Đại Phu, này đó khẩu quyết ngươi nhớ một chút, chờ ngươi đem này đó khẩu quyết học thuộc lòng ta lại cho ngươi giảng mặt khác. Xảo Vu Thần nói lấy ra một quyển có chút phát hoàng vở đưa cho Tiểu Nhược. Đây là một quyển viết tay buồn, Tiểu Nhược tùy tay phiên hạ, phát hiện bên trong trừ bỏ một ít chú ngữ còn có giảng giải, là các loại cổ thuật giải trừ phương pháp. Nhìn đến này bản viết tay buồn, Tiểu Nhược mới biết được trên đời này cư nhiên có như vậy nhiều cổ. Như vậy vấn đề liền tới rồi, muốn như thế nào phân biệt cổ chủng loại, tiến tới giải dùng đối phương pháp giải cổ thuật đâu. Chờ ngươi đem nơi này khẩu quyết đều bối xong, ta sẽ dạy ngươi như thế nào phân biệt cổ chủng loại. Sao Vu Thần nói, hảo, Tiểu Nhược tự mình đem này viết tay bối tay hảo, sao Vu Thần, ngài vẫn là cùng các hương thân giống nhau, kêu ta Tiểu Nhược đi. Tần Đại Lương trong nhà, nghe được Đại Mao cha đám người trở về nhà, vội kêu lên Tần Khánh Sinh tới Phó gia đại viện. Hỏi qua Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược sau, biết Đại Mao cha bọn họ trên người cổ thuật đã giải, bọn họ lại vội vàng đi Đại Mao cha chờ nhân gia chung. Đại Mao trong nhà, Đại Mao nương cảm thấy nam nhân nhà mình ở phó gia đại viện ngây người một buổi tối sau liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Không, phải nói biến trở về nguyên lai nàng quen thuộc bộ dáng, nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu. Hai tử cha hắn, Hàn Văn cùng Tiểu Nhược có phải hay không theo như ngươi nói cái gì? Đại Mao nương hồ nghi hỏi. Chẳng lẽ cũng giống Tiểu Nhược khuyên nàng giống nhau khuyên hài tử cha hắn? Nói như thế nào đâu, Đại Mao nương cảm thấy hài tử hắn cha vẫn là biến trở về nguyên lai bộ dáng hảo, nàng một chút đều không thích khoảng thời gian trước cái kia hỉ nộ vô thường, thường thường muốn giống nàng nam nhân. Có thể nói cái gì? Đại Mao cha kỳ quái nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái, chính là tùy tiện tâm sự. Nghe vậy, Đại Mao nương nở nụ cười, tùy tiện tâm sự khá tốt, về sau có rảnh nhiều đi theo Hàn Văn cùng Tiểu Nhược tâm sự. Đại Mao nương cho rằng nam nhân nhà mình là kéo không dưới mặt tới cùng nàng nói trước kia sự, cũng liền không hề để ra. Bởi vì Tần Khánh Sinh cùng Tần Đại Lương lo lắng khiến cho thôn dân khủng hoảng, cho nên không có đem Đại Mao cha đám người chúng cổ thuật sự nói cho Đại Mao cha đám người. Bất quá ngày hôm qua cùng Tần Khánh Sinh cùng nhau bó Đại Mao cha những cái đó hương thân mơ hồ nhận thấy được cái gì, Tần Khánh Sinh đối bọn họ cách nói chính là Đại Mao cha đám người chúng tà thuật, chỉ cần thi pháp trừ tà liền thành. Kia vài vị hương thân khẩu phong cũng thực khẩn, cho nên xảo vu thần cấp Đại Mao cha đám người tác pháp sự ở phía sau lĩnh thôn biết đến người cũng không nhiều. Tần Khánh Sinh cùng Tần Đại Lương đi vào Đại Mao gia, cùng Đại Mao cha hàn huyên vài câu, thấy Đại Mao cha đã hết thể như thường, ngay cả Đại Mao nương ngự khí cùng phía trước đều không giống nhau, để ở Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh trong lòng tảng đá lớn tùy theo rỡ xuống, lại đối Đại Mao một nhà nói chút khích lệ nói liền rời đi. Mà lúc này A Vượng ra tình hình cùng Đại Mao ra lại là thiên địa chi biệt, A Vượng một hồi về đến nhà liền nghe được chính mình tức phụ oán trách phó gia người khinh người quá đáng, chẳng những tâm thiên đến không biên, còn vô cớ quan nam nhân nhà mình, còn nói muốn đích thân đi hỏi một chút phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nhược rốt cuộc dựa vào cái gì. A Vượng cha vừa nghe còn tưởng rằng chính mình lỗ thai ra tật xấu, Hàn Văn cùng Tiểu Nhược vi hậu lĩnh thôn hương thân làm như vậy nhiều sự, cư nhiên còn có người đối bọn họ bất mãn. Hơn nữa người này vẫn là chính mình tức phụ. Chính văn chương 1980 làm người cùng hậu lĩnh thôn nửa văn tiền quan hệ cũng không có. 2090. A Vượng nương còn không có nhận thấy được nam nhân nhà mình biến hóa, tiếp tục căm giận nói, phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nhược thật đúng là cho rằng này hậu lĩnh thôn là từ bọn họ định đoạt không thành. Nếu bàn về lên, kia phó gia mới là người ngoài, Tần Tiểu Nhược gả cho kia phó Hàn Văn cũng sớm không phải chúng ta hậu lĩnh thôn người. A Vượng nương lời nói còn chưa nói xong, mặt liền ăn A Vượng cha một cái tát. A Vượng cha kinh giận đan sen trừng mắt trước nữ nhân, quắc, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa mụ già thúi, không có Hàn Văn cùng Tiểu Nhược có thể có ngươi hôm nay ngày lành quá. Thật không dám tin tưởng ngươi cư nhiên có thể nói ra nói như vậy tới, ngươi lương tâm bị cẩu gặm. A Vượng cha tức giận đến thẳng thở dốc, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì chính mình tức phụ đột nhiên sẽ biến thành cái dạng này. A Vượng nương ngay từ đầu là bị đánh ốc, chờ nàng phục hồi tinh thần lại che hạ mặt, một lát sau khóc kêu chiều A Vượng cha vọt qua đi, ngươi mới là không lương tâm nam nhân, ngươi đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nhược tối hôm qua rốt cuộc cho ngươi uống lên cái gì mê. Hôn canh, một buổi tối khiến cho ngươi biến thành cái dạng này. A Vượng cha cũng là kinh giận dưới mới có thể đối A Vượng nương động thủ, kia một cái tát đánh tiếp sau kỳ thật hắn cũng đã hối hận. Ai ngờ A Vượng nương thế nhưng sẽ giống kẻ điên giống nhau xông tới lại đánh lại cào. A Vượng cha tự biết đối lý, một cái kính tránh, chính là A Vượng nương lại không có thu liệm ý tứ, A Vượng cha tránh né không kịp mặt bị cào hạ, như vậy hắn như thế nào có thể lại nhịn xuống đi. Hành A, ta đánh chết ngươi cái này vô tâm không phổi mụ già thúi. A Vượng cha là nam nhân, đối với A Vượng nương lại là một cái tát, trực tiếp đem nàng ném đi trên mặt đất. Tân nhị cầu. Lão nương vì ngươi sinh nhi dục nữ, vì ngươi cha mẹ giữ đạo hiếu, mười mấy năm như một ngày hầu hạ ngươi ăn uống tiêu tiểu, ngươi thế nhưng đối ta động thủ, cuộc sống này lão nương bất quá. A Vượng nương trong lòng biết chính mình đánh không lại này nam nhân, nắm lên góc tường biên đòn gánh quét ngang một hồi, đem trong phòng đồ vật tạp cái nát nhừ. Tạp xong thính phòng đồ vật A Vượng nương vẫn chưa hết giận, lại vọt vào phòng bếp đem nấu nước nồi xách ra tới, bay thẳng đến viện ngoại ném đi. Tần Khánh Sinh cùng Tần Đại Lương mới vừa đi đến A Vượng cửa nhà, thiếu chút nữa bị cái này nổi ném vừa vặn. Lao thôn trưởng cẩn thận. Tần Khánh Sinh sắc mặt đại biến, đỡ Tần Đại Lương vội vàng hướng lui về phía sau hai bước, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát theo sau bay ra tới nắp nổi. A Vượng cha, ngươi có phải hay không điên rồi? Tần Khánh Sinh thấy Tần Đại Lương ổn định thân mình sau chiều trong phòng giống lên lên. Hậu Linh thôn hương thân đều biết Tần Khánh Sinh thôn trưởng này là bọn họ gặp qua nhất có nhẫn mại, tính tình tốt nhất, lại nhất có năng lực thôn trưởng. Chợt nghe được hắn này tức muốn hộp máu tiếng giống giận, trong phòng A Vượng cha mẹ đều sửng sốt hạ. Qua một hồi lâu, A Vượng cha mới xác định thanh âm này là Tần Khánh Sinh, vội từ trong phòng bước đi ra tới. Lao thôn trưởng, các ngươi không có việc gì đi. A Vượng cha lo sợ bất an đem hai người từ trên xuống dưới nhìn một lần, thấy bọn họ giống như không có bị thương, lúc này mới tự trách nói, Lao thôn trưởng, thật là xin lỗi, vừa rồi ta cùng hài tử hắn nương cãi nhau, hài tử hắn nương dưới sự tức giận đem nổi cấp quăng ra tới, không tạp đến các ngươi liền hảo, bằng không ta khẳng định đem kia bà nương cấp hưu. Tân nhị cầu, nguyên bản có chút trột dạ không dám ra tới thấy Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh A Vượng nương nghe được lời này lập tức vọt ra, chỉ vào A Vượng cha cắn răng nói, Tần nhị cầu, ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Lại nói 10 biến cũng giống nhau. A Vượng cha thấy nữ nhân này còn dám làm trò tân lao thôn trưởng đối mặt chính mình giống to kêu to, cảm thấy mặt trong mặt ngoài đều mất hết, cả giận, ngươi không phải nói Hàn Văn cùng Tiểu Nhược không phải hậu lĩnh thôn người sao, ta hiện tại liền đem ngươi hưu, làm ngươi cùng hậu lĩnh thôn càng là nửa văn tiền quan hệ cũng không có. Chính văn chương 1981 Tần Đại Lương không ngại lặp lại lần nữa. 2091 A Vượng nương thấy A Vượng cha ngạnh cổ bộ dáng, không giống như là nói khí lời nói, đáy lòng hoảng hốt, đối với Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh khóc lên, thôn trưởng, lao thôn trưởng, các ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút, ta rốt cuộc làm sai cái gì, này Tần nhị cẩu muốn đối với ta như vậy. Ta vì hắn cha mẹ thủ quá hiếu, hắn dựa vào cái gì hưu ta. Hưu không được hảo liền hòa ly. A Vượng cha cũng biết chính mình tức phụ vì chính mình cha mẹ thủ quá hiếu, chính mình nói hưu thê là không đứng được chân, liền đem hưu thê đổi thành hòa ly. A Vượng nương cái này liền khóc cũng không dám khóc, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm A Vượng cha xem. Cái này không lương tâm nam nhân thật đúng là không tính toán cùng nàng qua. A Vượng cha, ngươi năng lực. Tần Đại Lương mặt đều đen, này lại là hưu thê lại là hòa ly, ngươi cuộc sống này không nghĩ qua. A Vượng cha vốn dĩ cũng không phải thiệt tình tưởng hòa ly, bị Tần Đại Lương một răng dạy, thanh âm tức khắc thấp đi xuống, lao thôn trưởng, không phải ta không nghĩ quá mà là nàng không nghĩ quá, ngài xem nàng đem một cái ra biến thành cái dạng gì. Liền trong nhà nồi đều quăng, ngài nói nàng đây là nghĩ tới nhật tử bộ dáng sao. Ta đem nồi đều quăng còn không phải bởi vì ngươi động thủ đánh ta, ta lại không phải ham ăn miếng làm, lại không có ngươi trộm hán tử. Ngươi Tần nhị cẩu dựa vào cái gì đánh ta? A Vượng nương bụng mặt khóc lên. Là, ngươi không phải ham ăn miếng làm, ngươi cũng không trộm hán tử, nhưng là ngươi nói Hàn Văn cùng Tiểu Nhược không phải chúng ta hậu lĩnh thôn người, này liền không được. A Vượng cha nói đến lúc này mới nhớ tới bọn họ vừa rồi là vì cái gì mà xảo, thanh âm lại lớn lên. A Vượng nương, ngươi thật nói Hàn Văn cùng Tiểu Nhược không phải hậu lĩnh thôn loại này lời nói. Tần Đại Lương nhiều năm thôn trưởng dư huy còn ở, tuy rằng thượng tuổi, nhưng là này thanh đê đê trầm trầm thanh âm vẫn là tràn ngập uy nghiêm. Lao thôn trưởng, A Vượng cha, A Vượng nương, có nói cái gì chúng ta vẫn là vào nhà nói đi. Tần Khánh Sinh nhìn đến có hương thân nghe được bên này khắc khẩu thanh đều chạy tới xem náo nhiệt, không nghĩ A Vượng cha mẹ không mặt mũi, không khỏi ra tiếng nhắc nhở câu. Tần Đại Lương cũng nhìn đến có vài vị hương thân hướng A Vượng ra mà đến, chiều bọn họ lắc lắc tay. Không có gì đẹp, đều vội bản thân sống đi. A Vượng cha ngượng ngùng quá khứ đem nồi nhặt lên đi theo Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh vào phòng, A Vượng nương cũng rũ đầu theo đi vào. Tiến thính phòng, Tần Đại Lương liền đem A Vượng nương hấn cái máu chó phun đầu, sau đó nói, nếu ngươi cảm thấy Hàn Văn cùng Tiểu Nhược không phải hậu lĩnh thôn người, không tư cách ở phía sau lĩnh thôn nói chuyện, hành, vậy ngươi hiện tại lập tức đi đem trong đất loại thảo dược cấp quốc loại hồi ngươi hoa màu đi. Quay đầu lại cao lão ra tới trong thôn thu thảo dược, ta cũng sẽ nói với hắn, liền không thu nhà các ngươi. Nghe được lời này, A Vượng nương đầy mặt vội vàng, lão thôn trưởng, này nhưng không được. Không loại thảo dược, không ban thảo dược, nhà bọn họ không ra 3-4 năm công phu liền sẽ trở lại trước kia khổ nhật tử, kia như thế nào thành. Có cái gì không được. Tần Đại Lương nhìn nàng, hư lạnh nói, nếu ngươi đối Hàn Văn cùng Tiểu Nhược như vậy nhiều bất mãn còn như thế nào không biết xấu hổ loại nàng thảo dược. Ngươi có phải hay không đã quên Cao lão gia sở dĩ sẽ đến chúng ta nơi này thu mua thảo dược cũng là xem ở Tiểu Nhược cùng Cao phu nhân quan hệ tốt phân thượng. Kỳ thật này trước đại mao cha đám người chung cổ thuật cùng mặt khác hương thân đại náo khắc khẩu đánh nhau là lúc, những lời này Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh đều cùng bọn họ nói quá, chỉ là bọn hắn nghe không vào, bất quá Tần Đại Lương cũng không ngại lặp lại lần nữa. A Vượng Nương, các ngươi đi theo Hàn Văn cùng Tiểu Nhược tránh tiền, đem nhật tử quá đi lên. Hiện giờ lại từ đâu ra mặt oán giận Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đâu. Chính văn chương 1982 muốn tính liền tính rõ ràng một chút. 2092. Tần Đại Lương lời này vừa ra khỏi miệng, A Vượng Nương còn không có nhìn ra có phản ứng gì. A Vượng cha lại đã là vẻ mặt hổ thẹn, lao thôn trưởng, đều là ta sai. Ta không giáo dục hảo này bà Nương mới có thể làm nàng nói ra như vậy không lương tâm nói tới. Lao thôn trưởng, ta Tần Nhị Cẩu hướng các ngươi bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không lại làm nàng nói loại này lời nói tới. A Vượng Nương còn tưởng nói cái gì nữa, bị A Vượng cha hung hăng chừng vội đem lời nói thu trở về. Trước kia là có nam nhân nhà mình chống lưng, A Vượng Nương mới có tự tin bất mãn, nhưng vừa mới bị nam nhân nhà mình đánh, này sẽ lao thôn trưởng lại phát ra nói như vậy tới, A Vượng Nương lập tức túng. Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh đem chúng Tần Tiểu Nguyệt cổ thuật kia mấy hộ nhà đi khắp. Hai người thương nghị hạ, quyết định đem toàn thôn hương thân triệu tập đến một khối mở cuộc họp. Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh cũng là biết đại mao cha đám người trên người cổ thuật đã giải, khôi phục nguyên lai thiện lương tính. Nếu là hôm nay phía trước bọn họ trạng thái, cái này sẽ chỉ sợ chạy đến một nửa là có thể đánh lên tới. Cái này sẽ từ Tần Khánh Sinh trước lên tiếng. Tần Khánh Sinh nói đơn giản chính là hoan nghênh Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược hồi thôn, còn có chính là đề cập bọn họ mấy năm nay đối trong thôn cống hiến. Tần Khánh Sinh nhất liệt kê, nói gần nửa canh giờ mới đem nói cho hết lời. Cái này sẽ từ Tần Đại Lương làm tổng kết, hắn tổng kết chỉ có nói mấy câu. Ta biết hiện giờ chúng ta hậu lĩnh thôn có chút người tâm lớn, còn oán hận khởi Hàn Văn cùng Tiểu Nhược tới. Chỉ là này tâm này miệng mọc ở các ngươi trên người, ta cùng Khánh Sinh cũng quản không được. Hôm nay chúng ta liền ở chỗ này đem nói rõ ràng, vị nào đối Hàn Văn cùng Tiểu Nhược trong lòng có oán khí cùng bất mãn. Từ hôm nay trở đi liền không cần lại gieo trồng thảo dược, về sau Cao lão gia cũng sẽ không lại thu mua các ngươi thảo dược, còn có năm đó những cái đó cây ăn quả cây giống tiền cũng thỉnh các ngươi tính hảo cấp Hàn Văn cùng Tiểu Nhược còn trở về. Đúng rồi, còn có ngày lễ ngày Tết Phó gia đưa những cái đó lễ vật cũng nhớ rõ cùng nhau còn trở về. Lao thôn trưởng, đừng quên còn có học đường. Mỹ Hoa ở trong đám người hô, kia học đường cũng là Phó gia gia bạc kiến đâu. Còn có kia tiên sinh cũng là Phó gia người tìm tới, Hàn Văn cùng Tiểu Nhược lại không thiếu đại gia hỏa, nếu muốn tính vậy tính rõ ràng một chút. Mỹ Hoa nói được không sai, Hàn Văn cùng Tiểu Nhược bọn họ không nợ các hương thân. Tần Đại Lương lớn tiếng nói, vậy hơn nữa một chút, về sau phạm là đối Hàn Văn cùng Tiểu Nhược có bất mãn, nhà bọn họ hài tử cũng đừng ở trong thôn tư thục nhậm thư. Hậu linh thôn tư thục bọn nhỏ mấy năm nay khảo ra không tồi thành tích. Lại có miêu hiển vị này, lao thừa tướng đã từng ở chỗ này nhậm giáo manh lưới, không ít nơi khác học sinh mộ danh mà đến, hiện giờ hậu lĩnh thôn tư thục đều đổi thành thư viện. Bất quá hậu lĩnh thôn thư viện mỗi năm tuyển nhận nơi khác học sinh là nổi danh ngạch hạn chế, nếu là bổn thôn hoặc phụ cận thôn có học sinh chuế học, nhưng từ nơi khác học sinh bổ thượng, nhưng nơi khác học sinh sở giao quà nhập học là phụ cận thôn học sinh vài lần. Thư viện này học vị càng khó đến, đại gia liền càng xua như xua vịt. Cho nên nghe được Tần Đại Lương lời này, A Vượng Nương đám người không khỏi tự mình tỉnh lại lên. Cũng có người đột nhiên ý thức được các nàng phía trước rốt cuộc làm cái gì. Các nàng ở tự mình chặt đứt bọn nhỏ tiền đồ A. Tần Đại Lương tầm mắt ở A Vượng Nương đám người trên mặt đảo qua, sau đó cùng Tần Khánh Sinh trao đổi một ánh mắt, sau đó đắc ý dơ dơ lên khỏe môi. Tiểu Dạng Nhi, xem hắn còn trị không được này đó lòng tham gia hỏa. Cái này sẽ một kết thúc. Liền có vài vị phía trước bởi vì nam nhân nhà mình nói mà đối Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược tâm sinh khoảng cách phụ nhân tự mình đến phó gia cho bọn hắn phu thê xin lỗi. Chính văn chương 1983 Ô Thị cùng Tần Phúc rơi xuống. 2093. A Vượng Nương cũng là làm một phen tự mình tỉnh lại sau tới rồi phó gia, lần này nàng là phát ra từ nội tâm nhận thức đến chính mình thiện cận. Hàn Văn, Tiểu Nhược. Lúc trước ta cũng là bị ma quỷ ám ảnh mới có thể nói ra những lời này đó, còn thỉnh các ngươi không cần để ở trong lòng. A Vượng Nương vừa rồi cẩn thận nghĩ tới Tần Đại Lương lời nói, lại bị nam nhân nhà mình cùng nhi tử huấn một đốn, này sẽ thật là xấu hổ đến không được. A Vượng Nương, ngươi này nói chính là cái gì khiểm, đều đem ta mê đi đầu. Tiểu Nhược cười nói, nếu ta nhớ không lầm, lần này ta cùng Phó Đại Ca hồi thôn giống như còn không cùng A Vượng Nương ngươi nói thượng lời nói đi. A Vượng Nương hơi hơi há mồm nhìn Tiểu Nhược, một lát sau mới manh chụp hạ chính mình đầu, nhìn ta này trí nhớ, Tiểu Nhược ngươi nhớ không lầm, lần này các ngươi trở về, chúng ta xác thật còn chưa nói thượng lời nói. Thấy Tiểu Nhược không biết chính mình nói qua cùng mắng quá bọn họ phu thế nói, A Vượng Nương trong lòng tùng tùng, quyết định làm như phía trước chuyện gì cũng chưa phát sinh, Đái Hàn Văn cùng Tiểu Nhược bọn họ vẫn là cùng trước kia giống nhau. Có A Vượng Nương khởi cái này đầu, những người khác cũng thông minh không có lại cấp Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược hai vợ chồng xin lỗi cái gì, cùng Tiểu Nhược giống như trước giống nhau tán gẫu lên, hỏi một chút kinh thành tình huống, lại nói nói trong thôn thảo dược thu hoạch, còn có trong thôn nhà ai gần nhất lại muốn làm hỷ sự, nói Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược trở về đến đúng là thời điểm, có thể đuổi kịp những người này rượu mừng. Những người này cùng Tiểu Nhược hàn huyên non nửa thiên tài mang theo nhẹ nhàng biểu tình rời đi, tiện đi những người này, Tiểu Nhược cũng là nhẹ nhàng thở ra. Trước kia nàng là thích nghe các hương thân tán gẫu, lại là rất ít phát biểu ý kiến, hôm nay vì đánh mất các hương thân tâm lý gánh nặng, nàng chủ đạo đề tài, thường thường cắm thượng vài câu, ngẫu nhiên còn chủ động cấp các hương thân nói lên thú sự, này sẽ khẩu đều làm. Tiếp nhận nam nhân nhà mình đưa qua trà uống một hơi cạn sạch, Tiểu Nhược mới thở dài nói, chỉ mong hậu lĩnh thôn còn có thể khôi phục đến trước kia bộ dáng. Nhất định có thể. Phó Hàn Văn khẽ vuốt nàng sợi tóc, ôn thanh nói, ngươi dụng tâm lương khổ, toàn tâm toàn ý vì các hương thân hảo, các hương thân nhất định cảm nhận được. Hắn này tức phụ tổng nói xảo vu thần tuy hiểu sẽ hại người cổ thuật, kỳ thật tâm địa lại là thiện lương, không nghĩ tới nàng mới là trên đời này thiện lương nhất người. Một cái khốn cùng cằn cỗi thôn trang nhỏ ở nàng kinh doanh dưới, hiện giờ liền cùng cái thế ngoại đảo viên giống nhau. Hắn minh bạch đương nàng nhìn đến chính mình gần như hoàn mỹ thôn trang bị Tần Tiểu Nguyệt hủy trong một sớm khi cái loại này tuyệt vọng tâm tình. Hắn minh bạch nàng khó chịu cùng ủy khuất. May mà nàng sở làm hết thảy đều không có uổng phí, các hương thân là lý giải nàng dụng tâm. Nghe vậy, Tiểu Nhược giữa mày mấy ngày liền tới tối tăm trở thành hư không, mi mắt cong cong ngẩng đầu nhìn hắn, ân, hậu lĩnh thôn các hương thân vốn dĩ liền không có gì ý xấu, đều là cái kia Tần Tiểu Nguyệt xử quỷ kế, cố ý châm ngòi các hương thân đối chúng ta sinh ra thành kiến, cho chúng ta ngột ngạt. Nói đến Tần Tiểu Nguyệt, Phó Hàn Văn nghĩ đến Nguyên Bảo vừa lấy được tin tức, tìm được Ô Thị cùng Tần Phúc rơi xuống. Ở đâu? Tiểu Nhược trầm khuôn mặt vội vắng hỏi. Sao? Phó Hàn Văn xả khoe môi, bọn họ hai mẹ con liền ở Hàng Châu Thành. Tiểu Nhược lập tức cảnh giác lên, bọn họ như thế nào sẽ đi Hàng Châu Thành? Công công trên đời khi ở Hàng Châu Thành lưu lại không ít sản nghiệp, Ô Thị mẫu tử đến Hàng Châu Thành nên sẽ không xử cái gì ý xấu đi. Đúng rồi, Tần Tiểu Nguyệt biết nàng mẫu thân cùng ca ca ở Hàng Châu Thành sao? Tiểu Nhược lại hỏi. Chính là Tần Tiểu Nguyệt đem bọn họ dàn xếp ở Hàng Châu Thành. Chính văn chương 1984 hiện tại liền bắt đầu. 2094. Tiểu Nhược sắc mặt lại trầm vài phần, bọn họ quả nhiên là hướng về phía công công lưu lại sản nghiệp mà đi, đúng hay không? Nguyên Bảo người còn không có tra được nhiều như vậy, bất quá theo phía dưới người tin tức sở thuật, Ô Thị cùng Tần Phúc đã ở Hàng Châu Thành ngây người 3 năm, Tần Tiểu Nguyệt mỗi năm sẽ đi xem bọn họ một lần. Tiểu Nhược có chút không tin. Ý tứ là nói Tần Tiểu Nguyệt chẳng những không có đối Tần Phúc năm đó đem nàng bán đi việc canh cánh trong lòng, còn thực chiếu cố bọn họ mẫu tử. Lấy nàng đối Tần Tiểu Nguyệt hiểu biết, như vậy khả năng tính cơ hồ không có khả năng tồn tại. Nghe nói Ô Thị cùng Tần Phúc trước mắt nhật tử là quá đến không tồi, ở một cái nhị tiến sân. Đây là phía dưới người đưa về tới tin tức, sẽ không có giả. Đương nhiên, này đó cũng là mặt ngoài hiện tượng, đến nỗi nội bộ. Hắn dặn dò qua phía dưới người không thể rút dây động rừng, cho nên thám tử không có tới gần Ô Thị bọn họ cái kia sân. Hai vợ chồng đang nói chuyện, sao Vu Thần từ bên ngoài đi đến, mở miệng liền hỏi, Tiểu Nhược, ngươi kia khẩu quyết bối đến như thế nào? Đều học thuộc lòng, giải cổ hoàn chế ra tới. Tiểu Nhược đem một cái trang mười mấy viên giải cổ hoàn bình sứ lấy ra tới cấp sao Vu Thần đưa qua. Sao Vu Thần tiếp nhận. Mở ra nắp bình đảo ra hai viên thuốc viên trực tiếp ném vào trong miệng ngay ngay, theo sau kinh ngạc chiều Tiểu Nhược nhìn lại, này đó dược thảo là ngươi tự mình ở thôn mặt sau tử bích trên núi thải. Hắn nếm đến ra tới tiểu nhược làm này giải cổ hoàn đều là dùng mới mẻ thảo dược chế thành, hiệu quả so dùng cỏ khô dược sở chế càng tốt, vấn đề là chế giải cổ hoàn này đó thảo dược căn bản là không phải cùng cái mùa sinh trưởng. Mà hắn cũng ở phía sau lĩnh thôn các hương thân dược điển chuyển qua, cũng không thấy trong đó mấy vị dược liệu, cho nên này đó dược liệu chỉ có thể là ở tử bích trên núi thải. Tinh thông các loại thảo dược sinh trưởng tập tính tiểu nhược đương nhiên biết xào vu thần tại hoài nghi cái gì, mặt không đỏ khí không xuyến nói, xào vu thần có điều không biết, tử bích sơn là tòa bảo sơn, chẳng những có rất nhiều hiếm lạ dược liệu, ngẫu nhiên còn có thể phát hiện không phải ứng quý dược liệu, ta cũng là vận khí tốt, vừa lên núi đã bị ta tìm tề chế giải cổ hoàn thảo dược. Xào vu thần như suy tư gì gật gật đầu, loại sự tình này ta cũng từng ở trong sách xem qua. Có chút đỉnh núi sẽ bởi vì sở sinh trưởng cây cối hoặc sơn động chờ nhân tố, liền sẽ xuất hiện nào đó điểm nhiệt độ không khí cùng đỉnh núi địa phương khác bất đồng, bởi vậy sở sinh trưởng ra tới thực vật cũng bất đồng. Tiểu Nhược nghe được sửng sốt một chút, nàng chỉ là thuận miệng hồ xiểm, không nghĩ tới này xào vu thần cư nhiên tin là thật, còn cho nàng nói như vậy một đoạn. Nếu ngươi đã đem khẩu quyết học thuộc lòng, giải cổ hoàn cũng chế thành, từ giờ trở đi ta liền chính thức giáo ngươi giải cổ chi thuật. Xào vu thần trở lại chuyện chính. Như vậy cấp. Tiểu Nhược nhìn nhìn sắc trời, nói, xào vu thần, sắc trời không còn sớm, ta còn là đi trước nấu cơm, chúng ta ăn cơm chưa lại học đi. Là nguyên bảo tùy tiện lộng điểm là được, chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Xào vu thần không dung phản bác nói. A. Tiểu Nhược trần chờ hạ, nhà ra nói, hảo đi, chúng ta đến thiên viện bên kia học đi. Nơi này là tiền viện thính phòng. Vạn nhất có hương thân tiến vào nhìn đến nàng ở học mấy thứ này rất có thể sẽ dọa đến. Xào vu thần cũng đang có ý này, hai người cùng đi thiên viện. Nhìn hai người rời đi thân ảnh, Phó Hàn Văn suy nghĩ sâu xa lên. Khoảnh khắc sau, Phó Hàn Văn đem Nguyên Bảo kêu tiến vào, đi cha cha xào vu thần có phải hay không gặp được chuyện gì. Xào vu thần làm bất luận cái gì sự đều là thong thả ung dung, hôm nay như vậy khẩn cấp giáo tiểu nhược giải cổ chi thuật. Một khắc đều chờ không kịp, khẳng định là đã xảy ra cái gì bọn họ không biết sự. Chính văn chương 1985 Tần Tiểu Nguyệt còn không thể chết được. 2095 Ở xào vu thần vội vã giáo Tiểu Nhược giải cổ chi thuật vào lúc ban đêm, Vân Chí huyện Tần Tiểu Nguyệt ám trong phòng trên giường ngồi xếp bằng, trong miệng lẩm bẩm, trong cơ thể máu kích động. Cùng lúc đó, ở phó gia thiên viện một trong phòng xào vu thần nhìn bị nhốt ở vại chung hai chỉ như là phát điên giống nhau béo cổ trùng, hám sâu đáy mắt hiện lên thất vọng, ngược lại này mà thất vọng liền hóa thành lạnh lẽo. Tần Tiểu Nguyệt, ngươi năm lần bảy lượt vi phạm lời thề, này liền trách không được ta. Xào vu thần nhìn chằm chằm bình chung hai chỉ loạn đâm cổ trùng nhìn một lát, sau đó vươn một cây ngón trỏ phóng tới trên môi dùng sức một cắn, màu đỏ nhạt máu nháy mắt từ đầu ngón tay trào ra. Trước kia cổ trang người đều biết xào vu thần huyết cùng cổ trang mặt khác dưỡng cổ người máu bất đồng, lại không biết hắn là cổ trang vu thần chân chính truyền nhân, hắn máu là có thể giải trên đời này sở hữu cổ. Bởi vì hắn vẫn luôn đều biết vu thần chân chính truyền nhân thân phận sẽ vì hắn đưa tới tai họa, cho nên mấy năm nay hắn vẫn luôn lén gạt đi chuyện này, mà cổ trang những người khác cũng không biết có được như vậy máu nhân tài là chân chính cổ trang vu thần. Cho nên ở cổ trang những cái đó năm hắn vẫn luôn đều quá thật sự bình tĩnh. Chính là Tần Tiểu Nguyệt này hai chỉ dùng tới đối phó Phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nhược cổ trùng không phải giống nhau cổ, là Tần Tiểu Nguyệt dụng tâm đầu huyết dưỡng 7-8 năm huyết cổ. Này huyết cổ bản thân chính là một loại hung tàn nan giải cổ, hơn nữa Tần Tiểu Nguyệt phía trước trên người đồng thời chung quá vài loại cổ, này hai chỉ cổ trùng trong cơ thể còn có mặt khác cổ, chỉ có dùng hắn máu mới có thể giết chết này hai chỉ cổ trùng. Bất quá có một chút, đó chính là này hai chỉ cổ trùng chết là lúc, Tần Tiểu Nguyệt cũng không chết tức thương. Tần Tiểu Nguyệt nhắm hai mắt niệm rất nhiều lần chú ngữ, huyết cổ bên kia đều không có phản ứng, nàng mày gắt gao nhăn lại, chậm rãi mở mắt ra. Tại sao lại như vậy? Nàng buồn bực lẩm bẩm. Có lẽ là nuôi nấng thời gian không đủ, cảm ứng năng lực độ chênh lệch. Tần Tiểu Nguyệt như vậy nghĩ, một lần nữa nhắm mắt lại niệm nổi lên khẩu quyết. Mà phó gia thiên viện trung. Xào vu thần nhìn đầu ngón tay máu hối thành một đại tích, đáy mắt phát ra một đạo lục quang, dây tiếp theo đầu ngón tay chuẩn xác không có lầm điểm ở trong đó một con cổ trùng vặn vẹo béo thân mình phía trên. Xích một tiếng, là cổ trùng tiếng kêu rên, kia chỉ dính lên xảo vu thần máu cổ trùng đảo mắt hóa thành cho tẫn. A. Xa ở Vân Trí huyện Tần Tiểu Nguyệt đồng thời phát ra hét thảm một tiếng, che lại ngực ở trên giường lăn lộn lên. Đau. Tần Tiểu Nguyệt sắc mặt từ hắc chuyển bạch, từ bạch chuyển vì trong suốt, cuối cùng thanh hắc đan sen, gương mặt bởi vì đau đớn mà trở nên dữ tợn lên. Sao? Vu thần. Tần Tiểu Nguyệt đấy mắt lộ ra kinh hãi cùng không cam lòng chi sắc. Như thế nào sẽ là hắn? Hắn như thế nào sẽ ở Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược bên người? Hắn vì cái gì muốn giúp Phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nhược? Hắn không phải ngầm đồng ý nàng báo thù việc sao? Vì cái gì lại muốn nhúng tay? Tần Tiểu Nguyệt có vô số vấn đề muốn chất vấn Sào Vu Thần, rồi lại sợ nhìn thấy hắn sau hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Sào Vu Thần tiêu diệt một con cổ trùng sau, thấy một khác chỉ cổ trùng bởi vì tức giận mà muốn cắn thượng hắn ngón tay, hắn trong đầu đống dưng hiện lên Phó Hàn Văn yêu cầu câu nói kia, hắn ở kia cổ trùng cắn thượng chính mình ngón tay phía trước đột nhiên đem tay thu hồi. Trước kia hắn chỉ cảm thấy Tần Tiểu Nguyệt đáng thương, cũng chưa bao giờ hoài nghi quá nàng lời nói, chính là trải qua nhiều như vậy sự, hắn cảm thấy chính mình nên một lần nữa nhận thức cái kia Tần Tiểu Nguyệt. Nếu là năm đó cổ trang xảy ra chuyện việc thật là Tần Tiểu Nguyệt việc làm, hắn hiện tại không thể làm Tần Tiểu Nguyệt chết, hắn cần thiết đem Tần Tiểu Nguyệt mang về cổ trang, dùng nàng huyết tế điện cổ trang uổng mạng thôn dân. Chính văn chương 1986 nếu bắt đầu rồi liền không thể đình. 2096. Sao Vu Thần đem kia gốm sứ vại cái nắp đắp lên, ngón tay giữa trên đầu dư huyết điểm ở cái nắp mặt trên, bình điên cuồng loạn đâm cổ trùng nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Sao Vu Thần nhìn chung quanh toàn bộ nhà ở, thấy trong phòng có một cái tủ gỗ, liền đem cái này bình phóng tới tủ gỗ. Mà Tần Tiểu Nguyệt ở trong đó một con cổ trùng hóa thành cho tàn lúc sau, toàn thân trên dưới liền trở nên tím đen, hốc mắt cũng hãm sâu đi xuống, cùng ngày hôm qua so sánh với hoàn toàn chính là hai người. Tần Tiểu Nguyệt khó chịu che lại ngực trên mặt đất nằm liệt ngồi một buổi tối, nàng vốn dĩ đã ôm chờ chết tâm, ai ngờ qua một buổi tối đều không thấy Sào Vu Thần có bước tiếp theo động tác, nàng trong lòng lại bốc cháy lên hy vọng. Sào Vu Thần quả nhiên vẫn là lúc trước cái kia mặt lanh tâm nhiệt người, hắn đáng thương nàng, không đành lòng giết chết nàng. Tần Tiểu Nguyệt thực kinh hỉ, dãy rủa bò lại trên giường, sau đó thở phì phò nhìn chằm chằm nóc giường xem, đầu óc dần dần tỉnh táo lại. Sao Vu Thần mềm lòng đối nàng tới nói có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt chính là có thể lưu lại nàng một cái mệnh, chỗ hỏng chính là Sao Vu Thần mềm lòng cũng sẽ ngăn cản nàng báo thù. Nàng sở dĩ tham sống sợ chết vì chính là giết lúc trước hại bọn họ rời xa nơi chôn rau cắt rốn, hại nàng nhận hết cha tấn đầu sỏ gây tội Phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nhược. Càng là biết mấy năm nay bọn họ cùng bọn họ bên người người qua đến hảo, nàng liền căng hận. Còn có hậu linh thôn đám kia lấy mọi chuyện nghe theo Phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nhược ngu xuẩn, bọn họ một nhà ba người bị buộc rời đi hậu linh thôn, những người đó cũng thoát không được căn hệ. Bất quá hiện tại những người này tạm thời trước phóng một bên, Phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nhược mới là nhất đáng chết. Ngực chỗ truyền đến từng trận đến xương đau đớn làm Tần Tiểu Nguyệt cái trán toát ra mồ hôi lạnh, bất quá này đau đớn đối nàng tới nói không đáng kể chút nào, nàng đều là chết quá vài lần người. Liền tính lại đau nàng cũng có thể nhẫn. Sao Vu Thần, ta biết ngài đang đợi ta. Tần Tiểu Nguyệt đột nhiên quỷ dị cười rộ lên. Sao Vu Thần thấy Tiểu Nhược tiếp thu năng lực cường, cũng một cốt ngón óc dốc túi tương thụ. Hôm nay, Phó Hàn Văn nhịn không được đối Sao Vu Thần nói. Sao Vu Thần, mấy ngày nay các ngươi mỗi ngày ngủ không ba cái canh giờ, nếu không liền nghỉ ngơi nửa ngày đi. Nhìn chính mình tức phụ không biết ngày đêm bối khẩu quyết. Liên tiếp vài cái buổi tối đều ngủ không an ổn, có đôi khi trong lúc ngủ mơ còn ở đọc chú ngữ, hắn thật sự nhìn không được. Nếu bắt đầu rồi liền không thể đình. Sao Vu Thần một bộ không đến thương lượng ngữ khí cùng biểu tình, đem Phó Hàn Văn sở hữu ngữ đều cấp đổ trở về. Phó đại ca, không có quan hệ, ta còn có thể kiên trì được. Tuy rằng Tiểu Nhược cũng cảm thấy này Sao Vu Thần sở giáo tiến độ có chút đại, nhưng làm đã từng các loại biện pháp ứng đối quá khảo thí học sinh. Điểm này áp lực vẫn là thừa nhận được. Lão sư cùng học sinh đều nói như vậy, Phó Hàn Văn lại còn có cái gì hảo thuyết? Lão đại! Nguyên Bảo ở ngoài cửa đối Phó Hàn Văn tệ hạ mặt mày. Phó Hàn Văn ánh mắt vừa động, đi ra ngoài. Tiểu Nhược Hồ nghi ra bên ngoài nhìn lại, Sao Vu Thần bên kia lại đã mở miệng hỏi, ngày hôm qua dạy ngươi đổ vật đều nhớ kỹ. Tiểu Nhược Liêm Thần, nhớ kỹ. Kia làm mẫu cho ta xem. Ngoại viện trong đại sảnh. Nguyên Bảo đối Phó Hàn Văn nói nhỏ vài câu. Phó Hàn Văn khuôn mặt tuấn tú châm xuống, chợt cười lạnh, ngươi tự mình qua đi. Là. Nguyên Bảo thu hồi trên mặt bất cần đời, xoay người ra sân. Cẩn thận một chút. Phó Hàn Văn đối với Nguyên Bảo bóng dáng dặn dò câu. Nguyên Bảo bước chân một đốn, quay đầu lại chiều Phó Hàn Văn nhếch miệng nói, lão đại ngươi yên tâm, ta cùng tẩu tử muốn hiểu biết cổ hoàn, nàng lại lợi hại, ta không gần nàng thân nàng cũng lấy ta không có biện pháp. Chính văn chương 1987 bị Tần Tiểu Nguyệt chạy. 2097. Nguyên Bảo mỗi lần ra nhiệm vụ Phó Hàn Văn đều chưa từng dặn dò quá hắn phải cẩn thận, lần này cư nhiên bởi vì một cái Tần Tiểu Nguyệt mà dặn dò hắn, Nguyên Bảo cũng cảnh giác lên. Liên miêu nếu dễ như vậy khôn khéo người đều có thể chung Tần Tiểu Nguyệt quỷ kế, Nguyên Bảo đương nhiên không dám đại ý. Tần Tiểu Nguyệt buồn tính toán lại hoán thượng mấy ngày, chờ tinh lực khôi phục một ít liền tự mình đi hậu lĩnh thôn thấy xào vu thần, nhìn xem có thể hay không đem dư lại kia chỉ cổ trùng cấp đòi lại tới, nếu không nữa thì trộm trở về cũng thành, lại không nghĩ rằng Nguyên Bảo sẽ dẫn người đem nàng sở trụ sân cấp vây quanh. Tần Tiểu Nguyệt vừa thấy tình thế không đối lập mã đem bên người dư lại mấy chỉ cổ trùng mang lên, chơi cái thủ thuật che mắt, từ ám môn lặng lẽ rời đi. Cái này sân kỳ thật là Tần Tiểu Nguyệt 2 năm trước thuê hạ, trong viện lộng vài đạo ám môn vì chính là hôm nay. Nguyên Bảo là ở Tần Tiểu Nguyệt rời đi nửa khắc chung sau mới phát hiện, chờ hắn dẫn người vọt vào sân thời điểm Tần Tiểu Nguyệt sớm đã không biết tung tích. Đáng chết! Nguyên Bảo rủa thầm một tiếng, mang theo kín người huyện thành tìm tòi. Đáng tiếc tìm nửa ngày đều không có bóng dáng. Phó Hàn Văn được đến bị Tần Tiểu Nguyệt chạy thoát tin tức sau cũng bất giác kinh ngạc, Tần Tiểu Nguyệt vì trả thù chúng ta mà chủ bị nhiều năm như vậy, lần này làm nàng chạy thoát cũng là dự kiến bên trong sự. Lão đại, ta đã phái người nhìn chằm chằm Ô Thị cùng Tần Phúc bên kia, một khi có Tần Tiểu Nguyệt hành tung, chúng ta lập tức đuổi qua đi. Nguyên Bảo nói. Phó Hàn Văn cố ý đem chuyện này nói cho Sào Vũ Thần, sau đó hỏi, Sào Vũ Thần, Tần Tiểu Nguyệt chân cẳng hay không không tiện. Nguyên Bảo từ Tần Tiểu Nguyệt rời đi khi giấu chân nhìn ra một ít vấn đề, bất quá bọn họ đã mười mấy năm chưa thấy qua Tần Tiểu Nguyệt, không biết nàng hiện giờ ra sao bộ dáng. Nếu Tần Tiểu Nguyệt không phải chân cẳng, kia rất có thể chính là bị thương. Sao Vu Thần nhìn ra Phó Hàn Văn có hoài nghi, biết giấu không nổi nữa, đành phải theo thực tướng cáo. Tần Tiểu Nguyệt hiển nhiên không biết ta cũng ở phía sau linh thôn. Hôm trước buổi tối thả ra hai chỉ huyết cổ, lấy ta suy đoán nàng mục tiêu là Phó gia người cùng Tiểu Nhược, bất quá kia hai chỉ huyết cổ bị ta thu, Phó gia không cần lo lắng. Nghe vậy, Phó Hàn Văn ánh mắt nổi lên sắc bén quan mang, sao Vu Thần, nếu là chúng này huyết cổ sẽ như thế nào? Huyết cổ danh như ý nghĩa chính là dùng huyết nuôi nâng lớn lên, bất quá Tần Tiểu Nguyệt dưỡng kia hai chỉ huyết cổ so người bình thường dưỡng huyết cổ còn độc tốt nhất vài lần, nếu là chúng nàng huyết cổ. Nhân thể nội máu sẽ từng ngày giảm bớt, cho đến máu khô cạn mà chết. Sao Vu Thần nói đến này dừng một chút, bất quá giống nhau chung huyết cổ người đều căng không đến máu khô cạn kia một khắc, bởi vì chung cổ người mỗi đêm giờ tí đều sẽ bởi vì huyết cổ ở trong cơ thể bành trướng mà tâm sinh quặn đau, loại này đau không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Phó Hàn Văn càng nghe, ánh mắt liền càng thêm trầm đi xuống. Phó Hàn Văn không biết nghĩ tới cái gì, Sao Vu Thần. Có phải hay không sở hữu chung cổ thuật người chỉ cần rời đi nhân thế, trên người cổ thuật là có thể tự động biến mất? Sao Vu Thần nhấp môi dưới, cơ hồ là như thế. Đó chính là còn có đặc biệt cổ thuật, liền đã chết cũng không thể giải cổ thuật. Phó Hàn Văn truy vấn, lại là này đó cổ thuật. Này đó ta đều đã dạy cho Tiểu Nhược, có thể lĩnh hội đến nhiều ít liền dựa nàng chính mình. Sao Vu Thần cảm thấy Phó Hàn Văn đối cổ thuật biết không nhiều lắm? Liên tính chính mình nói với hắn hắn cũng chưa chắc có thể nghe hiểu được. Hàn Văn có cái yêu cầu quá đáng, vọng Sào Vu Thần có thể đáp ứng. Phó Hàn Văn đột nhiên chiều Sào Vu Thần trịnh trọng chuyện lạ hành lễ. Là có quan hệ Tần Tiểu Nguyệt đi. Sào Vu Thần hiểu do nói, ta biết các ngươi muốn bắt Tần Tiểu Nguyệt, liền tính các ngươi không nói, ta cũng sẽ giúp các ngươi. Chính văn chương 1988 Tần Tiểu Nguyệt không vài câu nói thật. 2098. Phó Hàn Văn nhỏ đến khó phát hiện cười hạ, đa tạ Sào Vu Thần, chờ chúng ta tra được Tần Tiểu Nguyệt lại thông báo ngài. Không cần, hiện tại liền khởi hành đi. Sào Vu Thần nói, ta có thể truy tung đến Tần Tiểu Nguyệt nơi vị trí. Sào Vu Thần trở lại thiên viện, ôm ra một cái gốm sứ bình, hiện tại đi. Sào Vu Thần, lại vãn nửa canh giờ đi, ta còn phải cùng hậu lĩnh thôn thôn trưởng giao đãi điểm sự. Tiểu Nhược nói, Tần Tam Tài đã hồi trại chăn nuôi đi, Tiểu Nhược đem bọn họ muốn đi Tần Tiểu Nguyệt sự nói cho Tần Khánh Sinh cùng Tần Đại Lương hai người. Khánh Sinh đại ca, lão thôn trưởng, chúng ta này vừa đi cũng không biết sẽ đi bao lâu, trong thôn nếu là có chuyện gì khiến cho Tam Tài ca đi tìm cố thúc. Tiểu Nhược nói lại cùng Tần Khánh Sinh giao đái một ít việc, đơn giản chính là về các hương thân đoàn kết việc. Tần Khánh Sinh gật đầu nói, Tiểu Nhược, ta sẽ xem trọng các hương thân, ngươi không cần nhọc lòng trong thôn sự, ngược lại là các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, Tần Tiểu Nguyệt sẽ cổ thuật, lại tàn nhẫn độc ác, các ngươi nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, không thể chứ đạo của nàng. Tiểu Nhược con môi, Khánh Sinh đại ca không cần lo lắng, Sào Vu Thần cũng coi như là Tần Tiểu Nguyệt nửa cái sư phụ. Có Sào Vu Thần ở, Tần Tiểu Nguyệt phiên không được thiên. Tiểu Nhược không có nói cho Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh nàng cũng đang ở cùng Sào Vu Thần học giải cổ chi thuật, chỉ là tài học điểm ra lông. Cho dù có Sào Vu Thần ở cũng phải cẩn thận. Nói đến Tần Tiểu Nguyệt, Tần Đại Lương sắc mặt liền không tốt lắm, Tần Tiểu Nguyệt liền cùng Ô Thị giống nhau, là cái ngoan độc không lương tâm, các ngươi cẩn thận một chút tổng không sai. Quái tới quái đi đều do cái kia Trịnh Á Phượng. Thế nhưng đem như vậy một cái ác độc nữ nhân giới thiệu cho Tần An Thuận, làm cho toàn bộ chướng khí mù mịt, trong khoảng thời gian này làm thư viện những cái đó ngoại lai học sinh xem hết chế cười, đem hậu lĩnh thôn thật vất vả kinh doanh lên hảo thanh danh đều cấp bại hoại. Để cho Tần Đại Lương tức giận chính là thư viện có chút học sinh bởi vì trong thôn hương thân thường xuyên khắc khẩu đánh nhau mà lui học, bởi vì bọn họ phụ thân người nhà lo lắng trong thôn nháo sự thôn dân thương đến trong thư viện hải tử. Tần Đại Lương rất rõ ràng phải kinh doanh một cái hảo thanh danh yêu cầu các hương thân tiêu phí nhiều ít tâm huyết, bao nhiêu nhân lực vật lực, chính là hủy diệt một cái thanh danh bất quá là khoảnh khắc chi gian sự. Cũng may Hàn Văn cùng Tiểu Nhược trở về đến kịp thời gấp trở về, kịp thời ngăn trở hậu lĩnh thôn thanh danh tiếp tục hư đi xuống. Tần Đại Lương làm vài thập niên hậu lĩnh thôn thôn trưởng, hiện giờ tá nhậm lại vẫn vi hậu lĩnh thôn mà giàu thúi ruột. Tần Đại Lương đã tuổi già, Tiểu Nhược không nghĩ làm hắn lo lắng. Trấn an vài câu, cũng hướng hắn làm bảo đảm sẽ không có việc gì mới rời đi. Phó Tiến Văn cùng Tiểu Nhược lên xe ngựa, dựa theo Sào Vu Thần sở chỉ phương hướng ra Vân Trí huyện. Ra Vân Trí huyện, đi rồi mấy chục dặm lộ sau, xe ngoại cưỡi ngựa Nguyên Bảo nói, xem ra Tần Tiểu Nguyệt thật đúng là chính là đi Hàng Châu Thành. Con đường này rõ ràng chính là đi hướng Hàng Châu Thành, nghĩ đến kia Tần Tiểu Nguyệt là tìm Ô Thị cùng Tần Phúc đi. Hàng Châu Thành. Bên trong xe ngựa, Sào Vu Thần mắt mang hoang mang nhìn về phía ngồi ở đối diện Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược, đó là địa phương nào? Là ta quê quán, chúng ta tra được Tần Tiểu Nguyệt mẫu thân cùng ca ca liền ở Hàng Châu Thành. Phó Hàn Văn nói, Sào Vu Thần sửng sốt, Tần Tiểu Nguyệt mẫu thân cùng ca ca còn sống. Nàng nói cho Sào Vu Thần ngài nàng mẫu thân cùng ca ca đã chết. Tiểu Nhược thần sắc cổ quái hỏi lại. Sào Vu Thần sắc mặt trầm đi xuống, nàng lại như vậy cùng ta nói. Hắn cũng là vì Tần Tiểu Nguyệt đáng thương thân thế mới đối nàng lần nữa khoan dung, nhưng hiện tại xem ra, nàng đối hắn thật đúng là không phải câu nói thật. Chính văn chương 1989 bị nhận ra tới. 2099. Tiểu Nhược cười lạnh hạ, nếu nàng như vậy cùng Sào Vu Thần nói vậy ở trong lòng nàng cũng đã đương Ô Thị cùng Tần Phúc không ở nhân thế đi. Nàng liền nói lấy Tần Tiểu Nguyệt kia hẹp hòi lòng dạ. Ở được đến tự do sao sao có thể lại cấp Ô Thị cùng Tần Phúc ngày lành quá, hiện giờ xem ra Tần Tiểu Nguyệt cấp Ô Thị cùng Tần Phúc mua tòa nhà, đem bọn họ dàn xếp ở Hàng Châu Thành hẳn là có mặt khác cấm mưu. Đoàn người ở 10 tháng thượng tuần đuổi tới Hàng Châu Thành có bọn họ sân, bọn họ trực tiếp ở đi vào. Viện này vẫn luôn lưu trữ một cái gia đình cùng một cái lão mụ tử ở bên này xử lý, chợt nhìn đến Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược thời điểm hai người có chút nốc. Một hồi lâu mới đưa bọn họ cấp nhận ra tới. Đại gia, đại phu nhân, thật là các ngươi đã trở lại. Hai người vội đem bọn họ cung nên đi vào, kích động thượng trà. Đại gia, đại phu nhân, lão phu nhân cùng nhị phu nhân các nàng hảo sao, đúng rồi, còn có tam gia cùng xương nhi thiếu gia bọn họ đâu. Hai người vội vàng hỏi, trên mặt là đối Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược trở về không chút nào che giấu kinh hỉ. Bọn họ đều ở kinh thành. Mọi người đều khá tốt. Tiểu Nhược cười nói, ánh mắt ở đại sảnh tuần tra một vòng, hỏi, đối diện Phó Tam Phu Nhân cùng Tu Ân thiếu gia bọn họ hảo sao? Lão mụ tử biết Tiểu Nhược nói Phó Tam Phu Nhân chỉ chính là chết đi nguyên Phó Phủ Phó Tam gia Phó Đạt Trương Thê Tử Chu Thị, mà phi bọn họ tân phó phủ tam phu nhân Thường Nghiệm Như, vội nói, hảo hảo, phó tam lão phu nhân ngẫu nhiên sẽ mang Tu Ân thiếu gia mấy cái hải tử lại đây chơi đùa, bất quá mỗi lần đều là nhìn một cái, ngốc một hồi liền đi rồi. Tiểu Nhược cười cười, bọn họ năm đó rời đi Hàng Châu Thành khi lấy Chu Thị hỗ trợ chăm sóc việc này, không nghĩ tới Chu Thị lại là như vậy tận tâm tận lực, còn cách cái mấy ngày liền tới đây xem một lần. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược thấy Xảo Vu Thần bởi vì đuổi xa như vậy lộ mà có chút tinh thần vô dụng, cũng không vội vã làm hắn đem Tần Tiểu Nguyệt tìm ra, mà là làm lão mụ tử trước dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi. Lại lần nữa trở lại Hàng Châu Thành, Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đương nhiên là muốn đi Phó Công Miếu tế bái. Thấy Phó Công Miếu hương khói so năm đó còn muốn tràn đầy, Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra ý cười. Hai người rất điệu thấp, thay đổi thân bình thường xiêm y đi, chỉ đề ra một rổ rượu thịt hương đến lại đây, đem cống phẩm bãi ở bàn bên cạnh, không nghĩ tới vẫn là làm một vị cụ bà cấp nhận ra tới. Gì, này không phải Phó Đại gia sao? Nay cụ bà năm đó từng chịu quá Phó Hàn Văn phụ thân Phó Đạt Thái ân huệ, mà Phó Hàn Văn diện mạo cùng năm đó Phó Đạt Thái thật sự quá giống, nàng liếc mắt một cái liền đem người nhận ra tới, kích động kêu lên, Phó Đại gia, Phó Đại phu nhân. Các ngươi nhưng hồi Hàng Châu Thành, ta còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Nay cụ bà khoa trương kêu lên, bất quá này cụ bà thoạt nhìn tuổi cũng có 60 nhiều, ở cái này bình thường không dài thọ triều đại, nàng nói lời này lại không tính kỳ quái. Đại nương, Hư Tiểu Nhược vội đối vị này cụ bà làm cái im tiếng động tác, bọn họ chỉ là tưởng an tĩnh cấp công công thượng nén hương lấy tận hiếu đạo. Chính là cụ bà vừa rồi thanh âm qua ở, quanh thân người đều nghe thấy được. Tiếp theo toàn bộ Phó Công Miếu khách hành hương đều biết Phó Công Nhi tử con dâu trở về Hàng Châu Thành. Phó Đại gia, Phó Đại phu nhân, chúng ta trước đem cống phẩm dịch một chút, đem bản cho các ngươi đằng ra tới. Vị kia cụ bà nói. Nàng một mở miệng, những người khác cũng hưởng ứng. Đúng vậy, Phó Đại gia cùng Phó Đại phu nhân trước tế bái. Này Phó Đại gia cùng Phó Đại phu nhân chính là Phó Công Nhi tử con dâu, bọn họ những người này đương nhiên đến xếp hạng mặt sau. Chính văn chương 1990 không giống có người cư chu sân. 2100. Các hương thân như thế nhiệt tình, Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược không có cự tuyệt bọn họ hảo ý, hai người đi trước tế bái. Phu thê hai người cùng Nguyên Bảo trở lại trong thành thời điểm cơm trưa thời gian đã qua, liền ở trên phố ăn mới trở về, dù sao Xảo Vu Thần không thực nhân gian hương khói, bọn họ cũng không cần cho hắn mang cơm. Bọn họ còn không có ăn no, phòng môn đột nhiên bị người đẩy mở ra. Mấy người tưởng Tiểu Nhị, ngước mắt nhìn qua đi. Xảo Vu Thần. Tiểu Nhược cùng Nguyên Bảo đồng thời kinh ngạc ra tiếng. Xảo Vu Thần như thế nào sẽ đến này tử lầu, có phải hay không cũng đói bụng a? Nguyên Bảo mở ra vui lùa nói, bất quá hắn biết cái này khả năng tính không lớn. Phó Hàn Văn ánh mắt lại trầm đi xuống, có phải hay không Tần Tiểu Nguyệt xuất hiện? Nghe được lời này Tiểu Nhược buông xuống trong tay chiếc đũa, banh khuôn mặt nhìn hắn. Các ngươi sơ suất quá. Xảo Vu Thần nhữ mày nói, vừa rồi nếu không phải ta kịp thời đổi tới, các ngươi bên trong đã có người trúng cổ. Vừa mới hắn đang ngủ, kia bình huyết cổ đột nhiên phấn khởi ở bình đấu đá lung tung, liền cái nắp thượng máu đều chấn không được, hắn lúc này mới chạy nhanh tìm ra tới, một đường tìm được rồi này tử lầu. Nguyên Bảo sắc mặt khẽ biến, Tần Tiểu Nguyệt hiện tại ở đâu? Vừa rồi liền ở các ngươi này phòng cách vách, ta tới thời điểm đã chạy. Hắn có thể dùng này huyết cổ truy tung đến Tần Tiểu Nguyệt hành tung, nhưng là Tần Tiểu Nguyệt giống nhau có thể cảm ứng được này chỉ huyết cổ phương vị, nàng khẳng định là nhận thấy được chính mình đã đến mới chạy. Nếu hắn sở liệu không tồi nói, Tần Tiểu Nguyệt đi vào cách vách phòng khẳng định là tưởng cho bọn hắn hạ cổ. Nguyên Bảo một tay đem chiếc đua ném ở trên bàn, đột nhiên đứng lên, Xảo Vu Thần, nếu kia Tần Tiểu Nguyệt liền ở phụ cận, không bằng hiện tại liền đem nàng bắt được. Xảo Vu Thần mày vẫn luôn không có buông ra, Tần Tiểu Nguyệt không biết dùng cái gì biện pháp ẩn nấp hành tung, này chỉ huyết cổ cũng đột nhiên cảm ứng không đến nàng tung tích. Tại sao lại như vậy? Tiểu Nhược mày cũng nhíu lại. Phó Hàn Văn nhìn về phía Nguyên Bảo, Nguyên Bảo hiểu ý, ta đi ô thị cùng Thần Phúc sở trụ sân nhìn xem. Ta cùng đi với ngươi. Xảo Vu Thần đi theo Nguyên Bảo đi đến phòng cửa, lại quay đầu lại đối Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược nói, các ngươi cũng đuổi kịp. Huyết cổ đã cảm ứng không đến Tần Tiểu Nguyệt hành tung, bọn họ lưu tại này cũng không an toàn. Hảo! Phó Hàn Văn mang lên Tiểu Nhược theo qua đi. từ tiểu lầu đến ô thị cùng Tần Phúc sở trụ sân đi đường gần dùng không đến 30 phút, trong viện một mảnh yên tĩnh, nghe không được nửa điểm thanh âm. Ô thị cùng Tần Phúc thật ở nơi này. Tiểu Nhược Hầu nghi nhìn rắc mạng nhện trên cửa lớn phương, hạ giọng hỏi Nguyên Bảo. Trong viện như vậy yên tĩnh, này đại môn còn có trước đại môn bậc thang cho bụi như vậy hậu, căn bản là không giống có người cư trú sân. Ô thị tâm địa là không tốt, nhưng Tiểu Nhược nhớ rõ nàng là cái không thể gặp dơ người, làm sao có thể chịu đựng chính mình cửa nhà dơ thành như vậy. Tẩu tử, thám tử sẽ không làm lỗi. Nguyên Bảo thực chắc chắn nói, ngày hôm qua phía trước Ô thị cùng Tần Phúc còn ở cái này trong viện. Tiểu Nhược còn muốn nói cái gì, Phó Hàn Văn cho nàng xử cái ánh mắt, Tiểu Nhược hướng tới hắn tầm mắt nghiêng đầu xem biển, chỉ thấy Xảo Vu Thần đem phủng gốm sứ vại cái nắp mở ra, sau đó trong miệng mặc niệm khẩu quyết, ngón tay đồng thời ở cổ trùng mập mạp trên người dùng sức điểm hạ. Kia cổ trùng đột nhiên chạy trốn lên, nhảy ra bình, sau đó chiều Tiểu Nhược bên kia bay qua đi. Phó Hàn Văn sắc mặt đột nhiên thay đổi, không hề nghĩ ngợi đem chính mình tức phụ kéo đến phía sau. Chính văn chương 1991 Tần Phúc là chết khiếp người. 2101. Liên tại đây điện quang thạch hỏa chi gian, Xảo Vu Thần ngón tay vừa động, kia chỉ huyết cổ trên người tựa như trói lại căn dây thường giống nhau. Theo Xảo Vu Thần này động tác đột nhiên sau này thối lui, theo sau trực tiếp bay qua tường viện tiến vào trong viện. Tẩu tử, người không sao chứ? Nguyên Bảo kinh hồn chưa định vọt tới Tiểu Nhược bên người, vội vàng hỏi. Không có việc gì. Tiểu Nhược từ nam nhân trong lòng ngực rời khỏi tới, banh mặt đối Xảo Vu Thần hỏi, Tần Tiểu Nguyệt tại đây trong viện sao? Ta đã làm huyết cổ đi vào tìm, đợi lát nữa sẽ biết. Huyết cổ thực mau liền ra tới, Xảo Vu Thần đem gốm sứ vại cái nắp mở ra, trong miệng lẩm bẩm, kia huyết cổ chiều Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược phương hướng nhìn mắt, Xảo Vu Thần niệm chú thanh càng lúc càng lớn, kia chỉ huyết cổ thân mình ở không trung lay động một chút, ngoan ngoan chui vào gốm sứ vại chung. Xảo Vu Thần, thế nào? Nguyên Bảo hỏi. Có chút kỳ quái. Xảo Vu Thần trầm ngâm nói, Tần Tiểu Nguyệt không ở bên trong, bất quá bên trong có Tần Tiểu Nguyệt hơi thở. Viện này chỉ có Tần Tiểu Nguyệt tàn lưu hơi thở, nhưng huyết cổ lại tìm không thấy Tần Tiểu Nguyệt chuẩn xác vị trí, cái này làm cho Xảo Vu Thần nghĩ trăm lần cũng không ra. Lão đại, tẩu tử, chúng ta vào xem. Đã làm Tần Tiểu Nguyệt chạy hai lần, Nguyên Bảo đã mất đi cùng Tần Tiểu Nguyệt chơi này mèo vờn chuột trò chơi nhẫn mại. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược nhìn về phía Xảo Vu Thần, Xảo Vu Thần gật đầu, vào xem. Nguyên Bảo dẫn đầu tiến lên đem viện môn mở ra, môn trên đỉnh rơi xuống không ít cho bụi, Tiểu Nhược che miệng lại mũi, cho đến cho bụi rơi đi mấy người mới vào sân. Viện này có loại quỷ dị yên tĩnh, như là không hề nhân khí bộ dáng, chính là thám tử lại thực khẳng định viện này ngày hôm qua phía trước là có người cư trú, mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, chính sảnh trung đột nhiên truyền đến một cái rất nhỏ tiếng vang, Nguyên Bảo đề phòng hộ ở Tiểu Nhược cùng Phó Hàn Văn phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm thính khẩu. Một lát sau, một cái dáng người lược hiện mập mạp nam tử từ bên trong đi ra. Nhìn này trương rõ ràng già đi quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt, Tiểu Nhược banh mặt lạnh quát một tiếng, Tần Phúc. Nay Tần Phúc thoạt nhìn thực tang thương, bất quá hắn ngũ quan trừ bỏ so năm đó thành thục, cũng không có bao lớn biến hóa, Tiểu Nhược liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Tần Phúc xem cũng chưa xem mấy người, thẳng hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Xảo Vu Thần, này Tần Phúc không quá thích hợp. Tiểu Nhược hậu chi hậu giác phát hiện này Tần Phúc hai mắt vô thần, thân thể cũng có chút cứng đờ, thoạt nhìn quái quái. Hắn bị cổ thuật khống chế, đã là cái chết khiếp người. Xảo Vu Thần ánh mắt có chút âm trầm trầm, hắn không để ý đến Tần Phúc, mà là xoay người vào đại sảnh. Tiểu Nhược nhìn bên người nam nhân liếc mắt một cái, mặc danh có chút khẩn trương. Nàng cùng Xảo Vu Thần học như vậy nhiều ngày giải cổ thuật, đối cổ thuật có thâm nhập hiểu biết, biết Tần Phúc trên người cổ thuật liền tính giải, Tần Phúc cũng là không sống nổi. Chỉ là Tần Phúc tốt xấu cũng là Tần Tiểu Nguyệt một mẹ đẻ ra huynh trưởng, Tần Tiểu Nguyệt cư nhiên sẽ như vậy thủ đoạn khống chế được hắn, làm hắn sống không bằng chết, Tiểu Nhược cảm thấy khiếp sợ. Tần Tiểu Nguyệt đối Tần Phúc như thế, không biết lại là như thế nào đối Ô Thị. Nhìn chăm chăm Tần Phúc, Phó Hàn Văn đối Nguyên Bảo phân phó một tiếng. Dắt Tiểu Nhược tay theo sát ở Xảo Vu Thần phía sau đi vào đại sảnh. Tiến đại sảnh, Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đều nghe thấy được một cổ thanh tưởi, hai người đồng thời nhíu nhíu mày. Mà Xảo Vu Thần như là không có nhận thấy được giống nhau, bước chân không có chút nào tạm dừng hướng trong đi đến. Làm Tiểu Nhược cảm thấy kỳ quái chính là, này đại sảnh tuy rằng rộng mở, nhưng đại sảnh ánh sáng lại rất không đủ, tiến vào đại sảnh muốn một hồi lâu mới có thể thích ứng đại sảnh tối tăm ánh sáng. Chính văn chương 1992 không có túi ra thi thể. 2102. Tiểu Nhược vừa mới thích ứng đại sảnh ánh sáng, lại đột nhiên bị bên người nam nhân ấn vào trong lòng ngực. Làm gì đâu? Tiểu Nhược dãy rủa. Đừng ngẩng đầu. Nam nhân thanh âm trầm giọng nói. Tiểu Nhược thân mình một đốn, đại khí cũng không dám ra, theo bản năng đệ thấp thanh âm. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ngoan ngoãn đừng núp nhích. Nam nhân xoa xoa nàng đầu, thanh âm so vừa rồi hòa hoãn chút, cũng mang theo một chút trấn an hương vị. Không nghĩ tới hắn như vậy cái gì đều không nói, lại không cho nàng ngẩng đầu xem lại càng làm cho Tiểu Nhược cào tâm cào phổi. Bên kia xảo vu thần đi đến một cái ghế trước, nhìn chằm chằm ghế trên có mùi thối đồ vật nhìn thật lâu sau, hãm sâu hốc mắt chung nảy lên nồng đậm tức giận. Không biết qua bao lâu, xảo vu thần ra tiếng hô, Tiểu Nhược, lại đây. Xảo vu thần. Phó Hàn Văn không dám gật bừa kêu một tiếng. Xảo vu thần quay đầu lại nhìn Phó Hàn Văn liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt nói, Tiểu Nhược là đại phu, không nên sợ hãi mấy thứ này. Thứ gì? Tiểu Nhược ngẩng đầu nhìn về phía gắt gao vây khôn chính mình nam nhân. Phó Hàn Văn trần chờ hạ, rũ mắt nói, một khối đi ra thi thể, đã có mùi thối, chính ngươi quyết định muốn hay không qua đi. Tiểu Nhược trong đầu đột nhiên tạc mở ra, cả người cứng đờ, qua một hồi lâu mới thử hỏi, là Ô Thị. Phó Hàn Văn lắc lắc đầu. Thi thể này liền túi ra đều không có, đại sảnh lại như vậy tối tăm, căn bản không thể nào biện luận. Thi thể này là cùng Tần Tiểu Nguyệt có huyết thống quan hệ người. Sao Vu Thần nói? Trên đời này cùng Tần Tiểu Nguyệt có huyết thống quan hệ người trừ bỏ Tần Phúc cũng chỉ có Ô Thị, mà cái kia chết khiếp người Tần Phúc vừa mới đi ra ngoài, cho nên thi thể này tất nhiên là Ô Thị không thể nghi ngờ. Tiểu Nhược chậm rãi đẩy ra nam, nhắm hai mắt tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, hít sâu một hơi mới xoay người. Phó Hàn Văn bắt tay đáp ở nàng trên vai, cho nàng không tiếng động trấn an. Tiểu Nhược ngẩng đầu hướng hắn cứng đờ xả khỏe môi, tầm mắt lúc này mới dừng ở xảo vu thần trước mặt kia trương ghế trên, chuẩn bị tới nói, là dừng ở kia cụ đã không có túi ra thi thể phía trên. Đương nhìn đến kia phó kinh tủng hình ảnh khi, Tiểu Nhược đảo chịu khẩu khí lạnh. Nàng hai đời đều là học y dì, cũng gặp qua không ít người thể tiêu bản, chính là lại trước nay không có gặp qua như thế làm người kinh hãi thi thể. Phó Hàn Văn cảm giác được nàng thân mình run rẩy hạ. Nắm ở nàng đầu vai đại trưởng hơi hơi dùng sức, sợ sẽ không cần qua đi. Tiểu Nhược lắc lắc đầu, ta không sợ. Bất quá nàng vừa mới là thật sự bị kinh tới rồi. Tiểu Nhược ổn định cảm xúc sau, hỏi, sao Vu Thần, là Tần Tiểu Nguyệt sao? Nếu là Tần Tiểu Nguyệt, kia nàng đã có thể thật là phát rồ. Chỉ có thể là nàng. Sao Vu Thần ngoài dự đoán cấp ra khẳng định đáp án? Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đều ngẩn ra hạ. Dùng cái gì thấy được? Phó Hàn Văn không hiểu biết Tần Tiểu Nguyệt, nhưng từ nàng như thế nào đối Tần Phúc có thể thấy được ở Tần Tiểu Nguyệt trong lòng đã không có bất luận cái gì thân tình tồn tại, nhưng mà mọi việc đều đến giảng chứng cứ. Tần Tiểu Nguyệt lợi dụng nàng mẫu thân túi ra ẩn tàng rồi tung tích, cho nên này chỉ huyết cổ cũng cảm ứng không đến nàng hơi thở. Sao Vu Thần đối bọn họ giải thích nói, mà Tần Tiểu Nguyệt dùng nàng mẫu thân túi ra, về sau nàng cũng chỉ có thể lấy nàng mẫu thân thân phận sống ở trên đời này. Nàng đây cũng là đập nồi dìm thuyền cách làm. Nay đổi túi ra mà sống vu thuật là bọn họ cổ trang bí truyền chi thuật, truyền nam bất truyền nữ, sao vu thần cũng không nghĩ tới Tần Tiểu Nguyệt nam nhân thế nhưng sẽ đem này vu thuật giáo cùng Tần Tiểu Nguyệt. Nay cũng liền khó trách liền huyết cổ cũng tìm không thấy nàng hơi thở. Chính văn chương 1993 Tần Tiểu Nguyệt hãm hại. 2103. Đổi túi ra ở cổ trang đã là bị cấm sử dụng vu thuật. Bởi vì đổi túi ra là yêu cầu dùng có huyết thống quan hệ người túi ra mới áp dụng. Sao Vu Thần còn nói thêm, cổ trang trang chủ vì không cho thôn trang người giết hại lẫn nhau, một khi phát hiện có người sử dụng loại này vu thuật chắc chắn làm hắn sống không bằng chết, cho nên cổ trang mấy chục năm không có người đổi quá túi ra. Tuy rằng loại này vu thuật là cấm dùng, nhưng lại là muốn truyền thừa đi xuống. Ô Thị là Tần Tiểu Nguyệt mẹ ruột, Tần Tiểu Nguyệt thật là điên rồi. Tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng là Tiểu Nhược vẫn là không thể tin được Tần Tiểu Nguyệt thế nhưng dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn thí mẫu. Phó Hàn Văn đem kia cụ vô túi ra thi thể quan sát một hồi, khó hiểu nói, sao Vu Thần, ngài vừa rồi nói Tần Tiểu Nguyệt thay đổi túi ra sau liền tỏ vẻ trên đời này đã không có Tần Tiểu Nguyệt người này có phải hay không? Đúng vậy. Chính là Sào Vu Thần, thi thể này đều đã có mùi thối, Ô Thị hiển nhiên đã chết hảo chút thiên, chính là vừa rồi ở tiểu lầu ngài nói là truy tung Tần Tiểu Nguyệt đến tiểu lầu, này lại nói như thế nào? Hiện tại không phải mùa hè, này thi thể không có khả năng một buổi tối liền có mùi thối, cho nên Phó Hàn Văn trong lòng thực hoang mang. Phó gia có điều không biết, đổi túi ra tuy rằng cần thiết dùng họ hàng gần người túi ra sờ đổi, nhưng cũng không thể lập tức là có thể thích ứng. Ta tưởng ở tiểu lầu là lúc có thể là Tần Tiểu Nguyệt sờ đổi túi ra xuất hiện bài xích hiện tượng mới làm nàng hơi thở tiết lộ. Đây cũng là duy nhất có thể giải thích đến thông ở tiểu lầu đột nhiên mất đi Tần Tiểu Nguyệt hơi thở lý do. Kia hiện tại như thế nào tìm Tần Tiểu Nguyệt? Tiểu Nhược hỏi ra quan tâm vấn đề. Sao Vu Thần còn không kịp trả lời Tiểu Nhược vấn đề này, viện ngoại đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ thanh âm, ngay sau đó đóng lại viện môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy mở ra. Nguyên Bảo sắc mặt không tốt vọt tiến vào. Bên ngoài tới người nào? Tiểu Nhược nhíu mày hỏi. Là quan phủ người. Nguyên Bảo vừa rồi biên nhìn chằm chằm ở phòng bếp nấu nước Tần Phúc, đồng thời cũng nghe tới rồi mấy người bọn họ đối thoại, biết bọn họ lại bị Tần Tiểu Nguyệt chơi. Từ trước đến nay không nhanh không chậm Sào Vu Thần nghe được lời này sắc mặt đều thay đổi hạ, thanh âm cũng hướng lên trên nhắc tới, không xong, Tần Tiểu Nguyệt muốn hãm hại chúng ta. Nguyên Bảo, ngươi cùng Sào Vu Thần đi ra ngoài kéo bọn họ. Tiểu Nhược nhanh chóng quyết định nói. Nàng còn nghĩ đợi lát nữa đến quan phủ đi báo án, không nghĩ tới quan phủ người đảo trước nghe tin mà đến. Nếu là làm quan phủ người phát hiện này đại sảnh thi thể, bọn họ có 100 há mồm cũng nói không rõ, kia đã có thể như Tần Tiểu Nguyệt ý. Tiểu Nhược lại không muốn làm Ô Thị này thi thể làm dơ chính mình không gian cũng không thể không trước đem này thi thể thu vào không gian. Quay đầu lại đem không gian tiêu độc. Chờ một chút. Liên ở Tiểu Nhược chuẩn bị trước hướng Ô Thị thi thể thượng sái chút có mùi hương dược du che lại tanh tưởi lại lộng tiến không gian khi, Phó Hàn Văn bông chốc thấp kêu một tiếng. Tiểu Nhược quay đầu lại, để tránh bên ngoài quan phủ người nghe được, đem thanh âm ép tới thấp thấp, làm sao vậy? Ta tới. Phó Hàn Văn đi qua đi, lộng cái túi ra tới. Đối ác, có thể dùng túi trói lại. Phó Hàn Văn lắc lắc đầu. Đi đến đại sảnh một phiến bên tường, dùng sức đẩy, này phiến tường cư nhiên cứ như vậy bị đẩy ra. Ở Vân Trí huyện Tần Tiểu Nguyệt sở trụ cái kia trong viện liền có vài đạo như vậy ám môn, Phó Hàn Văn cẩn thận một tìm liền nhìn ra này phiến tường manh mối. Xuyên thấu qua tường phùng nhìn lại, Tiểu Nhược kinh hô, đây là đi thông sân mặt sau. Phó Hàn Văn tiếp nhận nàng từ không gian lấy ra túi, vô dụng tay chạm vào Ô Thị thi thể, trực tiếp đem túi đem thi thể bộ khởi. Sau đó đánh cái kết. Chính văn chương 1994 Tần Phúc chỉ chứng. 2104. Đem hương vị thanh thanh, chúng ta rời đi nơi này. Phó Hàn Văn nói. Liên ở bọn họ phu thê hai người từ ám môn rời đi không đến mấy tức công phu sau, quan phủ nha dịch liền vọt vào đại sảnh. Sao Vu Thần không biết Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược có biện pháp nào làm cho bọn họ mấy người tránh lần này hãm hại, cũng dẫn theo tâm đi theo nha dịch đi vào đại sảnh. Mà trong viện Nguyên Bảo tắc thu được ám vệ ném tới một tờ giấy nhỏ, mở ra vừa thấy, nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tùng quá khí sau lại là đầy ngập lửa giận, dùng nội lực đem tờ giấy dập nát sau Nguyên Bảo vọt vào đại sảnh, hoành cổ đối với tiến đến 7-8 cái nha dịch chất vấn nói, các ngươi có biết hay không các ngươi như vậy kêu tự tiện xông vào dân trạch. Cầm đầu nha dịch nhìn Nguyên Bảo liếc mắt một cái, việc công xử theo phép công nói, chúng ta chỉ là nhận được có người báo án. Nói viện này ra mạng người mới chạy tới, như có mạo phạm chỗ còn thỉnh vị công tử này thứ lỗi. Bởi vì không có bất luận cái gì phát hiện, này mấy cái nha dịch cho rằng có người báo án giả liền chuẩn bị triệt. Thấy này nha dịch không có bởi vì bọn họ là quan phủ người liền ỷ thế hiếp người, Nguyên Bảo còn tính vừa lòng, cái kia báo án giả chính là người nào. Loại này vấn đề nha dịch vốn dĩ không có nghĩa vụ trả lời Nguyên Bảo, bất quá nghĩ đến bọn họ như vậy tự tiện xông vào nhân gia trong nhà. Nhân gia muốn biết là ai báo án cũng không kỳ quái, liền nói, là một cái tiểu hài tử, nói các ngươi trong viện nháo ra mạng người, nói được cùng thật sự thấy giống nhau, chi phủ đại nhân mới làm ta chờ chạy tới. Một cái tiểu hài tử. Nguyên Bảo nhướng mày. Không nên là một cái phụ nhân sao? Không sai, chính là một cái tiểu hài tử. Kia nha dịch không muốn lại cùng Nguyên Bảo nhiều lời, chiều hắn gật gật đầu, mang theo thủ hạ liền đi ra ngoài. Đúng lúc này, Tần Phúc từ phòng bếp đi ra, ngăn lại mấy cái nha dịch đường đi. Cầm đầu nha dịch nhíu nhíu mày, tránh ra. Giết người, bọn họ giết mẹ ta. Tần Phúc gần từng chữ một chiều thính khẩu châu Nguyên Bảo cùng xào vu thần chỉ qua đi. Nghe được Tần Phúc lời này, Nguyên Bảo trong lòng trầm xuống. Sao Vu Thần cũng hối hận vừa rồi không ở trước tiên cấp Tần Tiểu Nguyệt này ca ca giải cổ thuật, vừa rồi chưa cho hắn giải cổ thuật, hiện tại làm trò này đó nha dịch mặt liền càng không thể giải, bởi vì này Tần Phúc trên người cổ thuật một giải, hắn cũng không sống nổi. Nguyên Bảo cùng Sao Vu Thần lúc này mới phát hiện bọn họ rớt vào Tần Tiểu Nguyệt một vòng tiếp một vòng bấy dập bên trong. Vài vị nha dịch nghe được Tần Phúc nói sau đột nhiên quay đầu lại chiều Nguyên Bảo cùng Sao Vu Thần nhìn lại, đầy mặt đề phòng. Sau đó lại đối Tần Phúc hỏi, ngươi nói bọn họ giết ngươi nương, vậy ngươi nương thi thể đâu? Giết người, bọn họ giết mẹ ta. Tần Phúc hiển nhiên bị người thụ ý, nhưng là hắn đã là cái chết khiếp người, căn bản không có biện pháp cùng người giao lưu, chỉ nói cần nói. Nguyên Bảo trong mắt vừa động, đối nha dịch nói, không dối gạt vài vị kém đại ca, chúng ta là phó gia người, vị này chính là nhà của chúng ta phu nhân thân nhân, nhà của chúng ta phu nhân cùng hắn nhiều năm không thấy. Hôm nay hồi Hàng Châu thành liền phái chúng ta lại đây nhìn xem, ai ngờ này Tần Phúc không biết khi nào biến choáng váng. Nguyên Bảo một đốn, vẻ mặt chân thành nói, chúng ta đều tới một hồi lâu, mặc kệ chúng ta hỏi cái gì, hắn cũng chỉ có như vậy một câu, nếu vài vị kém đại ca tới, không bằng chúng ta một khối tùy tùng đại ca đến phủ nha đi một chuyến đi, làm đại nhân hỏi một chút này Tần Phúc rốt cuộc là chuyện như thế nào. Này mấy cái nha dịch đương nhiên không có khả năng lập tức liền tin tưởng Nguyên Bảo nói, lại hỏi Tần Phúc nói mấy câu, thấy Tần Phúc quả thực chỉ biết nói như vậy một câu, nghĩ nghĩ, cũng hảo, các ngươi liền cùng chúng ta đến phủ nha đi một chuyến đi, nếu là các ngươi thật là trong sạch, chúng ta đại nhân nhất định sẽ trả lại ngươi nhóm một cái công đạo. Cái này mập mạp thoạt nhìn đích xác có chút ốc, chính là hắn gần nhất liền chỉ vào này hai người nói bọn họ giết người, này trong đó nói không chừng có cái gì nguyên nhân. Đem người mang về làm hồ đại nhân thẩm vấn một phen khẳng định không sai. Chính văn chương 1995 hiện giờ quan viên thẩm án đều như vậy qua loa. 2105. Nay vài vị nha dịch đem người đưa tới phủ nha thời điểm mới biết được lại có người báo án, đây chính là thiên chân vạn sắc mạng người kiện tụng, hơn nữa vẫn là cùng nhau làm người nghe xong đều cảm thấy kinh tủng không có túi ra mạng người án. Nguyên Bảo cùng Sào Vu Thần nhìn đến đường thượng Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược khi đều kinh ngạc hạ, nhìn về phía bọn họ ánh mắt mang theo lo lắng. Bất quá Nguyên Bảo đang xem đến đường thượng Hồ Chí Khôn Hậu, dẫn theo tâm tùng xuống dưới. Hàn thiếu chút nữa đã quên này Hàng Châu thành chi phủ Hồ Chí Khôn chính là Hoàng thượng người, Hồ Chí Khôn biết nhà mình lão đại cũng là Hoàng thượng người, sẽ không sang bậy. Người tới, đêm này trong túi thi thể trước nâng đi xuống. Hồ Chí Khôn lên tiếng. Mấy cái nha dịch đã sớm nghe thấy được đến từ thi thể thanh tưởi, nhằm khi tiến lên đem thi thể tính cả túi cùng nhau nâng đi xuống. Hồ Chí Khôn lệ thường đối Nguyên Bảo cùng Sào Vu Thần dò hỏi một ít việc liền thả bọn họ ra phủ nha, mà Tần Phúc tắc bị Hồ Chí Khôn làm người mang theo đi xuống. Thẳng đến đi ra phủ nha, Sào Vu Thần vẫn là vẻ mặt buồn bực. Là hắn lâu lắm không cùng ngoại giới tiếp xúc, cho nên cùng bên ngoài tách rời sao. Vẫn là nói hiện giờ quan viên thẩm án đều như vậy qua loa. Cũng hoặc nói bọn họ lớn lên không giống hung thủ, cho nên kia chi phủ đại nhân cứ như vậy thả bọn họ rời đi. Nguyên Bảo nhìn ra hắn hoang mang, cười vì hắn giải thích nói, Sào Vu Thần, nhà ta lão đại cùng Hồ đại nhân là cũ thức. Nghe vậy, Sào Vu Thần bừng tỉnh đại ngộ, khó được lộ ra nhàn nhạt tươi cười, trách không được. Hắn liền nói này phó ra như vậy khôn khéo một người như thế nào sẽ cùng Tiểu Nhược trực tiếp đem thi thể khiêng đến chi phủ đại nhân trước mặt đi, cũng không sợ bị cắn ngược lại một cái, nói bọn họ là hung thủ, nguyên lai là cũ thức. Nghĩ đến hôm nay sự, Sào Vu Thần lại hỏi, phó ra cùng chi phủ đại nhân là cũ thức sự người ngoài không biết đi. Rất ít người biết. Sào Vu Thần gật gật đầu, thấp giọng nói, Tần Tiểu Nguyệt nếu là biết, chỉ sợ cũng sẽ không cho chúng ta thiết như vậy bộ. Sào Vu Thần nói được không sai, Tần Tiểu Nguyệt biết được Phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nhược cư nhiên đem chính mình mẫu thân thi thể lộng tới phủ nha, còn hảo hảo rời đi phủ nha, tức giận đến mặt đều vằn mẹo. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngu xuẩn. Tần Tiểu Nguyệt nắm nắm trên người không quá vừa người tối ra, tức giận nói. Nàng nói cái này ngu xuẩn chỉ chính là nàng ca ca Tần Phúc. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đoàn người trở lại cùng Tân Lộ Phó Phủ. đối diện lao phó gia phó tam phu nhân Chu Thị cư nhiên cũng ở. Hàn Văn, Tiểu Nhược, thật đúng là các ngươi đã trở lại. Nhìn đến bọn họ, Chu Thị vội đem trong tay chung trà phóng tới trên bàn, kích động đứng dậy đi lên giữ chặt Tiểu Nhược cẩn thận đánh giá lên, không thay đổi, thật là một chút cũng chưa biến. Sao Vu Thần không thích thấy người ngoài, đang xem đến đại sảnh Chu Thị sau liền lặng lẽ trở về chính mình nhà ở đi. Tam Thẩm. Phó Hàn Văn vẫn là dựa theo trước kia xưng hô không mặn không nhạt hô thanh. Tam Thẩm, ngài hôm nay một người lại đây. Tiểu Nhược cười làm Chu Thị ngồi trở lại đi, nghe nói ngài mỗi lần lại đây đều là mang theo tôn tử lại đây. Chu Thị trên mặt ý cười hơi đốn, chợt nói, vừa rồi ở bên ngoài nghe người ta nói các ngươi Hàng Châu thành tới, ta cũng không về nhà liền trực tiếp lại đây. Chu Thị nói đối Tiểu Nhược oán trách nói, các ngươi cũng là, hồi Hàng Châu thành cũng không cho người thông báo ta một tiếng, còn muốn ta từ người ngoài trong miệng biết được các ngươi đã trở lại. Chúng ta cũng là buổi sáng mới trở lại Hàng Châu thành, vừa rồi ra khỏi thành đến phó công miếu tế bái công công đi, đang định tối nay đi thăm Tam Thẩm ngài cùng tu ân đâu. Chính văn chương 1996 nam nhân thói hư tật xấu. 2106. Chu Thị trên mặt cười lại lần nữa đốn hạ, kia đợi lát nữa một khối qua đi, bất quá tu ân mấy ngày nay không ở nhà, chờ hắn quá mấy ngày trở về, ta làm hắn tới gặp các ngươi. Lần này Tiểu Nhược không có nhìn lầm, Chu Thị đích xác có tâm sự, không khỏi hỏi, Tam Thẩm, trong nhà có phải hay không có chuyện gì? Trước kia bà ở Hàng Châu thành thời điểm nhiều đến Chu Thị thường xuyên lại đây tán gẫu giải buồn, Chu Thị cùng lao phó phủ nhị phu nhân Lữ Thị không giống nhau, Chu Thị là cái thông minh lại có tự mình hiểu lấy người, Tiểu Nhược đối Chu Thị ấn tượng thực hảo, ở khả năng cho phép trong phạm vi, Tiểu Nhược không ngại giúp nàng một hồi. Hùng chi hiện giờ Phó Tu Ân còn giúp bọn họ xử lý một bộ phận sinh ý, nàng giúp Chu Thị cũng có thể làm Phó Tu Ân không có nỗi lo về sau. Chu Thị do dự sẽ, mới thở dài nói, gần nhất Tu Ân hai vợ chồng nháo đến túi bụi, Tu Ân đơn giản ở bên ngoài chú hạ, đều hảo chút thiên không về nhà, ta vừa rồi nghe được hạ nhân nói hắn ở chính mình tơ lụa trang, tưởng tự mình đi kêu hắn trở về, lúc này mới từ đến Phó Công Miếu dâng hương bá tánh nói các ngươi đã trở lại. Nàng vừa rồi còn chưa đi lấy tơ lụa trang liền nghe nói Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đã trở lại, liền quay đầu trở về cùng Tân Lộ. Mấy năm nay Tiểu Nhược ngẫu nhiên sẽ từ Tào Minh gia huynh đệ trong miệng biết được Chu Thị cùng Phó Tu Ân sự, ở Ly Kinh trước nàng còn từ Tào Minh nơi đó nghe được Phó Tu Ân cùng hắn thê tử chi gian cảm tình hòa thuận, mà Phó Tu Ân thê tử Tiểu Chu Thị là Chu Thị một cái bà con xa cháu ngoại gái, bởi vậy mẹ chồng nàng dâu quan hệ cũng thực tốt. Nghĩ vậy, Tiểu Nhược cười khuyên nhủ, Tam Thẩm, phu thê nào có không cãi nhau, quay đầu lại khuyên nhủ liền hảo. Trên đời này không có nào đối phu thê là không cãi nhau, tựa như bọn họ hai vợ chồng, ngẫu nhiên không cũng sẽ quấy vài câu miệng sao. Tuy rằng mỗi lần đều này đây nàng sinh khí mở đầu, ở lấy nam nhân nhà mình xin lỗi trấn an dưới kết thúc. Chu Thị đầy mặt ưu sầu lắc lắc đầu, lần này không phải quấy vài câu miệng sự. Tiểu Nhược khó hiểu nhìn Chu Thị. Chu Thị bất đắc dĩ nói, Tu Ân ở bên ngoài thích một nữ tử, tưởng nạp nàng kia làm thiếp, Văn Văn thực thương tâm, phản đối nàng kia vào cửa, Tu Ân dưới sự tức giận liền không trở lại. Đừng nói Văn Văn khó có thể tiếp thu chuyện này, chính là nàng cái này đương mẫu thân chợt nghe thế sự đều cảm thấy khiếp sợ. Chính mình nhi tử quá rõ ràng thiếp thất là họa ra căn nguyên, năm đó phụ thân hắn còn ở nhân thế là lúc Tu Ân liền nói quá, tương lai chính mình là tuyệt đối sẽ không nạp thiếp. Ngần ấy năm hắn cùng Chu Văn cũng là phu thê tốt đẹp, Văn Văn lại liền nhi hai nhi một nữ, người một nhà đối hiện trạng đều thực thỏa mãn, nhi tử đột nhiên nói muốn hướng trong nhà lãnh cá nhân tiến vào, nàng phản ứng đầu tiên cũng là phản đối. Nàng không hy vọng chính mình cái này hảo hảo ra bị những cái đó thiếp thất thứ tử thứ nữ làm cho trướng khí mù mịt, không hy vọng nhi tử đi hắn lão tử đường xưa. Thu Ân muốn nạp thiếp. Tiểu Nhược cũng có một lát kinh ngạc, bất quá thực mau liền khôi phục thường sắc. Đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, đây là nam nhân thói hư tật xấu, ở hiện đại có luật hôn nhân ước thúc còn như vậy nhiều nam nhân ở bên ngoài ăn vụng, càng miễn bản tại đây tiểu tam hợp pháp hóa triều đại. Lý giải thì lý giải, nhưng Tiểu Nhược đối Phó Tu Ân cũng có nạp thiếp ý tưởng vẫn là lược cảm thất vọng, bởi vì nàng đối Phó Tu Ân vẫn luôn thực xem trọng, cảm thấy hắn cùng Phó gia những người khác là bất đồng, không nghĩ tới trong xương cốt cũng là kia Phó Đức Hạnh. Ta cùng Văn Văn cũng không biết Tu Ân là khi nào nhận thức nàng kia, chỉ nói là một cái rất có tài tình nữ tử, nửa tháng trước trở về cùng chúng ta nói muốn nạp nàng kia làm thiếp, Văn Văn khóc đến không được, Tu Ân ngay từ đầu còn hảo ngôn hảo ngữ nhẹ Văn Văn, mấy ngày hôm trước không kiên nhẫn liền mắng Văn Văn ghen tị, còn nói ra hưu thê nói tới, ta tức giận đến đánh hắn một cái tát, hắn liền thu thập quần áo dọn đi ra ngoài. Chu thị cỡ nào kiên cường một nữ nhân, nói tới đây cũng nhịn không được nghẹn ngào lên. Chính văn chương 1997 Phó Tu Ân nạp thiếp có kỳ quặc. 2107 Chu thị chỉ nghe nhi tử nói nữ nhân kia là cái có tài tình nữ tử, nhưng làm nữ nhân, vẫn là một cái đã từng cùng chính mình nam nhân bên người muôn hình muôn vẻ nữ nhân đấu trí đấu dũng nữ nhân. Chu thị đương nhiên không tin nhi tử nói nữ nhân kia có thể có đơn giản như vậy. Nhi tử tuy rằng không chịu thổ lộ là khi nào nhận được nàng kia, nhưng theo nàng quan sát, nhi tử nhận thức kia nữ nhân nhiều nhất sẽ không vượt qua một tháng, bởi vì nhi tử một tháng trước còn cùng con dâu thân mật hồi Chu gia vấn an Văn Văn cha mẹ, lúc sau nhi tử còn ở nhà liên tiếp ngây người mấy ngày, cũng chưa lộ ra nửa điểm manh mối. Cho nên Chu thị dám khẳng định, cái kia câu dẫn chính mình nhi tử định là cái có thủ đoạn hồ ly tinh. Như vậy có tâm cơ có thủ đoạn nữ nhân, nàng là tuyệt đối sẽ không làm này nhập nàng phó gia môn. Văn Văn cũng là cái ngốc, nàng rõ ràng đã cùng dặn dò quá nàng, nếu là nhi tử nhắc lại việc này liền đem sở hữu sự đẩy đến nàng nơi này tới, làm nhi tử tới cùng nàng nói, ai ngờ Văn Văn lại bản thân minh xác đối nhi tử nói, nàng không cho phép nữ nhân kia vào cửa. Hiện giờ bọn họ phu thê nháo cương, nhi tử liền nàng cũng oán thượng, nàng cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Mấy người đang ở này nói chuyện, bị Chu thị trước khiển về nhà hỗ trợ chăm sóc mấy cái hài tử ma ma nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào. Lão phu nhân, không hảo, không hảo. Chu thị sắc mặt biến đổi, đột nhiên đứng lên, xảy ra chuyện gì? Lão phu nhân, thiếu phu nhân nàng. Thắt cổ. Cái gì? Chu thị vừa định mở miệng, lại là trước mắt tối sầm, thân mình mềm đi xuống. Tam thẩm. Liên ngồi ở Chu thị bên người tiểu nhược cũng bị này biến đổi quẻ làm cho trở tay không kịp, vội vàng đem Chu thị đỡ ngồi trở lại ghế trên, sau đó đối kia ma ma vội vàng hỏi. Nhà ngươi thiếu phu nhân không có. Chuyện khi nào? Chúng ta vừa rồi đem thiếu phu nhân lộng xuống dưới thời điểm còn có khí, trong phủ đại phu đang ở cấp thiếu phu nhân trần trị. Còn không biết có thể hay không đã cứu tới kia ma ma khóc lóc nói. Nghe được Chu Văn còn có khí, tiểu nhược trong lòng khẽ buông lỏng, ngươi xem nhà ngươi lão phu nhân, ta qua đi nhìn xem. Chu thị chỉ là té xỉu qua đi, đợi lát nữa là có thể tỉnh lại. Chính là tiểu Chu thị bên kia tình huống lại rất nguy cấp, sự có nặng nhẹ nhanh chậm, nàng đương nhiên đến đi trước nhìn xem tiểu Chu thị. Ta cùng đi với ngươi. Phó Hàn Văn không yên tâm theo đi lên. Không phải Phó Hàn Văn đa tâm, mà là hắn nhạy bén nhận thấy được Phó Tu Ân muốn nạp thiếp một chuyện kỳ quặc. Chu thị ra hạ nhân nhiều năm chưa đổi, trừ bỏ mấy cái mới tới hạ nhân, đều còn nhận được Phó Hàn Văn cùng tiểu nhược, nhìn thấy tiểu nhược tựa như nhìn thấy thiên thần giống nhau. Vội vàng đem nàng hướng tiểu Chu thị trong viện lãnh, bởi vì các nàng biết tiểu nhược y lý thuật cao minh, ngóng trông tiểu nhược có thể đem các nàng ra thiếu phu nhân đã cứu tới. Phó Hàn Văn ở tiểu Chu thị viện môn khẩu dừng lại bước chân, giữ chặt chính mình tức phụ dặn dò câu, cẩn thận một chút. Tiểu nhược tùy ý gật đầu, bước nhanh vào viện. Đi vào tiểu Chu thị phòng ngủ ngoại, tiểu nhược nghe được trong phòng đại phu thở dài nói, cấp thiếu phu nhân chuẩn bị hậu sự đi. Thiếu phu nhân. Mang tiểu nhược tiến vào nha hoàng nghe được lời này thất thanh khóc giống lên. Tiểu nhược banh mặt đi vào đi, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt dùng sức phất khai che ở trước giường người, đem một viên tục mệnh hoàn nhét vào tiểu Chu thị trong miệng, lúc này mới thăm hướng nàng mạch đập. Nay mạch đập mỏng manh vô lực, gần như không thể phát hiện, nàng nếu là vãn cái 15 phút chạy tới, này tiểu Chu thị chỉ sợ cũng cứu bất quá tới. Tiểu nhược ngẩng đầu nhìn mắt, chỉ vào trong phòng trong đó một cái nha hoàng nói. Ngươi lưu lại, những người khác trước đi ra ngoài. Chính văn chương 1998 Đại Đường Tẩu. 2108. Lúc này trong phủ đại phu mới đưa tiểu nhược nhận ra tới, vừa mừng vừa sợ nói, nguyên lai là Tần đại phu, chúng ta đây thiếu phu nhân liền phiền toái Tần đại phu. Nay đại phu đấy mắt hiện lên mong đợi, đem trong phòng những người khác mang theo đi ra ngoài. Có tiểu nhược tục mệnh hoàn, không cần mặt khác dược vật hoặc châm cứu. Tiểu Chu thị thực mau liền khôi phục bình thường hơi thở, qua gần một khắc tới chung liền từ từ mở bừng mắt. Nhìn đến tiểu nhược, tiểu Chu thị biểu tình có chút hoảng hốt. Cái kia bị tiểu nhược lưu lại nha hoàn là tiểu Chu thị bên người đại nha hoàn, nhìn đến nhà mình chủ tử tỉnh lại nàng hỉ cực mà khóc, thiếu phu nhân ngài tỉnh, thật tốt quá, cảm ơn Tần đại phu, cảm ơn Tần đại phu đã cứu chúng ta ra thiếu phu nhân. Kia nha hoàn nói lại ở tiểu nhược trước mặt quỳ xuống, dùng sức cấp tiểu nhược khái ngẩng đầu lên. Bình nhi, tiểu chu thị ngơ ngẩn nhìn tiểu nhược một hồi, nghe được nhà mình nha hoàn thanh âm mới nhẹ nhàng hô thanh. Tiểu chu thị vừa rồi thắt cổ thời điểm khả năng bị thương giọng nói, này sẽ ngay từ đầu thanh âm đều là khàn khàn, thanh âm thấp đến cơ hồ nghe không thấy. Thiếu phu nhân, nô tỳ tại đây, nô tỳ tại đây, ngài muốn uống thủy sao? Nha hoàn Bình Nhi chạy nhanh đứng dậy đến bên cạnh bàn rót một chén nước đưa đến mép giường. Bình Nhi muốn đỡ tiểu chu thị lên, tiểu chu thị lại nhắm mắt lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống, vì cái gì muốn cứu ta? Nghe được lời này, Bình Nhi nước mắt lại từ hốc mắt ngã ra, thiếu phu nhân, thiếu gia chỉ là ham nhất thời mới mẻ, ngài cùng thiếu gia mới là phu thê, thiếu gia sớm hay muộn sẽ trở lại ngài bên người tới, ngài như thế nào có thể làm như vậy việc ốc? Tiểu chu thị trên mặt không có nửa điểm cầu sinh dục, không tiếng động rơi lệ. Thiếu phu nhân, ngài liền tính không nghĩ ngài chính mình, cũng dù sao cũng phải vì hai tiểu thiếu gia cùng tiểu thư ngẫm lại đi, ngài nếu là thật sự có cái tốt xấu, ngài làm hai vị tiểu thiếu gia cùng tiểu thư làm sao bây giờ? Nói đến chính mình ba cái hài tử, tiểu chu thị dưới mí mắt tròng mắt động hạ, qua hảo sau một lúc lâu mới nói giọng khàn khàn, có nước ở, sẽ không để cho người khác ủy khuất bọn họ. Ngươi như vậy tưởng liền mười phân sai. Tiểu nhược thấy nàng như thế nhịn không được ra tiếng nói, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua có cha kế liền có mẹ kế sao, ngươi bà lại che chở ngươi ba cái hài tử cũng luôn có sơ sẩy thời điểm, ngươi tưởng chết cho xong việc đem vị trí đẳng cấp nữ nhân khác, chờ mặt khác nữ nhân vào phủ, ta dám cam đoan ngươi ba cái hải tử lạc không tốt. Tiểu chu thị đột nhiên mở mắt ra, đối tiểu nhược trận mắt giận nhìn, tưởng lạnh giọng quát hỏi lại chỉ phát ra khàn khàn không có nửa điểm uy hiếp lực thanh âm, ngươi là ai, vì cái gì muốn như vậy nguyền rủa ta hải tử. Phó tu ân thành thân đến nay tiểu nhược cũng chưa hồi Hàng Châu thành tới, cho nên hôm nay là tiểu nhược cùng tiểu chu thị lần đầu tiên gặp mặt, tiểu chu thị tự nhiên không nhận biết tiểu nhược. Thiếu phu nhân, vị này chính là đối diện phó phủ đại phu nhân, cũng là diệu thủ hồi xuân đường Tần đại phu, vừa rồi là Tần đại phu cứu ngài. Nha hoàn Bình Nhi vì tiểu chu thị giải thích nói. Đại đương tẩu. Tiểu chu thị giật mình. Đối với tiểu nhược tên tiểu chu thị đã sớm như sấm bên tai, nàng cũng đã sớm phỏng đoán quá không biết khi nào có thể nhìn thấy bà còn có nhà mình phu quân trong miệng sở thuật vị kia đại danh đỉnh đỉnh đại đường tẩu gặp mặt. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới các nàng thế nhưng sẽ ở như vậy tình cảnh hạ gặp mặt. Nàng cũng không nghĩ tới vị này đại đường tẩu cư nhiên như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, nghe nói con trai của nàng đều mười mấy tuổi. Tiểu nhược nhấp môi nói, văn văn, ta vừa rồi kia phiên lời nói không phải nguyền rủa ngươi hài tử, mà là ở trần thuật một cái tương lai sẽ phát sinh sự thật. Chính văn chương 1999 nhân tâm dị biến, 2109 nhân tâm dễ biến. Tiểu chu thị bởi vì mới vừa tỉnh lại, đầu óc không quá linh quang, một hồi lâu mới phản ứng lại đây tiểu nhược đang nói cái gì. Văn văn tiểu nhược ngữ khí hoan hoãn, lời nói thâm thiế nói, nam nhân không phải hết thảy, phu thê quan hệ lại hảo cũng không có hài tử tới quan trọng, người bà đối bọn nhỏ lại hảo, kia cũng thay thế không được chính mình thân sinh mẫu thân, huống hồ người bà luôn có già đi một ngày, người tổng không thể trông cậy vào người bà giúp người thủ mấy cái hài tử cả đời đi. Thấy văn văn thần sắc có chút buông lỏng, Bình Nhi lau lau nước mắt, rất có ánh mắt rời khỏi nhà ở cửa thủ không cho bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy. Văn văn, ta nói này đó vẫn là hướng hảo tưởng, nhất hư tình huống vẫn là sợ tân vào cửa nữ nhân đem ngươi bà lung lạc trụ, đến lúc đó ngươi mấy cái hải tử mới thảm hại hơn. Tiểu nhược biết chính mình nếu là không đem lời nói hướng trọng nói, nàng cứu được tiểu chu thị một hồi, cũng cứu không được nàng hai lần tam hồi. Muốn cứu lại một cái tìm chết người, chỉ có hoàn toàn đánh mất nàng tìm chết ý niệm. Không, sẽ không. Tiểu chu thị đáy mắt lộ ra bất an chi sắc, nương sao có thể bị mặt khác nữ nhân lung lạc trụ. Tiểu nhược cười, như là đang cười tiểu chu thị không biết tự lượng sức mình. Văn văn, ngươi từ đâu ra tin tưởng cảm thấy ngươi bà sẽ không bị mặt khác nữ nhân lung lạc trụ. Là cảm thấy ngươi bà cùng ngươi là bà con xa thân thích, tâm là hướng về ngươi bên này. Tiểu nhược từ nhỏ chu thị biểu tình nhìn ra, nàng chính là như vậy tưởng, văn văn, nhân tâm dị biến, tu ân vẫn là cùng ngươi cùng chung chăn gối, ân ái nhiều năm trượng phu đâu, hắn không phải thay đổi bất thường, huống chi là ngươi bà. Ngươi một khi thật sự tìm chết, có người thay thế được ngươi vị trí, kia đinh điểm tình phân sớm hay muộn đã bị phai nhạt, ngươi còn cảm thấy ngươi bà sẽ che chở ngươi ba cái hải tử sao. Tiểu Chu thị cái này là thật sự luôn uống, nguyên bản cũng đã đủ bạch sắc mặt trở nên càng thêm trắng, nước mắt không ngừng từ khỏe mắt chảy xuống. Đại đường tẩu, ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại ngươi duy nhất có thể làm chính là tỉnh lại lên, mặc kệ Phó Tu Ân có phải hay không muốn nạp tiếp, ngươi vì hài tử, vì ngươi nhà mẹ đẻ cha mẹ ngươi cũng nên tỉnh lại lên. Tiểu Nhược trầm giọng nói, cái này ra là của các ngươi, liền tính Phó Tu Ân thật sự muốn đem kia nữ nhân lộng vào cửa, chỉ cần có ngươi ở, nàng vĩnh viễn cũng thay thế không được ngươi vị trí. Nàng hài tử cũng mơ tưởng kế thừa cái này ra. Nếu này tiểu Chu thị không phải Chu thị con dâu, tiểu Nhược còn tưởng giáo nàng khẩn bắt tay trên đầu bạc, hưu kia Phó Tu Ân đâu. Bất quá tiểu Nhược cũng may lý trí còn ở, không có đem chân chính trong lòng nói ra, cái này triều đại nữ nhân liền tính có thể thuận lợi hòa ly cũng là rất khó đem hài tử cũng cùng nhau mang ly nhà chồng. Sau khi nghe xong tiểu Nhược lời này, Chu thị giơ tay bưng kín mặt, thấp giọng khóc lên, sợ là sợ ở hài tử trưởng thành phía trước. Phu quân cũng đã đem cái này ra cấp đào giống. Tiểu Nhược mày nhăn lại, có ý tứ gì? Tiểu Chu thị này sẽ đã thoáng hoan quá mức tới, tiểu Nhược đem bình nhi đặt lên bàn thủy một lần nữa đoan lại đây cấp tiểu Chu thị uy hạ, làm nàng giải khát. Tiểu Chu thị lúc này mới đối tiểu Nhược khóc lóc kể lể lên, mấy ngày trước phu quân rời nhà trước liền đem nhà kho cấp đào giống, ta sợ nương chịu kích thích, không dám đem việc này nói cho nương, nhưng vừa mới phu quân trở về. Nói hắn đem tiền đầu ở một cọc đại sinh ý, tiền không đủ, làm ta đem mấy cái của hồi môn cửa hàng cấp bán cho hắn chú bạc, ta không đáp ứng, hắn liền trực tiếp đem ta kia trang cửa hàng khế ước chấp cấp đoạt đi rồi. Đúng là bởi vì không có biện pháp tiếp thu ân ái nhiều năm nam nhân đột nhiên trở nên như vậy máu lạnh vô tình, tiểu Chu thị mới nhất thời chịu không nổi kích thích tìm chết. Đợt, mặt sau một chương lặp lại, xóa không xong. Đợi lát nữa sẽ đem nội dung thay chương 2110, chương danh không đổi được, tạo thành thân nhóm đọc không tiện thỉnh thứ lỗi, che mặt. Chính văn chương 2000 nhân tâm dễ biến. 2110 chương nguyên bảo tự thân xuất mã. 2110. Tiểu Chu thị vừa rồi tìm chết cũng là vì nản lòng thoái chí, cũng không tưởng như vậy lâu dài, này sẽ kinh tiểu Nhược vừa nhắc nhở nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình tìm chết là cỡ nào không phụ trách nhiệm hành động. Nàng không có vì chính mình nhi nữ tính toán, không có vì chính mình tuổi già cha mẹ suy nghĩ, cũng không có vì bà suy xét, nàng thật sự là quá không nên. Tiểu Nhược không nghĩ tới Phó Tu Ân thế nhưng sẽ làm ra như vậy sự, nghe được tiểu Chu thị lời này cũng có chút nổi giận, tiền tài mãi ngoài thân vật, không có liền không có, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại lên, thủ hài tử, luôn có chờ đến mây tan thấy trăng sáng một ngày. Còn có, chuyện này không thể gạt ngươi bà. Hiện giờ chỉ có ngươi bà còn có khả năng thuyết phục Phó Tu Ân. Tiểu Chu thị gật đầu, đại đường tẩu, cảm ơn ngươi, ta đã biết. Phía trước nàng cũng là ỷ vào cùng nhà mình phu quân nhiều năm cảm tình, cảm thấy hắn ít nhất sẽ xem ở ngày xưa tình phân thượng nghe chính mình một câu khuyên, nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới nam nhân một khi thay đổi tâm cư nhiên có thể máu lạnh vô tình đến như vậy nông nỗi. Lần này không chết thành lại làm nàng thanh tỉnh lại đây. Nàng không nên lại đối kia nam nhân ôm bất luận cái gì hy vọng, trên đời này duy nhất có thể đáng tin vẫn là chính mình. Thấy tiểu Chu thị nghĩ thông suốt, tiểu Nhược lúc này mới câu môi nói, đều là người trong nhà không cần thuyết khách lời nói khách sáo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta tối nay làm người cho ngươi đưa chút đỡ khát dược lại đây, mặt khác sự chờ ngươi thân thể khôi phục lại nói. Chu thị ở đối diện phó phủ tỉnh lại sau từ ma ma đỡ trở về chính mình trong phủ, ở tiểu Chu thị ngoài phòng chờ đến nóng lòng. Chính là Bình Nhi nói tiểu Nhược ở khuyên văn, nàng chỉ có thể chịu đựng. Vừa thấy tiểu Nhược ra tới, Chu thị vội tiến lên hỏi, tiểu Nhược, văn thế nào? Ta có thể đi vào sao? Vừa rồi nàng đã ở Bình Nhi trong miệng biết được Nhi tử đem trong nhà kho đào rỗng, còn đoạt con dâu của hồi môn cửa hàng sự, tức giận đến đã làm quản gia mang gia đình đi tơ lụa trang trói người. Hôm nay may mắn tiểu Nhược vừa vặn trở về Hàng Châu Thành, bằng không văn nếu là xảy ra chuyện. Đứa con trai này nàng cũng đương không có. Chu thị nội tâm là đối nhi tử nói không hết đau lòng cùng thất vọng, nàng cũng không dám tin tưởng chính mình một tay nuôi lớn nhi tử sẽ trở nên như vậy hoang đường, như vậy không có nhân tính. Tiểu Nhược nghiêng đi thân mình, tam thẩm, Văn Văn tỉnh, ngài đi vào hảo hảo cùng nàng nói một chút đi. Chu thị trong lòng cảm thấy thẹn với con dâu, không kịp nhiều lời mặt khác, tiểu nhược lời còn chưa dứt nàng đã lướt qua tiểu nhược vào tiểu chu thị phòng ngủ. Phó Hàn Văn nhìn đến chính mình tức phụ ra tới, không có hỏi nhiều liền mang theo nàng một khối trở về chính mình trong phủ. Nguyên Bảo một hồi đến trong phủ, Phó Hàn Văn liền đối Nguyên Bảo phân phó nói, đi cha cha Phó Tu Ân ở nơi nào, bên người nữ nhân kia lại là cái gì lai lịch, còn có, nhìn xem kia nữ nhân cùng người nào tiếp xúc. Phó Đại ca, Tần Tiểu Nguyệt hành tung đều còn không có cha được đâu. Tiểu Nhược cảm thấy Tần Tiểu Nguyệt sự cũng đã đủ bọn họ vội, Phó Tu Ân sự bọn họ cũng không có lập trường nhúng tay, bởi vì Chu Thị cùng Tiểu Chu Thị đều còn không có mở miệng thỉnh bọn họ hỗ trợ. Phó Hàn Văn nhấp môi nói, ta hoài nghi Phó Tu Ân khăng khăng muốn nạp thiếp việc cùng Tần Tiểu Nguyệt thoát không được căn hệ. Một người tính cách đại biến, trừ phi là sinh hoạt là tao ngộ trọng đại biến chuyển, chính là mấy năm nay Phó Tu Ân có thể nói là quá đến xuôi gió xuôi nước, phu thê hòa thuận, đột nhiên trở nên như vậy máu lạnh vô tình, Phó Hàn Văn tổng cảm thấy là có cái gì nguyên nhân. Mà nguyên nhân này rất có thể chính là Tần Tiểu Nguyệt gây ra. Sau khi nghe xong Phó Hàn Văn phân tích, Nguyên Bảo sắc mặt trầm xuống, lão đại, việc này ta tự mình đi tra. Cái kia Tần Tiểu Nguyệt chẳng những tâm tư ác độc, còn trở nên như vậy rào hoạt, lần này hắn cần thiết tự thân xuất mã. Chính văn chương 2001 bọn họ sản nghiệp có thể hay không bị Phó Tu Ân đào rỗng. 2111. Nguyên Bảo thực mau liền tra được Phó Tu Ân bên người vị kia cái gọi là tài nữ thân phận, nàng kia bất quá là thành bên một nhạc phường ra tới cô nương, hiểu tài nghệ là nhiều. Chính là cùng tài nữ đó là như thế nào cũng không dính dáng. Từ nhạc phường ra tới nữ tử sở học đều chỉ là lấy lòng nam nhân mưu sinh kỹ năng, nói là tài nữ sẽ chỉ làm người cười đến rụng răng. Nguyên Bảo nói, nàng kia giống như có chút thủ đoạn, bất quá theo Phó Tu Ân gần tháng khiến cho Phó Tu Ân đối nàng nói gì nghe nấy, Phó Tu Ân giúp nàng chuộc thân đem nàng dưỡng ở một cái nhị tiến trong viện, Phó Tu Ân trong khoảng thời gian này cũng ở tại bên kia. Kia nữ nhân bên người chỉ có một từ nhạc phường mang ra tới nha hoàn, đối nàng kia thực trung tâm. Nàng kia cùng nàng kia nha hoàn cơ hồ không ra khỏi cửa, muốn cái gì đều là Phó Tu Ân cho các nàng mang về. Phó Tu Ân cảm thấy nàng kia đây là tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, là thiệt tình cùng hắn sinh hoạt, đối nàng càng là mọi cách hảo. Đến nỗi như thế nào hảo, Nguyên Bảo không dám ở nhà mình tẩu tử trước mặt miêu tả, miễn cho bị nhà mình lao đại cấp bổ. Hắn nghe được những việc này đều là từ Phó Tu Ân dưỡng ngoại thất kia sân mấy hộ hàng xóm trong miệng nghe được, những cái đó hàng xóm nói đến việc này thời điểm hoặc là đầy mặt khinh thường, hoặc là mãn nhãn hâm mộ. Khinh thường còn lại là xuất từ những cái đó phụ nhân trên mặt thần có mang, hâm mộ còn lại là đến từ chính những cái đó nam nhân ngữ khí. Nguyên lai Phó Tu Ân kia trong viện, mặc kệ ban ngày hoặc là đêm tối, chỉ cần Phó Tu Ân hứng khởi. Trong viện liền sẽ truyền ra nàng kia tiêu hồn ngâm tiếng kêu, mỗi khi làm quanh thân hàng xóm đứng ngồi không yên. Có chút phụ nhân khí bất quá nam nhân nhà mình tổng hướng kia trong viện nhìn xung quanh, trực tiếp qua đi gõ kia viện môn, đáng tiếc bên trong người không có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng. Nghĩ đến những cái đó hàng xóm đối Phó Tu Ân cùng nàng kia miêu tả, Nguyên Bảo cũng là một bụng hỏa khí, cảm thấy kia Phó Tu Ân làm bẩn phó họ, còn không phải là một cái lấy sắc thờ người đê tiện nữ nhân. Phó Tu Ân là đầu góc hư rất mới có thể ném xuống trong nhà hiền huệ thế tử, đáng yêu hài tử đem cái kia còn không biết bị nhiều ít nam nhân ngủ quá nữ nhân đương bà bối. Nguyên Bảo. Phó Hàn Văn khẽ quát một tiếng, đáy mắt nổi lên tức giận. Nguyên Bảo kinh giác tự mình nói sai, vội nói, lão đại, ta chỉ là khó thở mới không lựa lời. Phó Hàn Văn lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, ôm lấy chính mình tức phụ về phòng đi. Thẳng đến hai người thân ảnh biến mất ở viện môn khẩu. Nguyên Bảo mới quét chán mồ hôi lạnh, sau đó chụp hạ chính mình miệng, làm ngươi không lựa lời. Một hồi đến trong phòng Tiểu Nhược liền hỏi, Phó Đại ca, ngươi nói nữ nhân kia có thể hay không là Tần Tiểu Nguyệt? Phó Hàn Văn trầm ngâm hạ, hẳn là không phải. Một tháng trước Tần Tiểu Nguyệt còn ở Vân Trí huyện, còn có một chút chính là Tần Tiểu Nguyệt hiện giờ thay Ô Thị tối ra, nếu là Phó Tu Ân tâm tâm niệm niệm cái kia nữ tử là Tần Tiểu Nguyệt nói cũng là nói không thông. Nay tới nói đến. Cái kia từ nhạc phường ra tới nữ nhân bị Tần Tiểu Nguyệt thu mua. Tiểu Nhược lại lần nữa suy đoán. Phó Hàn Văn nhấp môi trầm ngâm nói, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, tiên kiến thấy Phó Tu Ân lại nói. Phó Tu Ân nếu là giống hắn lao tử như vậy vô tình vô nghĩa, bọn họ ở Hàng Châu thành sản nghiệp cũng không thể lại giao từ hắn xử lý. Kinh nam nhân nhà mình vừa nhắc nhở, tiểu nhược cả kinh nói, ta thiếu chút nữa đã quên việc này, Phó Tu Ân nói đem sở hữu bạc đều đầu ở sinh ý thượng, liền Chu Văn của hồi môn cửa hàng đều có thể đoạt, chúng ta ở làm hắn xử lý những cái đó sản nghiệp nói không chừng cũng bị hắn đào rỗng. Phó Hàn Văn buồn cười điểm điểm nàng cái mũi, hiện tại mới nghĩ vậy chút không cảm thấy đã quá muộn sao. Chính văn chương 2002 tạ ra mẫu tử đến phóng. 2112. Đối thượng nam nhân nhà mình này phó biểu tình, tiểu nhược trong lòng buông lỏng, phó đại ca, ngươi có phải hay không sớm làm tốt an bài? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng là vừa mới biết được việc này từ đâu ra thời gian làm an bài. Phó Hàn Văn tay hoạt đến nàng bên hông, ôm nàng biên chiều bên cạnh bàn đi đến biên đối nàng giải thích nói, ngươi sẽ không quên các cửa hàng khi trưởng quầy cùng trướng phòng tiên sinh đều là Tào Minh một lần nữa thay đi, những người đó cũng không phải là ăn chay. Phó Tu Ân nếu không phải không có thể từ bọn họ sản nghiệp được đến tiện nghi, lại như thế nào sẽ đem chính hắn trong nhà nhà kho dọn không, còn cướp đoạt tiểu chu thị của hồi môn. Tiểu nhược đột nhiên giơ tay phách về phía chính mình chán, xem ta, đều đã quên việc này. Bởi vì quá mức ỷ lại Tào gia huynh đệ, cho nên trừ bỏ y quán dược đường còn có Thịnh Tuyên hành sẽ phương diện, mặt khác sinh ý thượng sự nàng mấy năm nay cơ hồ đều không có hỏi đến, có một số việc nhất thời cũng nghĩ không ra. Đừng đem chính mình cấp đánh choáng váng. Phó Hàn Văn vừa bực mình vừa buồn cười đem tay nàng từ trên trán cầm xuống dưới, gắt gao nắm lấy, ngươi mỗi ngày sự tình nhiều như vậy, nhớ không nổi này đó hết sức bình thường, không cần ảo não. Xác định nhà mình sinh ý không đã chịu tổn thất, tiểu nhược may mắn đều không kịp, làm sao ảo não. Ta không bực. Nàng cười ngâm ngâm thuận thế hoa vào trong lòng ngực hắn. Nam nhân ánh mắt hơi hơi tối sầm hạ, túi đầu nhắm ngay nàng môi liền hôn đi xuống. Hắn nụ hôn này có chút nhiệt liệt, tiểu nhược sửng sốt lên đồng. Nam nhân thực mau kết thúc nụ hôn này, nhưng cái chán vẫn chống nàng. Nhược nhi. Hắn ách thanh hô câu. Vì tần tiểu nguyệt sự, bọn họ phu thê chi gian đã vài tháng không thân thiết, hắn là cái bình thường nam nhân, lại còn có thân thể lực rất tốt bình thường nam nhân, chính mình tức phụ nhuyễn ngọc trong ngực, lại là ở chính mình ra, hắn cảm thấy chính mình căn bản không cần thiết lại nhẫn. Tiểu nhược có chút kinh ngạc, bất quá lại không phải thực kinh ngạc, rốt cuộc nàng quá rõ ràng này nam nhân nhu cầu, hắn có thể nhận cho tới hôm nay còn phải quy công với hắn khác hẳn với thường nhân nhẫn mại lực. Nhưng mà liền ở tiểu nhược chuẩn bị tạm thời bỏ qua tần tiểu nguyệt sự cùng nam nhân nhà mình ôn tồn một phen là lúc, ngoài phòng lại truyền đến một trận tiếng bước chân. Nam nhân sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới, cái này tiếng bước chân rõ ràng là Nguyên Bảo. Quả nhiên, không một hồi Nguyên Bảo thanh âm liền ở trong sân vang lên, lão đại, tẩu tử, tạ lao phu nhân cùng tạ tử tịch tới. Nghe vậy, tiểu nhược cười hạ, ta còn nghĩ qua mấy ngày lại đi vấn an tạ bá phụ cùng tạ bá mẫu bọn họ đâu. Không nghĩ tới bọn họ đảo trước lại đây. Tạ Thề An phu thê năm đó chịu công công gửi gắm bảo vệ công công lưu lại sản nghiệp, cũng coi như là đối bọn họ có ân, bọn họ làm vạn bối vốn nên tới cửa bái phòng bọn họ mới là. Thấy nam nhân đang nghe đã đến người sau sắc mặt hơi chút có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn banh khuôn mặt, tiểu nhược nhón mũi chân ở hắn trên môi hôn hôn, mama, ở bên thai hắn nhuyễn thanh nói, buổi tối cho ngươi tắm kỳ. Phu thê nhiều năm, nam nhân đương nhiên là nghe tiếng biết nhà ý, lúc này mới liễm khởi trên mặt không vui thần sắc, nắm nàng đi ra khỏi phòng. Tạ lao phu nhân thu thị nhìn đến Phó Hàn Văn cùng tiểu nhược thời điểm sửng sốt một chút, ngược lại miệng cười trục khai đạo, Hàn Văn, tiểu nhược, nhiều năm như vậy không thấy, các ngươi cư nhiên một chút đều không có biến. Nguyên nhân chính là vì này phu thê hai người dung mạo không nhiều lắm biến hóa, nàng vừa rồi sẽ nhất thời không phản ứng lại đây. Tạ bá mẫu, tử tịch. Đã lâu không thấy. Phó Hàn Văn cùng tiểu nhược tiến lên đánh lên tiếp đón. Đúng vậy, đều hảo chút năm không gặp. Thu thị cảm khái nói, Hàn Văn, nghe nói ngươi nương lại đi kinh thành, nàng mấy năm nay đều hảo sao. Chính văn chương 2003 tạ thế an không trung cổ thuật. 2113. Phó Hàn Văn nhấp môi, đa tạ tạ bá mẫu nhớ, ta nương này đó đều thực hảo. Thu thị cười hạ, vậy là tốt rồi. Mấy năm nay nàng ngẫu nhiên cũng có cùng quan thị thư từ qua lại, biết quan thị hướng đi, chẳng qua quan thị người kia từ trước đến nay chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, mặc dù là có thư từ qua lại nàng cũng không biết quan thị rốt cuộc quá đến được không. Nương, ta liền nói ngài bị mù nhọc lòng. Một bên Tạ Tử Tịch bất đắc dĩ nói, ta đều ngài nói có Hàn Văn huynh đệ mấy cái ở, thím khẳng định có thể quá rất khá, ngài chính là không tin. Hiện tại tin. Thu Thị gật đầu nói. Thu Vân lại hỏi Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược bọn họ ở kinh thành tình huống, Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đều nhất nhất đáp lại, làm Thu Thị yên tâm. Đại Thu Thị hỏi xong, Tiểu Nhược mới cười nói, Tạ bá mẫu, Tử Tịch, chúng ta hôm nay mới hồi Hàng Châu Thành, các ngươi như thế nào nhanh như vậy sẽ biết. Chúng ta vừa rồi đi ngươi kia rượu thủ hồi Xuân Đường, nghe được một cái bệnh hoạn cùng dược đường trưởng quậy nói lên các ngươi đi phó công miếu dâng hương sự, chúng ta mới biết được các ngươi đã trở lại. Tạ bá mẫu, các ngươi đi dược đường làm cái gì? Tiểu Nhược đoan trang khởi Thu Thị sắc mặt tới, bá mẫu ngài này khí sắc thoạt nhìn không tồi, thân thể không có gì sự đi. Không phải ta có việc, là Tử Tịch hắn cha gần nhất cảm xúc luôn là không ổn định. Nói lên Tạ Thế An, Thu Thị cau mày lên. Nương, vẫn là ta tới nói đi. Tạ Tử Tịch cũng là vẻ mặt nghiêm túc, cha ta này hơn nửa năm qua cảm xúc vẫn luôn không xong. Có đôi khi đến rượu thủ hồi Xuân Đường lấy dược ăn mấy ngày sẽ có sở chuyển biến tốt đẹp, nhưng là dược vừa đứt bệnh tình lại tái phát, này nửa năm qua vẫn luôn lặp đi lặp lại. Cha ta cảm xúc nhất hư thời điểm còn kém điểm động thủ đánh ta nương, hạ nhân càng cản hắn liền càng sinh khí, này cho nên ta nương hiện tại cũng không dám cùng cha ta cùng ở một cái sân. Đây là việc xấu trong nhà, Thu Thị nghe nhi tử đem cái gì đều nói ra, vẻ mặt xấu hổ cúi đầu. Bất quá Thu Thị cũng minh bạch, muốn chữa khỏi nhà mình lao ra nhất định phải làm Tiểu Nhược rõ ràng hiểu biết nhà mình lao ra bệnh tình, những việc này không thể không cùng Tiểu Nhược nói rõ ràng. Cũng may nơi này cũng không có người ngoài. Tạ bá phụ cảm xúc không xong. Nghe được lời này Tiểu Nhược đệ nhất ý tưởng chính là Tạ Thế An có thể hay không cũng bị Tần Tiểu Nguyệt theo dõi, hạ cổ. Tiểu Nhược chiều nam nhân nhà mình nhìn lại, thấy hắn cũng mày kiếm nhíu lại, như là ở suy tư sự kiện. Tiểu Nhược thấy nam nhân nhà mình chiều chính mình nhỏ đến khó phát hiện gật đầu, liền nói, Tạ bá mẫu, Tử Tịch, các ngươi đi về trước, chúng ta thu thập một chút lập tức qua đi. Bọn họ cùng Tạ gia giao hảo sự Hàng Châu Thành người đều biết, Tần Tiểu Nguyệt không khó hỏi thăm, Tần Tiểu Nguyệt đối Tạ gia người xuống tay cũng là có khả năng. Sao Vu Thần nghe được Tiểu Nhược nói có một cái thế bá có khả năng bị Tần Tiểu Nguyệt hạ cổ, lập tức đáp ứng cùng bọn họ phu thê cùng đi trước xem xét. Tạ Thế An nhìn thấy Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược vừa mừng vừa sợ, các ngươi khi nào hồi Hàng Châu Thành tới, thấy Văn cùng Chí Văn bọn họ đâu, Hàn Văn ngươi nương có phải hay không cũng một khối đã trở lại. Tiểu Nhược không giấu vết đánh giá Tạ Thế An, thật sự nhìn không ra hắn như là chúng cổ thuật bộ dáng, không khỏi chiều Sào Vu Thần nhìn lại, nàng sợ chính mình học nghệ chưa tinh có cái gì sơ hở. Không phải. Sào Vu Thần thực chắc chắn đối Tiểu Nhược thấp giọng nói. Biết Tạ Thế An không phải chúng cổ thuật, Tiểu Nhược trong lòng lực tùng, cùng nam nhân nhà mình cùng Tạ Thế An hàn huyên lên. Bất quá nghĩ đến Thu Thị cùng Tạ Tử Tịch nói, Tiểu Nhược cũng không có nói thẳng là tới thế Tạ Thế An xem bệnh. Mà là nửa nghiêm túc nửa đầu thú nói, ta nương vẫn luôn nhớ Tạ bá phụ cùng Tạ bá mẫu thân thể, hôm nay tới, không bằng làm ta cấp bá phụ bá mẫu đem cái bình an mạch đi, chờ trở lại kinh thành ta cũng hảo cùng ta nương giao đái. Chính văn chương 2004 Chu Thị cho mời. 2114 Tạ Thế An hôm nay tâm tình không tồi, nghe được Tiểu Nhược lời này cũng không nghĩ nhiều. Thấy Tiểu Nhược cấp Thu Thị thỉnh xong bình an mạch liền chủ động bắt tay phóng tới trên bàn chờ Tiểu Nhược xem xét. Tiểu Nhược cấp Tạ Thế An khám xong mạch, thấy Tạ Tử Tịch cùng Thu Thị đều mặt mang khẩn trương nhìn về phía chính mình, không khỏi cười nói, Tạ bá phụ có chút ưu tư quá độ Nga. Thấy Tạ Thế An ngẩn người, Tiểu Nhược lại cười hỏi, Tạ bá phụ gần nhất có phải hay không thường xuyên mất ngủ hoặc cảm xúc không xong. Tạ Tử Tịch cùng chính mình mẫu thân trao đổi một ánh mắt, Thu Thị cũng khó hiểu lắc lắc đầu. Nàng cũng không biết nhà mình lao ra có cái gì tâm sự à. Tạ bá phụ, ngài này bệnh trạng nếu là không kịp thời chẩn trị sẽ làm cho tâm tỳ mất cân đối, sẽ tổn hại thân thể. Tiểu Nhược lại nói. Tạ Thế An trầm mặc hạ, mới nói, Tiểu Nhược ngươi nói đúng, ta này nửa năm thời gian xác thật thường xuyên mất ngủ. Nghe được lời này, Tạ Tử Tịch bất mãn đã mở miệng, cha, ngài rốt cuộc ở nhọc lòng chuyện gì, vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Phụ thân này bệnh trạng đều duy trì nửa năm nhiều, này nửa năm nhiều bọn họ cũng không phát hiện phụ thân có cái gì tâm sự, cũng là hắn đứa con trai này quá thất trách. Tạ Thế An thở dài, này hơn nửa năm qua sinh ý càng ngày càng khó làm, chúng ta Tạ gia có không ít sản nghiệp ở lỗ lã, ta suy nghĩ không ít biện pháp bổ cứu lại không làm nên chuyện gì. Tạ Tử Tịch cả kinh, cha, chuyện lớn như vậy ngài như thế nào không cùng ta nói. Tạ Thề An tâm tình vốn đang không tính quá kém, chính là bị Tạ Tử Tịch như vậy một đều, hỏa khí tức khắc lên đây, ngươi còn có mặt mũi hỏi, các ngươi phu thê này nửa năm qua vì huy nhi tục huyền sự đều nháo đến thiếu chút nữa cả đời không qua lại với nhau, ngươi còn có tâm tư quản sinh ý thượng sự sao. Nguyên lai Tạ Tử Tịch nhi tử Tạ Thanh Huy thê tử ở 2 năm trước từ xe ngựa ngã xuống mà đi thế, để lại một cái 2 tuổi nhi tử, Tạ Tử Tịch hơn nửa năm trước một lần nữa vì nhi tử thu xếp một môn việc hôn nhân. Chính là hắn phu nhân Ngô Nguyên Nương nói kia nữ nhân không biết nền tảng, sợ hắn không chịu đối xử tử tế Tạ Thanh Huy nhi tử, tưởng từ chính mình nhà mẹ đẻ mấy cái chất nữ cùng cháu ngoại gái chọn lựa ra một cái tuổi tương đương cô nương tới cấp tôn phụ đương mẹ kế. Mà Tạ Tử Tịch đối Ngô Nguyên Nương nương ra kia mấy cái tùy hứng cô nương rất không vừa lòng, cảm thấy kia mấy cái cô nương căng không dậy nổi toàn bộ Tạ gia, phu thê hai người bởi vì việc này nháo đến túi bụi, Tạ Thanh Huy bị cha mẹ nháo đến phiền đơn giản mang theo nhi tử đi thăm hải tử tổ phụ đi. Ngô Nguyên Nương thấy nhi tử tôn tử đều rời nhà, cũng thu thập quần áo chạy về nhà mẹ để trụ đi, hiện giờ nhà này đều không giống cái gia, hơn nữa sinh ý thượng sự. Tạ Thế An một phen tuổi có thể chịu nổi mới là lạ. Tạ Tử Tịch không nghĩ tới phụ thân bệnh lại là như vậy tới, trong lòng tràn đầy áy náy, cha, quay đầu lại ta liền đi đem Nguyên Nương tiếp trở về, ta sẽ cùng nàng hảo hảo nói, xin ý thượng sự ngài cũng đừng lại nhọc lòng, ta sẽ làm Huy Nhi trở về cùng ta một khối nghĩ cách. Cấp nhi tử tục huyền là đại sự, liền tính hắn chướng mắt chính mình tức phụ nhà mẹ đẻ kia mấy cái cô nương, cũng sẽ cùng chính mình tức phụ hảo hảo nói. Cùng phụ thân nói xong, Tạ Tử Tịch lại đối Tiểu Nhược nói, Tiểu Nhược, ngươi nhìn xem cha ta này bệnh có thể trị sao? Bất quá là tiểu bệnh, ta sẽ trước cấp bá phụ trước điều trị hảo tỷ vị, bất quá bá phụ chính mình cũng muốn thả lỏng tâm tình, không thể tưởng quá nhiều, nếu trong lòng thật sự có việc cũng có thể nhiều cùng Tạ bá mâu nói. Tiểu Nhược câu môi nói, Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược từ Tạ gia trở lại chính bọn họ trong phủ khi trời đã tối rồi. Lúc này Chu Thị phái người lại đây nói cho bọn họ Phó Tu Ân trở về phủ, lại ở cùng Tiểu Chu Thị nháo, Chu Thị thỉnh bọn họ qua đi hỗ trợ khuyên can. Chính văn chương 2005 Tiểu Chu Thị thay đổi. 2115 Phó Hàn Văn vốn dĩ liền muốn gặp kia Phó Tu Ân, nghe được Chu Thị cho mời đương nhiên không có cự tuyệt. Mà Tiểu Nhược nghe được Phó Tu Ân cư nhiên lại cùng Tiểu Chu Thị cãi nhau, trong lòng cũng nổi lên hỏa. Tiểu Chu Thị bị Phó Tu Ân bức cho tìm chết chưa toại, Phó Tu Ân trở về chẳng những không có nửa điểm lòng ấy nấy, không ngờ lại cùng Tiểu Chu Thị náo loạn lên, tốt xấu là nhiều năm phu thê, Phó Tu Ân cách làm cũng quá làm nhân tâm rét lạnh. Chúng ta mau đi xem một chút, Tiểu Chu Thị đừng lại bị tức giận đến tự sát mới hảo. Tiểu Nhược banh khuôn mặt nói, Phó Hàn Văn vừa quay đầu lại, thấy Xảo Vu Thần đã về phòng đi, liền làm Nguyên Bảo đem Xảo Vu Thần cùng nhau kêu lên. Hắn tắc cùng chính mình tức phụ trước hướng đối diện Chu Thị ra đi. Chu Thị bên này sân từ trong ra ngoài đèn đuốc sáng trưng, thủ vệ hạ nhân vừa thấy đến Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược tựa như nhìn thấy cứu tinh giống nhau, vội thỉnh bọn họ chạy nhanh đến Tiểu Chu Thị sân đi. Hôm nay đã là hồi thứ 2 lại đây, hai người ngửa quen đường cũ đi vào Tiểu Chu Thị sân, Phó Tu Ân thanh âm rất lớn, hai người mới vừa đi đến Tiểu Chu Thị sân liền nghe được Phó Tu Ân thanh âm. Mặc kệ các ngươi có đồng ý hay không, ta cũng muốn tiếp Lan Lan vào phủ, ta sẽ làm người chọn cái ngày lành tháng tốt. Ta nói, không được cái kia hồ ly tinh vào cửa. Chu Thị giận không thể át thanh âm truyền ra, việc này là ta quyết định, không liên quan Văn Văn sự, ngươi không được lại cùng Văn Văn nháo. Nương, ta biết ngài là vì che chở nàng mới nói như vậy, không cho Lan Lan vào cửa kỳ thật chính là nàng ý tứ. Phó Tu Ân tức giận một chút đều không thể so Chu Thị thiếu, chẳng qua hắn tức giận không phải nhằm vào chính mình mẫu thân, mà là nhằm vào Tiểu Chu Thị. Tiểu Chu Thị trải qua Tiểu Nhược khuyên bảo tuy rằng đã nghĩ thông suốt, chính là nhìn đến Phó Tu Ân vì một cái không sạch sẽ nữ nhân cư nhiên bày ra như vậy sắc mặt, tâm một tức tức lạnh đi xuống. Nàng dãy rủa từ trên giường ngồi dậy, canh giữ ở nàng mép giường sớm đã tức giận đến khóc thành cái lệ nhân Bình Nhi vội lau lau nước mắt, đem nàng nâng dậy dựa vào đầu giường. Cầm cái gối rửa nhét vào nàng trên lưng. Ta nói, đây là ta ý tứ. Chu Thị tức muốn hộc máu, cố nén lại cấp này vô tâm không phổi nhi tử một cái tát, ngoan hạ tâm nói, nếu ngươi muốn chạy cha ngươi đường xưa, ta coi như không ngươi đứa con trai này. Phó Tu Ân không màng mẫu thân thả ra tàn nhẫn lời nói, khăng khăng nói, nương, Lan Lan đã hoài ta hài tử, ta không thể làm phó gia cốt nhục lưu lạc bên ngoài, ta là nhất định phải đem Lan Lan tiếp vào phủ tới. Viện ngoại tiểu nhược nghe thế lạnh lùng con môi, còn không thể làm cốt nhục lưu lạc bên ngoài đâu. Này Phó Tu Ân cho rằng hắn đúng vậy huyết có bao nhiêu tự phụ, hắn xác định kia nữ nhân hoài chính là hắn huyết mạch. Chu thị có rất nhiều ngăn cản kia hồ ly tinh vào cửa nói chắn ở trong cổ họng, nửa đời. Nương tiểu Chu thị nhẹ nhàng hô thanh, sau đó dương mắt thất thần nhìn Phó Tu Ân, một lát sau, lại giống như qua nửa đời người lâu như vậy, nàng đột nhiên cười, ta đáp ứng làm nàng vào cửa. Văn văn. Chu thị không dám tin tưởng kêu một tiếng. Thiếu phu nhân. Tiểu Chu thị bên người nha hoàng Bình Nhi thế nhà mình chủ tử cảm thấy bị khuất, đồng thời đối nàng quyết định này cũng không dám gật bừa. Nếu phu quân nói muốn tuyển ngày lành tháng tốt lại đem người nên vào cửa, kia phu quân liền đi mời người chọn cái ngày lành đi, ta thân thể hiện giờ như vậy bộ dáng chỉ sợ vô pháp thế phu quân thu xếp. Tiểu Chu thị trên mặt treo nhàn nhạt ý cười, nhưng này ý cười lại không đạt đáy mắt, đương nhiên, nếu phu quân có thể chờ, cũng có thể chờ ta này thân thể hảo lên lại thu xếp. Chính văn chương 2006 Chu thị cùng Tiểu Chu thị thỏa hiệp. 2116 Phó Tu Ân giống như cũng không nghĩ tới Tiểu Chu thị sẽ nhả ra, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng nhìn lại xem, ngươi chơi cái gì xiếc? Lan Lan đều có thai, đương nhiên không có khả năng lại đợi. Kỳ thật hắn đều đã đem ngày lành tháng tốt xem trọng, liền tại hậu thiên, hôm nay hắn trở về chẳng qua là muốn thông chi chính mình mẫu thân cùng Chu Văn một tiếng, làm các nàng hỗ trợ thu xếp thu xếp. Hắn vô pháp cấp Lan Lan chính thất chi vị, cũng chỉ có thể tận lực không cho Lan Lan chịu quá nhiều ủy khuất. Người tâm ý đã quyết, ta lại cản có thể ngăn được sao? Tiểu Chu thị sắc mặt còn có chút bạch, trên cổ lạc ngân còn như vậy rõ ràng, chính là Phó Tu Ân lại một chút nhìn không thấy, nàng không có trả lời Phó Tu Ân vấn đề, mà là hỏi lại hắn một câu. Phó Tu Ân hừ lạnh một tiếng, ngươi minh bạch điểm này tốt nhất, Lan Lan là nhất định phải vào cửa. Nghe được lời này, Tiểu Chu thị còn sót lại mong đợi hoàn toàn tan biến, nàng tựa tự dễ ước, lại tựa không sao cả cười hạ, làm nàng vào cửa có thể, bất quá ta có điều kiện. Phó Tu Ân không biết là không nghĩ lại làm mẫu thân sinh khí, vẫn là không muốn cùng Tiểu Chu thị nháo đến quá cương trì hoãn người trong lòng vào cửa nhật tử, thực sảng khoái mở miệng, nói. Chờ kia nữ nhân vào cửa, các ngươi hai người không được lại hỏi đến ta cùng hài tử sự. Tiểu Chu thị ở thấy Phó Tu Ân đáy mắt nổi lên tức giận. Ở hắn mở miệng phản đối trước nói tiếp, nếu ngươi đáp ứng điểm này, ta về sau cũng sẽ không hỏi đến các ngươi sự, cũng có thể miễn nàng đối ta cái này chủ mẫu lệ thường thỉnh ăn chờ. Viện ngoại tiểu nhược nghe được Tiểu Chu thị lời này vui mừng con ngôi, xem ra Tiểu Chu thị là thật sự nghĩ thông suốt. Một người nam nhân một khi thay đổi tâm là 10 đầu ngưu đều kéo không trở về, cùng với thử đi vãn hồi hắn tâm còn không bằng tận khả năng vì chính mình cùng hài tử tranh thủ ích lợi. Phó Tu Ân ở chính mình mẫu thân bên người mưa dầm thấm đất, hắn quá rõ ràng một cái chính thất có tâm lăn lộn thiếp thất nói sẽ có bao nhiêu thủ đoạn, nghe được Tiểu Chu thị lời này hắn trần trờ lên. Tiểu Chu thị thấy hắn buông lỏng, lại nói, còn có, kia nữ nhân vào cửa sau, nhà này quản gia quyền ta có thể giao ra đi, bất quá ngươi không thể lại đụng vào ta của hồi môn mảy may. Cái này không cần hắn đồng ý. Hắn nếu là dám lại động ngươi của hồi môn, ta liền đem hắn đuổi ra cái này ra. Chu thị ở Phó Tu Ân mở miệng trước đã lên tiếng, văn văn ngươi hiện tại không có phương tiện quản gia, cái này ra về sau vẫn là từ ta tới quản. Chu thị vừa thấy nhi tử kêu biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, văn văn giao ra quản gia quyền là vì tị hiểm, là vì phòng cái kêu hồ ly tinh nương văn văn quản gia một chuyện mà hướng văn văn trên người bắt nước bẩn, nhưng nàng cũng không thể nhìn cái này hậu viện bởi vì một cái thượng không được mặt bàn nữ nhân mà đại loạn. Phó Tu Ân còn không có xuất khẩu nói bị chính mình mẫu thân đổ trở về, hắn nhấp môi châm trước lên, Chu thị rồi lại đã lên tiếng, ngươi nếu là không đồng ý ta cùng văn văn vừa rồi theo như lời, kia nữ nhân cũng đừng tưởng cái này môn. Nương, ta đáp ứng chính là. Phó Tu Ân tùng khẩu. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược chờ bọn họ thương lượng xong sự tình mới nhấc chân đi vào sân. Phó Đại Gia, Tân Đại Phu. Chu thị đám người nghe được cửa nha hoàn thanh âm, không hẹn mà cùng hướng cửa chỗ nhìn lại. Trong phòng đèn dầu lúc sáng lúc tối, đang xem đến Phó Tu Ân kia một khắc, Tiểu Nhược ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Phó Hàn Văn tầm mắt dừng ở Phó Tu Ân trên người, Tiểu Nhược tắc đi đến Chu thị bên người, không lộ thanh sắc mở miệng, tam thẩm. Chu thị đều đã đáp ứng nhi tử tiếp cái kia hồ ly tinh vào cửa, cũng không lại cùng tiểu nhược nói chuyện này. Tiểu nhược, ngươi lại cấp văn văn xem một chút, ngươi nghe nàng thanh âm này như thế nào ách thành như vậy. Chính văn chương 2007 có phải hay không tần tiểu nguyệt? 2117. Tiểu nhược hôm nay cấp tiểu chu thị an tục mệnh hoàn, trong lòng biết nàng lúc này tình huống thực hảo. Bất quá vừa rồi tiểu chu thị đều lấy cớ nói chính mình thân thể không hảo không thể thu xếp phó tu ân nạp thiết việc, nàng đương nhiên không thể bóc nàng gốc gác. Giả vờ cấp tiểu chu thị hào hạ mạch, tiểu nhược mở miệng nói, văn văn thương tâm quá độ, hơn nữa bị kích thích, lại bị thương giọng nói, chỉ sợ đến hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Tiểu chu thị cảm kích nhìn tiểu nhược liếc mắt một cái, tiểu nhược nhẹ nhàng cầm tay nàng. Tiểu chu thị hiểu ý, rũ mắt giấu đi đáy mắt cảm xúc. Này nam nhân tâm thật đúng là chính là tất cả đều ở nữ nhân kia trên người, cư nhiên liền ngày xưa nhất chú trọng quy củ đều không nói. Một cái thiếp thất, vẫn là cái thân phận thượng không được mặt bàn thiếp thất vào cửa còn chuẩn bị làm nàng cái này chính thất phu nhân hỗ trợ thu xếp, cũng không sợ làm người ngoài biết chê cười bọn họ phó ra không quy củ. Này nam nhân sao không đem nàng hưu, trực tiếp vẻ vang đem kia nữ nhân tiếp vào cửa. Tu ân. Nhìn thấy ngươi đại đường ca cùng đại đường tẩu như thế nào liền tiếp đón cũng không đánh. Chu thị thấy nhi tử chỉ là quét phó Hàn Văn cùng tiểu nhược liếc mắt một cái cũng đừng khai mắt, mày gắt gao nhíu lại. Trước kia nhi tử đối Hàn Văn cùng tiểu nhược hai vợ chồng rất là kính trọng, liền tính nhiều năm không thấy, cũng thường thường nhắc tới bọn họ, mỗi lần nhắc tới bọn họ khi đều là mãn nhãn sùng bái, như thế nào này hội kiến mặt lại như thế lãnh đạm. A. Chỉ sợ lại là kia chỉ hồ ly tinh từ giữa dở trò quỷ đi. Đại đường ca, đại đường tẩu. Phó Tu Ân rất là có lệ đối hai người đánh thanh tiếp đón. Phó Hàn Văn thu được chính mình tức phụ đầu tới ánh mắt khẽ nhúc đích, nhỏ đến khó phát hiện chiều nàng gật đầu. Hôm nay ban ngày này trong phòng chỉ có tiểu Chu Thị ở, hắn không có phương tiện tiến vào, nhưng hôm nay Chu Thị còn có Phó Tu Ân cũng ở, hơn nữa vẫn là Chu Thị thỉnh bọn họ tới. Hắn tiến vào cũng sẽ không có người ta nói cái gì, bất quá này dù sao cũng là tiểu chu thị nhà ở, hắn một cái ngoại nam cũng không thật nhiều ngốc. Tiểu nhược thấy nơi này không có chính mình chuyện gì, thu được nam nhân nhà mình ý bảo ánh mắt sau liền cùng chu thị nói thanh, phu thê cầm tay rời đi. Nguyên bảo cùng xào vu thần đang ở tiểu chu thị viện môn khẩu chờ bọn họ, tiểu nhược vừa ra sân liền thấp giọng nói, phó tu ân chúng cổ thuật, bị người khống chế tâm trí. Vừa rồi bọn họ khi trong phòng Phó Tu Ân chiều bọn họ nhìn qua kia trong nháy mắt, đáy mắt hiện lên một đạo hồng quang, rõ ràng là chúng cổ thuật, cho nên hắn đột nhiên thay lòng đổi dạ đều không phải là xuất từ hắn buồn ý. Phát hiện điểm này, tiểu nhược nhịn không được thế tiểu chu thị vui vẻ. Nàng liên nói Phó Tu Ân chịu quá phụ thân hắn thiếp thất khổ, như thế nào còn sẽ đi phụ thân hắn đường xưa đâu. Trong phòng Phó Tu Ân nói xong xong việc hận không thể bay trở về bên ngoài tiểu viện. Cùng chính mình mẫu thân nói câu, liền tiểu chu thị cách vách nhà ở mấy cái hài tử cũng chưa đi xem liền vội vàng ra sân. Sao vu thần đang xem đến Phó Tu Ân nháy mắt tay định giơ lên, Phó Hàn Văn thấp kêu một tiếng, sao vu thần. Sao vu thần động tác một đốn, âm thầm bắt tay thu hồi. Viện ngoại ngọn đèn dầu không bằng trong viện sáng ngời, sao vu thần lại đứng ở nguyên bảo bên cạnh người, Phó Tu Ân không có nhìn đến hắn động tác. Chỉ là nhàn nhạt quét Phó Hàn Văn cùng tiểu nhược liếc mắt một cái liền lướt qua bọn họ ra phủ. Phó Tu Ân vừa ly khai, Nguyên Bảo cùng Phó Hàn Văn trao đổi cái ánh mắt liền theo đi lên. Sao Vu Thần, chúng ta muốn nhìn một chút Phó Tu Ân trong miệng cái kia lan lan rốt cuộc có phải hay không tần tiểu nguyện. Phó Hàn Văn nói, nếu không phải, cũng cần thiết từ Phó Tu Ân trên người tìm ra tần tiểu nguyện rơi xuống. Ở biết được tần tiểu nguyện dưỡng huyết cổ chuẩn bị đối phó nhược như sau. Hắn cũng đã mất đi kiên nhẫn. Chính văn chương 2008 tiểu viện hỏa hoạn. 2118. Sao vu thần minh bạch Phó Hàn Văn ý tứ, Nguyên Bảo không đối phó được Tần Tiểu Nguyệt, chúng ta cũng theo sau. Để tránh làm Tần Tiểu Nguyệt phát hiện, Phó Hàn Văn ban ngày thời điểm khiến cho người đem Phó Tu Ân dưỡng ngoại thất đối diện nhà ở thuê xuống dưới. Mấy người ở Phó Tu Ân đi rồi một hồi lâu mới đi trước cái kia thuê hạ sân. Xuyên thấu qua cửa sổ giám thị đối diện sân động tĩnh. Sao vu thần, ngài có thể cảm ứng được tần tiểu nguyệt có ở đây không đối diện sân sao? Tiểu nhược thấp giọng hỏi nói. Không thể. Sao vu thần trả lời đến quá dứt khoát, tiểu nhược ngạch thanh, không hề hỏi. Phó Tu Ân từ cùng tân lộ ra tới sau liền trực tiếp trở về đối diện tiểu viện, sau đó trực tiếp vào nội viện phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính nội, một cái kiều mị nữ tử tóc đẹp dùng một chi một cây châm nhẹ vãn ở sau đầu, thân mình dựa nghiêng ở trên sạp hơi hơi nhắm mắt, bên má sợi tóc dừng ở nàng kia hơi hơi gợi lên khỏe môi biên, mà khoác ở trên người chăn mỏng đã chạy xuống đến mảnh liệt ngực dưới. Phó Tu Ân đẩy khai cửa phòng đã bị như vậy một bộ làm huyết mạch phẫn trương một màn cấp hấp dẫn ở ánh mắt. Lan Lan. Phó Tu Ân mắt mạo hồng quang, cơ hồ là dùng phát vọt tới sát biên, một tay đem trong lúc ngủ mơ nhân nhi cấp ôm, bàn tay to chiều chăn mỏng hạ tìm kiếm. Ân, Phó Lang. Nữ nhân mở mê ly hai mắt, trong miệng ngâm khẽ ra tiếng. Lan Lan. Phó Tu Ân bị nàng một đều, có chút khó có thể tự chế. Phó Lang. Tiểu tâm hài tử. Nữ nhân đệ lại kia chỉ đã tham nhập nàng quần lót bên trong bàn tay to, hờn dỗi một tiếng. Phó Tu Ân thân mình cứng đờ, một lát sau mới thở dài, bất đắc dĩ rút về tay, sửa làm tướng nàng gắt gao kéo vào trong lòng ngực, không nhận thấy được chính mình trong lòng ngực nữ nhân ấy mắt chợt lóe rồi biến mất chán ghét. Sớm biết rằng chúng ta nên cẩn thận một chút. Phó Tu Ân mang theo một chút ảo não thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Nữ nhân đột nhiên từ trong lòng ngực hắn rời khỏi tới, ngồi thẳng thân mình, nước mắt doanh với lông mi nhìn hắn. Đây là làm sao vậy? Phó Tu Ân bị nàng bất thình lình nước mắt làm cho không biết làm sao, ta nói sai cái gì? Phó Lang là hối hận cấp Lan Lan đứa nhỏ này sao? Nữ nhân nước mắt như chân châu giống nhau, từng viên đi xuống truy, mỗi một viên nước mắt đều rơi xuống ở Phó Tu Ân mu bàn tay thượng. Tránh ở nhà ở góc một cái mập mạp thân ảnh nhẹ nhàng vặn vẹo hạ không thoải mái thân hình, chiều nữ nhân này lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Không hổ là nhạc phường nhất câu nhân nữ nhân, quang này khóc công chỉ sợ cũng luyện thượng không ngắn thời gian đi. Lan Lan, ngươi như thế nào như vậy tưởng? Phó Tu Ân nhẹ giọng hống, có thể có cái cùng Lan Lan ngươi hài tử, ta cao hứng đều còn không kịp như thế nào sẽ hối hận. Ngươi đừng nghĩ nhiều, quá mấy ngày chính là ngày lành tháng tốt. Ta tiếp ngươi vào phủ. Ẩn ở nơi tối tăm người nghe được lời này không tiếng động cười. Này Phó Tu Ân giúp Phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nhược xử lý sinh ý, gia hỏa này trước mắt không có năng lực thao tác phó gia sản nghiệp, chờ này Lan Lan vào phó phủ, nàng liền tính không có biện pháp đem Phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nhược sản nghiệp lộng tới tay, cũng sẽ làm Phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nhược vĩnh viễn không được xoay người. Lan Lan ở Phó Tu Ân lại hống lại đầu dưới cuối cùng miệng cười chúc hai. Đã có thể vào lúc này, Lan Lan nha hoàn kinh hoàng thất thố vọt tiến vào, không hảo, tiền viện phòng bếp bên kia đi lấy nước. Cô nương, Tu Ân thiếu gia, chạy mau a! Hỏa hoạn. Phòng trong ba người sắc mặt đồng thời đổi đổi. Lan Lan, chúng ta từ cửa sau rời đi. Phó Tu Ân nhảy xuống sạp, đem trên giường nữ nhân ôm lên liền ra bên ngoài hướng. Lan Lan bị bắt tới rồi ngoài phòng, tràn đầy lo lắng chiều phòng trong nhìn mắt. Chính văn chương 2009 vì cái gì giúp bọn hắn? 2119. Tiền viện phòng bếp đều đi lấy nước, trong phòng người nào dám trì hoãn, theo sát ở Phó Tu Ân phía sau lao ra nhà ở. Phó Tu Ân chạy trốn cấp căn bản liền không chú ý tới trong phòng một người khác, bất quá Lan Lan nha hoàn lại là biết đến, thấy nàng mập mạp thân mình, hoạt động không dễ, vội tiến lên đỡ nàng một phen, phu nhân cẩn thận. Tân Tiểu Nguyệt ghét bỏ huy động này phó không linh hoạt tay chân, kia nha hoàn một cái không phòng bị thế nhưng bị Tần Tiểu Nguyệt cấp huy ngã xuống đất, phát ra hét thảm một tiếng. Tiên viện hỏa thế rất lớn, đã tràn ra đến nội viện huyền quan chỗ, ánh lửa tận trời. Phó Tu Ân nghe được tiếng kêu thảm thiết muốn quay đầu lại lại bị Lan Lan câu lấy cổ hôn lấy, Phó Tu Ân nháy mắt đã quên chính mình vừa rồi vốn dĩ muốn làm cái gì. Phó Lang, chúng ta chạy mau. Lan Lan một bộ đã chịu cực đại kinh hách bộ dáng. Phó Tu Ân không dám lại có bất luận cái gì tạm dừng, ôm nàng một hơi lao ra sân, ở phía sau hẻm lên tiếng hô lên, đi lấy nước, mau cứu hỏa A. Lúc này quanh thân hàng xóm đều ngủ rồi, nghe được hỏa hoạn hai chữ tất cả đều từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, sôi nổi từ trong nhà để ra thùng nước ra tới. Trong hỗn loạn, một cái mập mạp thân ảnh từ trong viện loại ra, chiều một cái thâm hẻm dịch đi. Nếu có nhìn kỹ, không khó phát hiện cái này mập mạp thân ảnh tứ chi thực không phối hợp. Chờ đến cái này thân ảnh thật vất vả dịch đến ngõ nhỏ chỗ sâu trong, đương nàng đang muốn quẹo vào chuyển nhập một khác điều ngõ nhỏ khi, cả người lại đột nhiên dừng lại, dưới chân ý thức tưởng sau này lui, lại như thế nào cũng nâng không đứng dậy. Sao? Sao vu thần? Tần Tiểu Nguyệt mãn nhãn kinh hãi nhìn về phía rõ ràng tại đây đầu hẻm đợi chính mình một hồi lâu lão nhân, nguyên bản liền còn không có hoàn toàn thích ứng thân thể làm nàng nói lắp lên. Tần Tiểu Nguyệt, nhìn thấy ta vì sao phải chạy? Sao Vu Thần biết rõ câu hỏi, nhưng hắn vẫn là muốn nghe nàng chính miệng thừa nhận. Hắn đời này trước nay không thu qua đồ đệ, tuy rằng ở cổ trang thời điểm hắn chỉ là ngẫu nhiên chỉ điểm này Tần Tiểu Nguyệt, nhưng là nội tâm lại đã đem nàng trở thành chính mình duy nhất đồ đệ đối đãi, không nghĩ tới chính mình cả đời tiểu tâm cẩn thận, cuối cùng lại thượng nữ nhân này đương. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn lúc trước không có đem chính mình là Vu Thần chân chính truyền nhân bí mật này nói cho nàng. Không. Ta không phải bởi vì Xảo Vu Thần mà chạy. Tần Tiểu Nguyệt nghĩ đến Xảo Vu Thần là cái mềm lòng người, thực mau liền bình tĩnh lại, bên kia hỏa hoạn ta mới chạy. Tần Tiểu Nguyệt, ngươi chết đã đến nơi còn lời nói dối hết bài này đến bài khác. Phía sau truyền đến Nguyên Bảo phẫn nộ thanh âm, ngươi liền phụ mẫu của chính mình cùng ca ca đều hại, ngươi vẫn là người sao? Nguyên Bảo lời này làm Tần Tiểu Nguyệt kinh giác chính mình đã thay đổi tối ra, chính là Xảo Vu Thần lại liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, các ngươi. Hỏa là các ngươi phóng. Bọn họ là cố ý bức nàng xuất hiện. Nghĩ đến này khả năng tính, Tần Tiểu Nguyệt tâm nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc. Sao Vu Thần, ngài vì cái gì muốn giúp bọn hắn đối phó ta? Tần Tiểu Nguyệt đột nhiên lớn tiếng chất vấn, bọn họ là ta kẻ thù, ngài cùng bọn họ không thân chẳng quen, ngài vì cái gì muốn giúp bọn hắn? Tần Tiểu Nguyệt, ngươi thật không biết vì cái gì sao? Sao Vu Thần hãm sâu hốc mắt tràn đầy đối Tần Tiểu Nguyệt thất vọng chi sắc. Hắn lúc trước thật là mắt mù mới có thể cảm thấy trước mắt này ác độc nữ nhân đáng thương. Nguyên Bảo thấy Tần Tiểu Nguyệt đến lúc này còn có mặt mũi chất vấn Sao Vu Thần, không khỏi cả giận nói, Tần Tiểu Nguyệt, ngươi cái này ác độc nữ nhân thương tổn vô tội bá tánh cũng liền bãi, cư nhiên vì né tránh chúng ta truy tung mà dùng tà thuật giết chết chính mình mẫu thân, Sao Vu Thần không phải ở giúp chúng ta, mà là ở vì dân trừ hại. Chính văn chương 2010 chết cũng muốn kéo ngươi đương đệm lưng. 2120. Tần Tiểu Nguyệt đương nhiên biết Xảo Vu Thần là nhất không thể gặp trên đời này bất công việc, huống chi là nàng thí mẫu việc. Xảo Vu Thần, ngài cũng biết lúc trước ta nương cùng ca ca ta là như thế nào đối ta, ta rời đi cổ trang sau tìm được bọn họ, vốn là tưởng theo chân bọn họ cùng nhau hảo hảo sinh hoạt, chính là bọn họ thấy ta biến xinh đẹp, lại động ai tâm tư. Ý đồ đem ta bán nhập kỹ viện cái kia dơ bẩn địa phương. Sao Vu Thần, ta không nghĩ lại quá cái loại này bị nam nhân đương ngoạn vật nhật tử, bọn họ rốt cuộc mẫu thân của ta cùng ca ca, ta vốn dĩ chỉ là muốn dùng cổ thuật khống chế bọn họ không cần lại đến hại ta, ta muốn người một nhà hảo hảo sinh hoạt, chính là. Tần Tiểu Nguyệt nói đến này, tôi đọc ánh mắt Triều Tiểu Nhược quét qua đi, hoán hận nói, chính là cái này Tần Tiểu Nhược thế nào cũng phải bức cho ta cùng đường. Là nàng đem ta bức thượng tuyệt cảnh, làm ta không thể không giết ta nương. Sao Vu Thần, cái này Tần Tiểu Nhược mới là đầu sỏ gây tội. Sao Vu Thần sớm đã biết nữ nhân này trước kia đối chính mình chưa nói vài câu nói thật, chính là hắn không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng còn có thể như vậy lật ngược phải trái. Hắn khiếp sợ nhìn trước mắt bộ mặt dữ tợn phụ nhân, lại một lần cảm thấy chính mình trước kia mắt bị mù. Sao Vu Thần ở cổ trang sinh sống vài thập niên. Cổ trang tuy rằng có không ít tính tình táo bạo thôn dân, nhưng là hắn chưa từng thấy quá như vậy trợn mắt nói dối, còn trả đũa. Sao Vu Thần, đừng cùng nàng nhiều lời. Nguyên Bảo nói. Nghe được lời này, Tần Tiểu Nguyệt cảnh giác lại bất an nhìn Sao Vu Thần. Sao Vu Thần, ta biết sai rồi, ngài liền buông tha ta lần này đi, ta nương nàng sinh thời đã làm không ít chuyện xấu, nàng bị chết cũng không oan. Sao Vu Thần ngài nếu buông tha ta lúc này đây. Ta nhất định sẽ không lại hại người. Nghe được nàng lời này, Sao Vu Thần đấy lòng nhất một tia chần chờ đều tan thành mây khói. Nữ nhi giết chính mình mẫu thân, còn nói chính mình mẫu thân bị chết không oan, này tâm nên có bao nhiêu tàn nhẫn nhiều độc. Tần Tiểu Nguyệt, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi. Sao Vu Thần từng bước một chiều Tần Tiểu Nguyệt đi đến. Sao Vu Thần, câu ngài Tần Tiểu Nguyệt theo bản năng sau này thối lui, bất đắc dĩ Nguyên Bảo đem nàng đường lui cấp ngăn chặn. Đúng lúc này, Sao Vu Thần trong lòng ngực có thứ gì ở chấn động. Đột nhiên, Tần Tiểu Nguyệt liếc đến Sao Vu Thần phía sau cách đó không xa Phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nhược, lại xem Sao Vu Thần trong lòng ngực chấn động biên độ càng lúc càng lớn đồ vật, đáy mắt hiện lên quỷ dị ánh sáng. Tần Tiểu Nhược, cho dù chết ta cũng muốn kéo ngươi đương đệm lưng. Tần Tiểu Nguyệt đột nhiên rút ra phát thượng mục châm chiều ngực chỗ đâm tới. Sao Vu Thần nhận thấy được nàng ý đồ, trong lòng biết không ổn, đồng thời giảo phá ngón tay, đai đầu ngón tay toát ra đạm hồng huyết châu sau nhanh chóng chiều trong lòng ngực gốm sứ vại sái đi. Nhưng mà Sao Vu Thần vẫn là chậm một bước, kia gốm sứ vại ở Tần Tiểu Nguyệt ngực bị đâm thủng trong nháy mắt kia bạo liệt mở ra, bên trong huyết cổ lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ chiều hắc ám đầu hẻm mà đi. Nhược Nhi, Phó Hàn Văn thất thanh một giống. Đem bên người tức phụ ôm lấy xoay người, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, kia chỉ huyết cổ liền như vậy chui vào tiểu nhược trong thân thể. Này huyết thể phát sinh đến quá nhanh, tiểu nhược trốn vào không gian công phu đều không có, nàng chỉ cảm thấy đến toàn thân một trận xuyên tim đau đớn, sau đó liền mất đi trí giác. Nhược Nhi, Phó Hàn Văn là gan muốn nứt ra la lên một tiếng. Tẩu tử, Nguyên Bảo cũng bị này một đột phát trạng hướng làm cho sợ ngây người. Ha ha, Tần Tiểu Nguyệt che lại máu chảy không ngừng ngực ngửa đầu cười ha hả, Tần Tiểu Nhược, ta nói muốn kéo ngươi đương đệm lưng. Sao Vu Thần âm trầm trầm nhìn nàng một cái, tiến lên hướng miệng nàng tắc một đoàn thảo dược, Tần Tiểu Nguyệt, ngươi đừng nghĩ dễ dàng như vậy chết đi. Chính văn chương 2011 không thể làm nàng chết. 2121 Sao Vu Thần cấp Tần Tiểu Nguyệt ăn chính là cùng Tiểu Nhược muốn tới cầm máu giảm nhiệt thảo dược, chỉ là còn không kịp chế thành dược hoàn. Bất quá bởi vì là tiểu nhược trong không gian trưởng thành thảo dược, hiệu quả cực hảo. Tần Tiểu Nguyệt bị Sao Vu Thần buộc đem thảo dược cứ như vậy nhai đi xuống, ngực chỗ vốn dĩ không lớn miệng vết thương ra bên ngoài lưu màu đen máu thế nhưng thực mau liền ngừng. Tần Tiểu Nguyệt muốn nói cái gì, bị Sao Vu Thần vung tay lên thế nhưng hôn mê bất tỉnh. Sao Vu Thần, mau tới trước nhìn xem tẩu tử. Nguyên Bảo thấy Phó Hàn Văn trong lòng ngực tiểu nhược bất tỉnh nhân sự. Căn bản là vô tâm tư đi quản Tần Tiểu Nguyệt như thế nào, lại cấp lại giận quay đầu lại hô. Về trước phủ, Sao Vu Thần sắc mặt là chưa từng có quá nghiêm túc. Thấy Sao Vu Thần thần sắc, Phó Hàn Văn tâm trầm tới rồi đáy cốc, quanh thân trên dưới tràn ngập người sống chớ gần hơi thở, liền Nguyên Bảo cũng không dám tới gần. Thẳng đến Phó Hàn Văn ôm Tiểu Nhược đi xa, Nguyên Bảo mới thở hắt ra. Đem Tần Tiểu Nguyệt mang lên. Sao Vu Thần thấy Nguyên Bảo tính toán liền như vậy trở về. Không khỏi nhắc nhở câu, ngàn vạn không thể làm nàng đã chết. Sao Vu Thần nói làm Nguyên Bảo đống nhiên nhớ tới Tần Tiểu Nguyệt vừa rồi câu kia muốn kéo Tiểu Nhược đương đệm lưng nói, nháy mắt minh bạch Sao Vu Thần ý tứ. Sao Vu Thần ý tứ là Tần Tiểu Nguyệt nếu là đã chết, kia chỉ huyết cổ sẽ vĩnh viễn lưu tại tẩu tử trong cơ thể ý tứ đi. Ngụ ý nói cách khác, Tần Tiểu Nguyệt đã chết, nhà mình tẩu tử cũng không cứu. Đáng chết. Nguyên Bảo cắn răng rủa thầm một tiếng. Thật muốn nhất kiếm chấm dứt cái này ác độc nữ nhân tánh mạng. Trở lại phó phủ vào chính mình phòng ngủ, Phó Hàn Văn vẫn không có đem Tiểu Nhược bông, ngón tay khớp xương cũng đã trở nên trắng. Sao Vu Thần tiến phòng, nương trong viện ngọn đèn dầu thấy Phó Hàn Văn vẫn không nhúc nhích Tiểu Nhược đứng ở mép giường, không biết suy nghĩ cái gì, không khỏi chiều bên cạnh bàn đi đến, một bên điểm đèn dầu một bên phân phó nói, Phó đại gia, trước làm Tiểu Nhược nằm thẳng đến trên giường. Nghe được Sao Vu Thần thanh âm, Phó Hàn Văn hai tay không tự giác nắm thật chặt, một lát mới bung ra, thật cẩn thận đem trong lòng ngực ngủ đến an ổn tiểu nữ nhân phóng tới trên giường. Nhược Nhi, sẽ không có việc gì. Hắn theo mép giường ngồi xuống, ôn nhu vô về chơi đùa hạ nàng tóc mái, sau đó quay đầu lại chiều bên cạnh bàn tiểu lão đầu nhìn lại, Sao Vu Thần, ta nói đúng không? Đối Sao Vu Thần banh mặt, ngữ khí thực chắc chắn, Tiểu Nhược sẽ không có việc gì. Mặc kệ Sao Vu Thần nói chính là nói thật vẫn là an ủi chính mình, Phó Hàn Văn nghe xong căng chặt đến gần như banh đoạn thần kinh bỗng chốc buông lỏng, nắm lấy Tiểu Nhược tay phóng tới chính mình bên ngôi, tựa hỉ tựa uy hiếp nói, Nhược Nhi, có nghe hay không, ngươi sẽ không có việc gì, ngươi không được có việc. Phó Hàn Văn biết Sao Vu Thần ở đổ nước, không có quay đầu lại, thẳng đến Sao Vu Thần đem một ly nhan sắc có chút kỳ quái thủy đưa tới chính mình trước mặt, Phó Hàn Văn mới biết được hắn thủy là đảo cấp Tiểu Nhược. Cho nàng uy hạ, nàng thực mau có thể tỉnh lại. Sao Vu Thần không có nhiều làm giải thích, đem ly nước lại hướng hắn trước mặt đệ đệ. Nghe vậy, Phó Hàn Văn trong lòng một trận mừng như điên, lần này không có lại do dự, lập tức đem thủy tiếp nhận, đem trên giường ngủ ngon lành tiểu nữ nhân nâng dậy tới, chậm rãi đem nửa ly nhan sắc kỳ quái thủy cho nàng uy đi xuống. Tiểu Nhược chỉ cảm thấy yết hầu một trận phỏng, tiếp theo tâm hoa chỗ giống bị thứ gì hung hăng gặm cắn giống nhau. Đau đến nàng mồ hôi lạnh đều xông ra. Nhược Nhi, Phó Hàn Văn thấy nàng rốt cuộc có phản ứng, tuy rằng là ở những mày, nhưng tổng so vừa rồi cái gì phản ứng đều không có hảo. Bất quá thực mau Phó Hàn Văn điểm này vui sướng đã bị lo lắng sở thay thế được, ngữ khí có chút hoảng, sao Vu Thần, Nhược Nhi đây là làm sao vậy? Chính văn chương 2012 không được ngươi có việc. 2122. Sao Vu Thần như là đã sớm đoán trước đến Tiểu Nhược sẽ có như vậy phản ứng giống nhau, không có việc gì, nàng thực mau là có thể tỉnh lại. Chính là Nhược Nhi giống như rất thống khổ. Phó Hàn Văn mày kiếm ninh tới rồi một khối, nhìn về phía trên giường Nhân Nhi đáy mắt tràn đầy lo lắng. Sao Vu Thần trầm mặc. Phó Hàn Văn không nghe được hắn đáp lại, quay đầu lại chiều hắn nhìn qua đi. Đúng lúc này, Tiểu Nhược đau tỉnh lại, nhìn đến mép giường ngồi chính mình quen thuộc nam nhân thân ảnh, khó chịu hô thanh, Phó Đại Ca. Nhược Nhi. Phó Hàn Văn bỗng dưng quay lại đầu, thấy trên giường Nhân Nhi đã tỉnh, ức chế không được trong lòng mừng như điên cúi người đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nhược Nhi. Hắn liền biết nàng sẽ tỉnh lại, hắn liền biết nàng sẽ không nhẫn tâm ném xuống hắn một người. Đau. Trong lòng ngực truyền đến Tiểu Nhược từng trận hút không khí thanh, Phó Hàn Văn trong lòng căng thẳng, vội đem nàng buông ra một chút, vội vàng nói, nơi nào đau. Tâm. Khẩu Tiểu Nhược che lại trái tim chỗ, gian nan phát ra hai chữ. Phó Hàn Văn lúc này mới phát hiện trên mặt nàng tràn đầy thống khổ biểu tình, cái trán trên mặt là đau ra tới mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trắng bệnh. Phó Hàn Văn sắc mặt đại biến, đem nàng ôm chặt hơn nữa, sao Vu Thần, Nhược Nhi đây là làm sao vậy? Thấy Sào Vu Thần một chút phản ứng đều không có, Phó Hàn Văn khuôn mặt tuấn tú thượng là chưa từng có quá hoảng loạn cùng vội vàng. Sào Vu Thần, ngài mau tới cấp Nhược Nhi nhìn xem. Sào Vu Thần một lát sau mới cất bước chiều mép giường đi tới, nhẹ giọng nói, Phó Đại gia trước buông ra Tiểu Nhược đi. Phó Hàn Văn không dám chần chờ, vội đem Tiểu Nhược thả lại trên giường sửa nắm lấy tay nàng, ý đồ dùng như vậy phương thức tới giảm bớt nàng thống khổ. Tuy rằng Phó Hàn Văn như vậy làm Sào Vu Thần không có phương tiện vì Tiểu Nhược xem xét, nhưng là Sào Vu Thần nhìn đến từ trước đến nay mặt vô biểu tình nam nhân khó được có loại này tiết ra ngoài cảm xúc, trong lòng biết hắn đối Tiểu Nhược lo lắng, cũng không lại xua đuổi hắn, mà là duỗi tay trực tiếp lướt qua Phó Hàn Văn cánh tay đi lật xem Tiểu Nhược hai mắt. Như thế nào? Nhược Nhi vì sao hiểu ý khẩu đau? Nếu là ngày thường, hoặc là việc này phát sinh ở một người khác trên người, Phó Hàn Văn nhiều ít có thể đoán được một ít nguyên nhân. Nhưng mà người này là Tiểu Nhược, Phó Hàn Văn đầu óc đột nhiên một mảnh hỗn loạn. Là Tần Tiểu Nguyệt dưỡng huyết cổ ở Tiểu Nhược trong cơ thể quay phá. Sao Vu Thần bình tĩnh nói. Phó Hàn Văn nắm lấy Tiểu Nhược tay căng thẳng, quanh thân tản mát ra hàn ý, nhưng có biện pháp đem kia huyết cổ làm ra tới. Hoặc là trước giảm bất nhược nhi thống khổ cũng thành. Sao Vu Thần thu hồi tay, xoay người đưa lưng về phía bọn họ hai vợ chồng. Sau một lúc lâu mới mở miệng, tạm thời không có cách nào. Phó Hàn Văn đáy mắt chứa đầy thị huyết quan mang, nếu là giết kia Tần Tiểu Nguyệt đâu, Tần Tiểu Nguyệt vừa chết, Nhược Nhi trong cơ thể huyết cổ có phải hay không sẽ đi theo chết đi. Tần Tiểu Nguyệt nếu là đã chết, Tiểu Nhược chỉ biết càng thêm thống khổ, cuối cùng trên người huyết cũng sẽ bị này chỉ huyết cổ hút khô mà chết. Sao Vu Thần cho Phó Hàn Văn một cái tàn khốc đáp án? Phó Hàn Văn mu bàn tay gân xanh nổi lên. Thanh âm xâm hàn, còn có hay không mặt khác biện pháp? Sao Vu Thần lại lần nữa trầm mặc? Sao Vu Thần, ta minh bạch ngài ý tứ. Phó Hàn Văn trên mặt là phiếm làm người nắm lấy không ra thần sắc, thanh âm cũng bình tĩnh xuống dưới. Sao Vu Thần ngẩng đầu nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi. Do dự hạ, Sao Vu Thần mới mở miệng nói câu, ta một canh giờ sau lại qua đây. Phó Hàn Văn đằng ra một bàn tay. Đau lòng nhẹ vô về Tiểu Nhược thống khổ đến nhăn thành một đoàn khuôn mặt nhỏ, Nhược Nhi, nhịn một chút. Nguyên Bảo vừa thấy Sào Vu Thần ra tới liền vội vàng hỏi, Sào Vu Thần, ta tẩu tử thế nào? Chính văn chương 2013 người từ trước đến nay là không gì phá nổi. 2123. Sào Vu Thần than nhẹ một tiếng, tình huống không phải thực hảo. Đáng chết Tần Tiểu Nguyệt. Nguyên Bảo oán hận rủa thầm một tiếng, xoay người liền đi. Liên tính hiện tại Tần Tiểu Nguyệt không thể chết được, hắn cũng không thể làm nàng quá hảo quá. Trở về. Sao Vu Thần khẽ quát một tiếng, ngươi muốn làm gì? Ta muốn Tần Tiểu Nguyệt đem ta tẩu tử trong cơ thể huyết cổ làm ra tới. Nguyên Bảo âm trầm khuôn mặt nói. Nàng một lòng tưởng cùng Tiểu Nhược đồng quy vu tận, nàng biết rõ chính mình sống không được đã bao lâu lại sao có thể buông tha Tiểu Nhược. Sao Vu Thần nói, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không làm Tiểu Nhược chết. Sao Vu Thần nói cuối cùng này một câu thời điểm ngữ khí có chút cổ quái. Phòng trong, Phó Hàn Văn đem Tiểu Nhược gắt gao ôm vào trong lòng ngực, ở nàng bên thai thấp giọng nói, Nhược Nhi, còn có thể tiến không gian sao? Lần trước Miêu Nếu Dễ Trung cục đá cổ sở dĩ có thể kéo lâu như vậy chính là bởi vì Nhược Nhi đem Miêu Nếu Dễ mang vào không gian, làm cho kia cục đá cổ chết đi, nói không chừng Nhược Nhi trong cơ thể này huyết cổ cũng giống nhau, chỉ cần thoát ly cái này không gian liền sẽ biến mất. Tiểu Nhược đau đến thần trí có chút tán loạn, nghe được lời này nàng ngước mắt nhìn trước mắt mãn hàm lo âu cùng đau lòng nam nhân, thấp giọng nói, giải, cổ hoàn. Phó Hàn Văn lúc này mới nhớ tới chính mình tức phụ trên người vẫn luôn bị giải cổ hoàn, chế này giải cổ hoàn thảo dược vẫn là từ chính mình tức phụ trong không gian ngắt lấy, vội từ nàng tay háo túi lấy ra một cái chai, đảo ra hai viên giải cổ hoàn nhét vào nàng trong miệng. Tần Tiểu Nguyệt dưỡng huyết cổ độc tính đại, lại chịu Tần Tiểu Nguyệt ý niệm khống chế, cũng không phải mấy viên giải cổ hoàn là có thể giải, bất quá này hai viên giải cổ hoàn ít nhất có thể làm Tiểu Nhược thống khổ giảm bớt một ít. Khôi phục một chút thần trí. Nàng ý niệm vừa động, phu thê hai người vào không gian. Tiến không gian, Phó Hàn Văn liền đem Tiểu Nhược phóng tới trên cỏ. Nhược Nhi, ngươi trước tiên ở này nằm một hồi, ta đi cho ngươi ngao thuốc tắm. Lần trước Miêu Nếu Dễ chung cổ thuật, Nhược Nhi chính là làm như vậy, Miêu Nếu Dễ cuối cùng cũng bảo vệ tánh mạng. Tiểu Nhược phao tiến thâu tắm giữa lưng khẩu đau đớn thật đúng là giảm bớt không ít, thấy nàng trên mặt chậm rãi có huyết sắc. Phó Hàn Văn ức chế không được ở sâu trong nội tâm kích động tham nhập trong nước đem nàng ôm, ở nàng trên trán hôn hôn, không có việc gì, không có việc gì. Hắn ngữ khí tuy vui sướng, nhưng Tiểu Nhược có thể cảm thụ được đến hắn ở sâu trong nội tâm sợ hãi cùng không yên ổn. Tiểu Nhược không nghĩ làm hắn khó chịu, nhưng là nàng không thể không đem chính mình chân chính cảm thụ cùng hắn nói, Phó Đại ca, đạo khảm này ta chỉ sợ là mãi bất quá đi. Nàng là đại phu. Lại ở xảo vu thần nơi đó đối cổ thuật có nhất định hiểu biết, biết rõ chính mình sở chung huyết cổ trừ bỏ dưỡng cổ người Tần Tiểu Nguyệt đem huyết cổ triệu hồi, cũng không mặt khác giải pháp. Mà Tần Tiểu Nguyệt đối nàng hận thấu xương, chết đều phải kéo nàng đương đệm lưng lại sao có thể đem huyết cổ triệu hồi. Không chuẩn nói bậy. Phó Hàn Văn sắc mặt đột biến, cách vách thâu tắm đem nàng gắt gao ấn ở chính mình ngực chỗ, dùng chưa từng có quá nghiêm khắc ngữ khí mệnh lệnh nói, ngươi mãi bất quá đi cũng đến cho ta bước qua đi. Phó đại ca, ngươi đừng như vậy Tiểu Nhược nhẹ thở phi phò, ngươi như vậy lòng ta khẩu càng khó chịu. Hảo, ta không nói, bất quá ngươi cũng không cho lại nói những cái đó ủ rũ nói. Hắn bội nói. Phó đại ca Tiểu Nhược ngẩng đầu, nhìn về phía hắn ánh mắt bao hàm vô số cảm xúc. Phó đại ca, trên người của ngươi gánh nặng thực trọng, ngươi từ trước đến nay đều là không gì phá nổi. Nàng mới vừa khai cái đầu. Phó Hàn Văn thâm thúy đáy mắt liền có hừng hực lửa giận mấy dục dâng lên mà ra, ngươi muốn nói cái gì? Chính văn chương 2014 ta không ngươi tưởng như vậy kiên cường. 2124 Tiểu Nhược còn trước nay chưa thấy qua hắn phát lớn như vậy hỏa, đến bên miệng nói bị dọa đến nuốt trở về. Chính là nam nhân lại không tính toán buông tha nàng, hắn trừng mắt nàng, đáy mắt hôi hổi lửa giận cơ hồ có thể đem nàng bỏng rát, ngươi cảm thấy ta không gì phá nổi. Cho nên tính toán ném xuống ta mặc kệ có phải hay không. Phó đại ca Tiểu Nhược yết hầu phát khổ. Nàng lại làm sao muốn ném xuống hắn? Chính là nàng trung chính là huyết cổ A, vẫn là Tần Tiểu Nguyệt sở hạ huyết cổ. Tần Tiểu Nguyệt sở làm nhiều như vậy chính là vì trí nàng vào chỗ chết. Nhìn đến nàng vẻ mặt bất đắc dĩ lại thống khổ biểu tình, Phó Hàn Văn lòng tràn đầy khó chịu, hắn đem mặt chôn ở nàng bị thuốc tắm ướp nhẹp phát thượng, muộn thanh nói, Tần Tiểu Nhược, ta không ngươi tưởng như vậy kiên cường. Thật sự không có. Hắn thanh âm như vậy thấp, lại là cả tên lẫn họ kêu nàng, này so với hắn đối chính mình phát hỏa còn làm Tiểu Nhược khó chịu. Phó đại ca, ta cũng tưởng cùng ngươi đầu bạc đến lão. Nếu tưởng, vậy làm cho ta xem. Hắn vội vàng đánh gãy nàng mặt sau sắp xuất khẩu nhưng là, dây tiếp theo túi đầu ngăn chặn nàng miệng. Tiểu Nhược gầm thầm thở dài, chịu đựng ngực khó chịu hôn trả hắn, thẳng đến sắp không thở nổi mới đẩy đẩy hắn. Nhược Nhi. Liền tính vì ta, ngươi cũng muốn kiên trì trụ. Hắn trông cái chán của nàng, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo khẩn cầu. Hắn từ xào vu thần biết được chính mình tức phụ trong cơ thể huyết cổ là Tần Tiểu Nguyệt là dùng chính mình tâm đầu huyết nuôi nấng đại. Nghe được chính mình tức phụ nói ngực đau hắn cơ hồ lập tức liền đoán được là huyết cổ ở hút nàng tâm đầu huyết. Nếu có thể, hắn thà rằng thế nàng thừa nhận như vậy thống khổ cùng cha tấn cũng không muốn nhìn đến nàng có nửa phần khó chịu. Lão đại, tẩu tử. Bên ngoài truyền đến Nguyên Bảo tiếng kêu. Con ngâm mình ở thau tắm tiểu nhược nóng nảy lên, làm sao bây giờ? Nguyên Bảo là cái tính nôn nóng, nàng này sẽ tinh thần vô dụng, chờ nàng đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài cũng không còn kịp rồi. Mặc kệ dùng hắn. Phó Hàn Văn cầm lấy đặt ở thau tắm biên khăn cho nàng xoa khởi bối tới, chúng ta chậm rãi phao, chờ ngươi thoải mái một ít lại đi ra ngoài. Nếu là nhược nhi trong cơ thể huyết cổ có thể bởi vì vào không gian mà biến mất, vậy không thể tốt hơn. Lão đại, tẩu tử, sao Vu thần đã giải Phó Tu Ân trên người cổ thuật, Phó Tu Ân muốn gặp các ngươi. Nguyên Bảo ở cửa phòng khẩu hô. Nguyên lai Phó Tu Ân cùng cái kia kêu Lan Lan nữ nhân đi ra cái kia tiểu viện sau đã bị ám vệ khống chế lên, cũng mang về bọn họ viện này. Cái kia kêu Lan Lan nữ nhân tại ám vệ bức cung hạ tất cả đều chiêu. Cái kia kêu Lan Lan nữ nhân là Tần Tiểu Nguyệt ở hơn nửa năm trước từ nhạc phường tìm tới nữ nhân. Tần Tiểu Nguyệt đối nàng vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Ở hiểu biết Phó Tu Ân ra cảnh sau kia nữ nhân chính mình cũng động tâm. Tần Tiểu Nguyệt là muốn cái kia kêu Lan Lan nữ nhân lung lạc trụ Phó Tu Ân tâm, sau đó lại chậm rãi thấm vào Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược sáng nghiệp. Ai ngờ Phó Tu Ân lại là cái Liêu Hạ Huệ, mặc kệ Lan Lan như thế nào dẫn dụ đều không có dao động nửa phần, Tần Tiểu Nguyệt mới đối hắn hạ cổ thuật. Nguyên Bảo cùng Phó Tu Ân đợi nửa ngày cũng chưa nghe được trong phòng truyền đến động tĩnh. Nguyên Bảo không khỏi đối một bên hổ thẹn đan sen Phó Tu Ân nói, nhà ta lão đại cùng tẩu tử hẳn là ngủ rồi, ngươi đi về trước nhìn xem ngươi tức phụ đi. Phó Tu Ân trên người cổ thuật một giải, phía trước phát sinh sự đều đã quên, là Nguyên Bảo đem sự tình đại khái nói cho hắn. Phó Tu Ân trừ bỏ đối Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược cảm thấy hổ thẹn, trong lòng đối chính mình thê tử Tiểu Chu Thị cũng là tràn ngập tự trách, nghe được Nguyên Bảo lời này trần trơ hạ, mới nói, hảo. Ta đây ngày mai lại qua đây xem đại đường tẩu. Chính văn chương 2015 Tần Tiểu Nguyệt lại chơi cái gì quỷ kế. 2125 Phó Tu Ân từ Nguyên Bảo trong miệng biết được Tiểu Chu Thị bởi vì chính mình chịu cổ thuật khống chế bị lạc tâm trí mà làm hạ sự bị thương tâm, thế nhưng tìm cái chết, cũng may kịp thời cứu, trong lòng vô cùng lo lắng. Từ Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược sân ra tới sau, Phó Tu Ân vén lên áo choàng trực tiếp hướng hồi chính mình trong phủ. Lúc này trời còn chưa sáng, trong phủ nha hoàn bà tử nhìn đến Phó Tu Ân như vậy hướng trở về, cho rằng hắn lại muốn tìm Tiểu Chu Thị phiền thoái, bởi vì trước đây được Chu Thị nói, không hề nghĩ ngợi liền đem hắn ngăn ở Tiểu Chu Thị viện ngoại. Các ngươi làm gì vậy? Phó Tu Ân vội vã thấy Tiểu Chu Thị lại bị hạ nhân ngăn lại, rất là tức giận. Ra, phu nhân hôm nay bị kinh hách, vừa mới ngủ, mắt thấy hôm nay cũng mau sáng. Ra nếu là có nói cái gì nói không bằng chờ hừng đông lại cùng phu nhân nói. Chu thị phái tới hỗ trợ thủ sân lão mụ tử hạ giọng nói, một bộ e sợ cho xảo trong viện người giống nhau. Phó Tu Ân nghe thế lão mụ tử nói trên mặt tức giận tận tán, thay thế chính là nồng đậm áy náy. Ngươi yên tâm, ta liền đi vào xem văn văn liếc mắt một cái, sẽ không đánh thức nàng. Ra, Phó Tu Ân bức thiết muốn thấy tiểu Chu thị. Hắn tưởng tự mình hướng nàng xin lỗi cũng thuyết minh phía trước hết thảy đều không phải là xuất từ hắn buồn ý, hắn bức thiết muốn cầu được chính mình thê tử tha thứ. Phó Tu Ân thừa dịp lão mụ tử ngây người hết sức một tay đem nàng đẩy ra, đi nhanh vào sân, cũng động tác cực nhanh đem viện môn cấp đóng lại. Ra, ngươi mau mở cửa a. Lão mụ tử sắc mặt đều thay đổi, muốn gọi lại sợ thật đem tiểu Chu thị cấp đánh thức, chỉ có thể hạ giọng khuyên nhủ. Ra, phu nhân chịu không nổi kích thích. Ngài có chuyện hảo hảo nói. Phó Tu Ân hướng phòng ngủ chính mà đi bước chân một đốn, mí môi, trầm giọng nói, ta biết. Nói xong, liền chiều phòng ngủ chính mà đi. Viện ngoại lão mụ tử nghĩ đến ban ngày tiểu Chu thị tự sát sự, nghĩ lại vừa rồi nhà mình ra kia vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, nghĩ nghĩ chạy nhanh xoay người hướng Chu thị sân mà đi. Vạn nhất phu nhân lại xảy ra chuyện gì, nàng nhưng gánh không dậy nổi cái này trách. Mà đối diện tân phó phủ bên kia, Nguyên Bảo đãi Phó Tu Ân vừa ly khai, trên mặt mới lộ ra lo lắng chi sắc, vỗ nhẹ cửa phòng, lão đại, tẩu tử không có việc gì đi. Nhà mình lão đại cùng tẩu tử đều là cảnh giác người, vừa rồi hắn lớn tiếng như vậy kêu bọn họ không có khả năng nghe không thấy, nhưng bọn họ không có đáp lại có hai cái khả năng, một cái chính là không nghĩ để ý đến bọn họ, một nguyên nhân khác chính là ra chuyện gì, mà hắn có lệ phó tu ân nói lao đại cùng tẩu tử ngủ rồi loại này khả năng tính là không có khả năng tồn tại. Nguyên bảo lại hô vài câu, bên trong vẫn là không có nửa điểm phản ứng, cái này nguyên bảo cũng thật nóng nảy. Lao đại, tẩu tử, ta vào được. Nghĩ đến tiểu nhược phía trước tình huống, nguyên bảo không cũng lại chần chờ, nói liền tướng môn đẩy ra. Đương nhìn đến ngọn đèn dầu lay động, lại không có một bóng người nhà ở, nguyên bảo sắc mặt đầu thay đổi, phi thân lao ra nhà ở chiều xào vu thần nhà ở mà đi. Xào vu thần không hảo. Nguyên bảo đột nhiên phá khai xào vu thần nhà ở, nhà ta lao đại cùng tẩu tử không thấy. Nguyên bảo cái thứ nhất ý tưởng chính là tần tiểu nguyệt chơi cái gì quỷ kế đem nhà mình lao đại cùng tẩu tử cấp lộng đi rồi. Nguyên bảo lời nói mới vừa kêu xong, lại thấy xào vu thần cũng không ở nhà ở, vội vàng đem ám vệ kêu lên. Nhà ta lão đại cùng tẩu tử còn có xào vu thần đâu. Nguyên bảo cấp quát. Ám vệ đương nhiên không có khả năng phát hiện phó Hàn Văn cùng tiểu nhược hành tung, nhưng bọn hắn nói cho nguyên bảo xào vu thần đi giam giữ tần tiểu nguyệt mật thất, nguyên bảo lại vội vàng chiều mật thất chạy đến. Chính văn chương 2016 nhìn không tới người khác thiện ý. 2126. Lúc này giam giữ tần tiểu nguyệt trong mật thất, xào vu thần trước mắt âm trầm nhìn tần tiểu nguyệt, ta hỏi lại ngươi một lần, năm đó cổ trang bị phát hiện có phải hay không bởi vì ngươi. Tần tiểu nguyệt vốn tưởng rằng xào vu thần đứng ở chỗ này là vì cấp tần tiểu nhược cầu tình, tới cầu nàng buông tha tần tiểu nhược, không nghĩ tới hắn thế nhưng là vì việc này mà đến, vấn đề này tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, tần tiểu nguyệt không kịp suy tư đáp án. Đáy mắt chợt lóe rồi biến mất chột dạ không có tránh được xào vu thần ánh mắt. Tần tiểu nguyệt, quả thật là ngươi hại chết toàn bộ cổ trang ba cánh. Xào vu thần thanh âm đầu nhắc lên, trở nên có chút cuồng loạn. Tần tiểu nguyệt, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Tuy rằng sớm đã đoán được cái này khả năng tính, đó là thật sự chờ đến chân tướng vạch trần giờ khắc này, xào vu thần vẫn là khó có thể tiếp thu. Lúc trước là hắn đem nàng cứu. Là hắn đề điểm nàng mới thúc đẩy nàng luyện thành cổ thuật, nhưng kết quả là nàng lại hại chết toàn bộ cổ trang người. Mà hắn chính là gián tiếp hung thủ. Đến lúc này, Tân Tiểu Nguyệt cảm thấy chính mình cũng không cần thiết lại phủ nhận, hơn nữa nàng giờ này khắc này hận chết trước mắt cái này đã từng ân nhân, nhìn đến hắn này hỏng mất biểu tình Tân Tiểu Nguyệt mạc danh hưng phấn. Sao vu thần, ngài thật không biết ta vì cái gì muốn làm như vậy sao? Tân Tiểu Nguyệt treo không thuộc về nàng túi ra. Tươi cười rất là quỷ dị, ngài biết rõ cổ trang những cái đó nam nhân đối ta đã làm chút cái gì, cư nhiên còn hỏi ta loại này vấn đề, sao vu thần ngài không cảm thấy buồn cười sao? Chính là cổ trang còn có như vậy nhiều vô tội người. Sao vu thần gầm lên, trong đó còn có một ít trợ giúp quá người của ngươi, ngươi như thế nào liền tàn nhẫn đến hạ tâm? Cổ trong trang trừ bỏ những cái đó khi dễ nàng người, còn có những cái đó lão nhân cùng gào khóc đòi ăn trẻ con. Sao vu thần, lúc trước ta bị cổ trang những cái đó nam nhân kéo lên sơn khi như vậy nhiều người gặp được lại làm bộ không phát hiện, ta như vậy đối bọn họ đã là tận tình tận nghĩa. Nói lên năm đó đã chịu vũ nhục, Tần Tiểu Nguyệt cả khuôn mặt trở nên dữ tợn vô cùng. Tần Tiểu Nguyệt, ngươi trong mắt cũng chỉ thấy được cừu hận, chút nào nhìn không thấy người khác đối với ngươi thiện ý sao. Sao vu thần cảm thấy lửa giận đều mau đem toàn bộ lồng ngực đều bốc cháy lên. Sao vu thần hận không thể đem cái này tần tiểu nguyệt cấp nghiền xương thành cho, nhưng nghĩ đến tiểu nhược trên người huyết cổ lại chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Tần tiểu nguyệt ý vị không rõ cười hạ, ta nếu không phải nhìn đến sao vu thần ngài đối ta phát ra thiện ý, lúc trước sao có thể mang theo ngài ra cổ trang, chạy ra kia chẳng lửa lớn đâu. Tần tiểu nguyệt liếc hắn một cái, lại nói, bất quá ta hiện tại thực hối hận lúc trước đem ngài mang ra tới. Nếu không phải cái này sao vu thần giúp tần tiểu nhược, nàng đã sớm báo thủ, được đến muốn hết thảy. Thấy xào vu thần bởi vì nàng lời này mà sắc mặt càng thêm khó coi, Tần Tiểu Nguyệt lại vui vẻ nở nụ cười. Đúng rồi xào vu thần, ngài muốn biết năm đó ta là như thế nào ra cổ trang, lại là như thế nào cấp quan phủ người ra chủ ý lửa đốt núi rừng sao. Tần Tiểu Nguyệt, xào vu thần đấy mắt phát ra ra nùng liệt hận ý, tay vừa nhấc. Một con cổ trùng ở Tần Tiểu Nguyệt không có phòng bị là lúc từ nàng mở ra trong miệng chui đi vào. Tần Tiểu Nguyệt trong mắt trừng, dây tiếp theo các khớp xương truyền đến kéo kẹt quái vang, Tần Tiểu Nguyệt vẻ mặt thống khổ, đáy mắt bởi vì thừa nhận cực đại thống khổ mà che kín tơ máu. Tần Tiểu Nguyệt, ngươi hiện tại còn không thể chết được. Sao vu thần âm trầm trầm nhìn nàng, gan từng chữ một nói, ta phải dùng ngươi đầu người tế điện cổ trang thôn dân. Chính văn chương 2017 ngươi lại miệng tiện thử xem. 2127 Tần Tiểu Nguyệt cố nén toàn thân khớp xương chỗ truyền đến đau đớn, cười ra nước mắt, sao vu thần, ngài dùng ta đầu người tế điện cổ trang thôn dân, nói cách khác ngươi chuẩn bị hy sinh Tần Tiểu Nhược. Không được. Ở mật thất ngoại nghe xong một hồi Nguyên Bảo đẩy ra cửa đá đi đến, sao vu thần, ngài rõ ràng nói sẽ làm ta tẩu tử không có việc gì, vì cái gì còn phải dùng Tần Tiểu Nguyệt đầu người tế điện cổ trang thôn dân. Nguyên Bảo đối xảo vu thần giận ngăn mà coi, hắn so xảo vu thần càng muốn Tần Tiểu Nguyệt chết, nhưng là nếu Tần Tiểu Nguyệt chết sẽ làm nhà mình tẩu tử cùng nàng đồng quy vu tận, hắn hy vọng Tần Tiểu Nguyệt có thể sống lâu trăm tuổi. Ta nói rồi sẽ không làm Tiểu Nhược chết, liền nhất định có thể làm được, giữ được Tiểu Nhược mệnh cùng dùng Tần Tiểu Nguyệt đầu người tế điện cổ trang thôn dân chi gian cũng không có xung đột. Xảo vu thần nói, ha ha Tần Tiểu Nguyệt hai mắt đã màu đỏ tươi, cả khuôn mặt đều đã sung huyết. Nhưng là nàng lại không có hừ một tiếng, nghe được xảo vu thần lời này ngược lại cười ha hả, tràn đầy trào phúng nhìn về phía Nguyên Bảo, ngươi thật đúng là tin tưởng hắn nói không thành. Huyết cổ là dùng ta tâm đầu huyết dưỡng thành, ta vừa chết, huyết cổ liền sẽ bám vào Tần Tiểu Nhược trên người, thẳng đến đem Tần Tiểu Nhược trên người huyết cấp hút khô mới thôi, ngươi cảm thấy ta đã chết, Tần Tiểu Nhược còn có thể có mệnh ở. Nguyên Bảo, ta nói đến liền nhất định sẽ làm được, ngươi không cần tin tưởng nàng. Sao vu thần không nghĩ Nguyên Bảo hiểu lầm chính mình là cái loại này vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn uổng cố người khác tánh mạng người. Nguyên Bảo đương nhiên không có khả năng ngây ngốc tin vào Tần Tiểu Nguyệt phiến diện chi từ, hắn là có phán đoán năng lực người, hắn đánh giá sao vu thần vài lần, mới mở miệng nói, sao vu thần, ta tự nhiên là tin tưởng ngài, chính là nhà ta lao đại cùng tẩu tử mất tích. Nghe vậy, sao vu thần đột nhiên chiều Tần Tiểu Nguyệt nhìn lại, ngược lại lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, mất tích. Như thế nào mất tích? Không biết, canh giữ ở lão đại cùng tẩu tử viện ngoại thị vệ không thấy bọn họ ra tới. Nguyên Bảo đem ám vệ cố ý nói thành là thị vệ. Ngay từ đầu hắn này đây vì Tần Tiểu Nguyệt ở bên ngoài còn có giúp đỡ, lão đại cùng tẩu tử mất tích là tay nàng bút, chính là vừa rồi ở mật thất khẩu nghe xong lâu như vậy, hắn biết Tần Tiểu Nguyệt không có như vậy năng lực. Cũng không sợ làm cho nàng mặt đem việc này nói cho xảo vu thần. Ha ha, tin tức này đối Tần Tiểu Nguyệt tới nói là cái thiên đại tin tức tốt, Phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nguyệt kẻ thù nhiều như vậy, liền tính các ngươi không giết chết ta, Phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nhược cũng sống không được. A, Tần Tiểu Nguyệt lời còn chưa dứt, hai bên gương mặt các gan một cái tát, đem nàng đánh đến lỗ tai ầm ầm vang lên. Ngươi lại miệng tiện, ta không ngại đem ngươi này trương tiện miệng đánh đến nói không ra lời. Nguyên Bảo hừ lạnh nói, Tần Tiểu Nguyệt thật vất vả mới hoan quá mức tới, vừa vặn đem Nguyên Bảo những lời này nghe tiếng trong thai, nàng kêu lên chói thai lên, ngươi cư nhiên đánh nữ nhân, cũng không biết xấu hổ sung hảo hán. Nguyên Bảo thật mạnh phi một tiếng, lao tử từ nhỏ đến lớn liền không có không đánh nữ nhân tật xấu, nữ nhân nên đánh phải đánh. Không tin ngươi có thể lại miệng tiện thử xem. Kỳ thật so với xảo vu thần lưu tại nàng trong cơ thể gặm cắn nàng khớp xương cổ trùng tới nói. Nguyên Bảo này hai bàn tay căn bản là không tính cái gì, nhưng là Tần Tiểu Nguyệt hận chết nhiều người như vậy đều che chở Tần Tiểu Nhược, nàng đột nhiên cổ quái nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Nguyên Bảo lạnh mặt chất vấn. Nguyên Bảo, không cần để ý tới nàng, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Sao Vu Thần cảm giác được đến Tần Tiểu Nguyệt ở cố ý gây xích mích Nguyên Bảo cảm xúc, muốn cho hắn mất khống chế, cũng may Nguyên Bảo cũng không có thượng nàng đương. Ra mật thất. Hai người biên triều Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược sân đi đến, sao vu thần biên cẩn thận dò hỏi Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược mất tích sự. Nghe xong Nguyên Bảo nói, sao vu thần sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, ngươi xác định bọn họ là mất tích. Ai mất tích? Phó Hàn Văn thanh âm ở hai người phía trước vang lên, hai người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Người nói chuyện không phải mất tích Phó Hàn Văn lại là ai? Lúc này chân trời đã nổi lên mặt trời. Nguyên Bảo lấy lại bình tĩnh mới vừa mừng vừa sợ tiến lên, lão đại, ngươi vừa rồi cùng tẩu tử đi đâu, hại ta đều cho rằng các ngươi mất tích đâu.